Cho dù có cường đại thần khí thì như thế nào, thực lực của ngươi quá kém, căn bản không phát huy ra thần khí vài tia uy lực. Thần kiếm buộc phát ra màu u lam ánh sáng ngọc quang mang, sau một khắc như thuấn di thông thường mặc hướng Hàn Phong, tốc độ không gì sánh kịp. Chu Thiên Vân tức phát sinh kêu to, hỏa diễm bốn phía, cũng không chút nào biện pháp ngăn cản thần kiếm đột kích. Cùng thần kiếm so sánh với, Chu Thiên Vân tức chút thực lực ấy quá yếu. Hàn Phong ngắt tay, đem Chu Thiên Vân tức triệu hồi dục thú không gian, đối phó thần kiếm, chỉ có thể dựa vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bảo vệ Hàn Phong quanh thân, thần kiếm hung hăng bổ vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mặt trên, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp một trận hoảng động, không bị thương chút nào. Có thể Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội Hàn Phong cũng sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu béo nổi giận, nho nhỏ phổ thông thần khí, cũng dám ra tay với tự mình. Nho nhỏ phổ thông thần khí, còn không cấp bản tôn thần phục. Tiểu béo hoàn toàn tiếp thủ Hàn Phong, làm Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khí linh, tiểu béo khống chế Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp càng thành thạo, có nữa Hàn Phong năng lượng không ngừng chi trì, hoàn toàn có thể đem Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hiện nay có khả năng đủ phát huy được uy lực phát huy đến mức tận cùng. Tử kim sắc bảo tháp tử ánh sáng màu vàng như lợi kiếm thông thường, không ngừng đánh phía thần kiếm. Một kiếm nhất tháp, ở trên hư không không ngừng va chạm, không gian tan vỡ. Kim sắc giống như nước lũ thông thường hư không, trong nháy mắt như tận thế thông thường, toàn bộ thái huyền không gian vào giờ khắc này đều gần như tan vỡ. Bên trong không gian, băng phách chiến tôn nhóm cường giả, không khỏi hoảng sợ thất sắc, sợ hãi không ngớt, không rõ cổ thánh chiến trường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hiện nay mà nói, đích thật là không phát huy ra nhiều ít uy lực, có thể bản thân dù sao cũng là siêu việt bất hủ thần khí tồn tại, đảm nhiệm thần kiếm vài lần chém vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mặt trên, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đều là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ bất quá Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội Hàn Phong cũng thật không tốt bị. Trái lại thần kiếm, cố nhiên mỗi một lần phát huy ra uy lực đều rất mạnh sức lực, nhiều lần càng đem Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đánh bay, có thể thời gian dài, cuối cùng là tiêu hao khá lớn mà dẫn đến uy thế giảm đi. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp có Hàn Phong năng lượng chi trì, dầu gì còn có Hàn Phong sinh mệnh lực, thần kiếm lại là không có gì cả. Thần kiếm càng đánh càng kinh, bản thân thế nhưng tám kiếp thần khí, cự ly hỗn độn thần khí đều đã không xa, sao liên đối phương phòng ngự đều không thể bài trừ. Chết tiệt. Thần kiếm trong lòng tràn ngập biệt khuất, nếu không phải mình hiện tại không dám vận dụng vượt lên trước 1/10 lực lượng, sao lại tạo thành hiện tại như vậy một cái cục diện giằng co. Tiểu tử kia, còn không thần phục. Tiểu béo hét lớn lên tiếng, thúc dục Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lần thứ 2 đụng tới. Âm ầm có tiếng truyền ra, vô tận kiếm ảnh cùng tử ánh sáng màu vàng như biển gầm thông thường hướng bốn phía quanh khứ. Tốt xấu ngươi cũng là cao hơn ta đẳng cấp thần khí, ngươi dĩ nhiên như vậy không có cốt khí, nguyện ý thần phục với chính là thánh vực. Thần kiếm chút nào không hiểu tiểu béo nghĩ cách, chửi ầm lên. Bản tôn chỉ hỏi ngươi thần không thần phục. Tiểu béo lần thứ 2 quát chói tai. Muốn ta thần phục, nằm mơ. Thần kiếm liên tục cười lạnh, nếu đối phương là hỗn độn cổ thần, hắn cũng nên nhận. Nhưng chính là thánh vực, liên chân thần đều không phải là, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không thần phục. Tiểu béo sắc mặt nhất lệ, truyền âm cho Hàn Phong, còn có thể kiên trì được sao? Yên tâm, ta hiện tại tu vi dầu gì cũng là đại viên mãn tam trọng thiên, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết cũng đạt được tầng thứ 5 viên mãn cao giai, gần như đạt được tầng thứ 5 cực hạn, còn có thể chịu đựng được. Dầu gì, hiến tế một ít sinh mệnh lực vẫn còn có thể được, ngược lại ta hiện tại có hơn 1 vạn sinh mệnh lực có thể hiến tế. Hàn Phong lập tức truyền âm. Hảo, ta đây liền không khách khí. Tiểu béo nhất thời điều Hàn Phong trong cơ thể đại bộ phận năng lượng, liên sinh mệnh lực cũng tiện thể rút lấy một ít, trong nháy mắt, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp uy thế mạnh thêm. Rầm rầm ầm. Theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp uy thế mạnh thêm, thần kiếm lập tức có chút không chịu nổi. Mỗi một lần đụng nhau, thần kiếm đều bị đánh ra hơn vạn thước xa. Thần kiếm vẫn nộ tới cực, khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, ở Hàn Phong cùng tiểu béo không ngừng vội vã dưới, thần kiếm vận dụng lực lượng rốt cục vượt qua bản thân lực lượng 1/10. Trong hư không, khổng lồ vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện, vòng xoáy chung, truyền ra kẻ khác hít thở không thông uy áp, ầm ầm rung động. Đúng là kinh khủng hắc sắc lôi đỉnh ở vòng xoáy chung thoáng hiện. Thần kiếp. Hàn Phong cùng tiểu béo thấy như vậy một màn, trong đầu đều hiện ra hai chữ này, sau đó hai người đều nở nụ cười. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hiện nay bị giới hạn Hàn Phong tu vi, phát huy được uy lực căn bản vô pháp uy hiếp tám kiếp thần khí. Mà tám kiếp thần khí lực lượng cho dù là không ai nắm trong tay cũng là vô cùng kinh khủng, điểm này Hàn Phong cùng tiểu béo đều rõ ràng minh bạch. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, Hàn Phong cùng tiểu béo sẽ không nghĩ dựa vào cậy mạnh nhượng thần kiếm thần phục, ở Hàn Phong hôm nay tu vi vẫn chỉ là chính là thánh vực dưới tình huống, đây cơ hội là không thể nào. Hàn Phong cùng tiểu béo ngay từ đầu mục đích, chính là nhượng thần kiếp hiện thân. Bởi vậy tiểu béo mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trực tiếp lấy cường ngạnh lời nói nhượng thần kiếm thần phục. Lấy Thái Huyền Thần Kiếm hiện nay 8 kiếp thần khí đẳng cấp, cao ngạo tự tôn mười có hội trong cơn tức giận vận dụng ra khiến cho thần kiếp chú ý lực lượng. Chỉ cần thần kiếp đánh xuống, bọn họ liền có cơ hội nhượng Thái Huyền Thần Kiếm thần phục. Không xong. Thái Huyền Thần Kiếm ở lực lượng vượt qua 1/10 một sát na kia, chỉ biết nguy rồi. Có thể cho dù Thái Huyền Thần Kiếm đem khí thế thu hồi, thần kiếp rốt cục xuất hiện, đồng thời đem lực chú ý đặt ở Thái Huyền Thần Kiếm mặt trên. Đê tiện vô liêm sỉ. Thái Huyền Thần Kiếm hôm nay đâu không biết đối phương liền là cố ý vội và bản thân tức giận dẫn phát thần kiếp, mắng to không ngớt. Canh thứ nhất. Chương 1499 Thần Kiếm Thần Phục Hạ, phần 2. 1499 Thần Kiếm Thần Phục Hạ, phần 2. Chỉ là nhượng Thái Huyền Thần Kiếm không nghĩ ra là, đối phương vội và bản thân vô ý dẫn thần kiếp, lại chuẩn bị làm sao xong việc. Lẽ nào thần kiếp giáng xuống, bọn họ là có thể thu phục bản thân? Hay nói giỡn, nếu là ở thần kiếp giảm xuống trong lúc muốn luyện hóa bản thân, kia thần kiếp thế nhưng liên bọn họ cũng sẽ đánh giết. Vẫn còn nói, Thái Huyền Thần Kiếm rồi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nếu như hắn độ kiếp thất bại, bị thần kiếp phách bị hao tổn, linh tính đại biến sắc đẳng cấp giảm nhiều, ngày ấy sau đối phương nắm giữ đồng thời luyện hóa trở ngại độ có thể to lắm giảm nhiều thấp. Càng sâu giả, hắn cái này thần khí khí linh bị phách không có thần trí, đối phương hoàn toàn có thể một lần nữa bồi dưỡng, bản thân bồi dưỡng tổng so với một cái không nghe lời tốt. Nghĩ tới đây, thần kiếm không khỏi sinh ra hoán hận tâm. Chờ xem, thì là độ kiếp thành công hy vọng xa vời, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực, một ngày độ kiếp thành công. Thần kiếm kiếm y bén nhọn đầy giấy toàn bộ trời cao, nay cổ kiếm ý, nhượng Hàn Phong cho dù trốn ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp Trung cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Ầm ầm. Lại vào lúc này, đạo thứ nhất thần lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Thái Huyền Thần Kiếm trên người, một cổ tuyệt luân khí tức hủy diệt như cụ như gió quát ra. Lùi về phía sau. Hàn Phong sắc mặt cuồng biến, đây cũng không phải là Thái Huyền Thần Kiếm trước gáp chế thực lực tiểu đà tiểu nháo, là thật chính có phá hủy tám kiếp thần kiếm lực lượng thần lôi. Đừng nói nho nhỏ thánh vực, chính là trung giai chân thần, một khi bị lan đến đi vào đều có thể bị thần lôi đơn giản đánh giết. Tiểu béo khống chế được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cấp tốc lui về phía sau, Hàn Phong triệt thoái phía sau đồng thời, mơ hồ nghe được Thái Huyền Thần Kiếm phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Thái Huyền Thần Kiếm chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng không có đem nắm vượt qua lần thứ 9 thần kiếp, cho dù là mượn Thái Huyền trận pháp, cũng chỉ là nhiều hơn nhất lưỡng thành nắm chặt. Mà bây giờ không chỉ có Thái Huyền trận pháp không có kết thành, trước vì đối kháng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng là tiêu hao năng lượng to lớn. Lúc này đối mặt lần thứ 9 thần kiếp, Thái Huyền Thần Kiếm liên đạo thứ nhất thần lôi đều thiếu chút nữa không đỡ được. Nguyên bản đúng Hàn Phong mọc lên oán hận, cùng vượt qua thần kiếp sau dự định trả thù tiêu thất hầu như không còn, chỉ còn lại có tràn đầy thất kinh. Nỗ lực nhiều năm như vậy, Thái Huyền Thần Kiếm thật vất vả trở thành bây giờ 8 kiếp thần khí, sao cam tâm bỏ mạng ở lần thứ 9 thần kiếp dưới? Thái Huyền Thần Kiếm mục tiêu cùng dạ tâm, thế nhưng hỗn độn thần khí, thậm chí là thế giới thần khí. Rầm rầm ầm. Từng đạo thần lôi liên tiếp không ngừng hạ xuống, mặc kệ Thái Huyền Thần Kiếm làm sao né tránh, thần lôi đều có thể đủ tinh chuẩn rơi vào Thái Huyền Thần Kiếm mặt trên. Thần lôi đem Thái Huyền Thần Kiếm oanh thẳng run rẩy, thần kiếm tiếng rên rỉ không ngừng phát sinh, Hàn Phong nhìn đều có chút không đành lòng. Hiện đang xuất thủ sao? Hàn Phong không khỏi hỏi hướng tiểu béo, nguyên bản mục đích của bọn họ chính là thừa dịp Thái Huyền Thần Kiếm độ kiếp thời điểm thu phục Thái Huyền Thần Kiếm. Bọn họ đích xác là không có năng lực giúp Thái Huyền Thần Kiếm chống đối thần kiếp, đây chính là thứ 9 thần kiếp. Nếu như là thánh vực tân chức chân thần đối mặt đệ nhất thần kiếp, thời khắc này Hàn Phong cùng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp khả năng còn có thể kháng nhất kháng. Nhưng thứ 9 thần kiếp, có thể Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bị bổ sau đó khả năng hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mà Hàn Phong xác định vững chắc xong đời. Bất quá Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp dù sao cũng là vượt qua bất hủ thần khí cường đại tồn tại, hoàn toàn có thể đem Thái Huyền Thần Kiếm thu được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chung, cách trở thần kiếp đúng Thái Huyền Thần Kiếm nhắm vào. Không đợi, kia Thái Huyền tiểu tử bây giờ còn hận chúng ta đây, thì là đem thu nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, cũng không thấy hội thần phục với ngươi. Không thể thần phục ngươi, ngươi làm sao luyện hóa đều là vô dụng, thần khí không phải là thánh khí có thể sánh bằng. Tiểu béo lắc đầu, cũng không đổi. Một lần lại một lần thần lôi đánh xuống, oanh kích Thái Huyền Thần Kiếm, Thái Huyền Thần Kiếm u lam ánh sáng màu mũi nhọn đã lờ mờ không ánh sáng, hiển nhiên gần đến cực hạn. Thần lôi cửu kiếp, đệ nhất kiếp chỉ là đánh xuống 9 đạo thần lôi, đệ nhị kiếp đánh xuống 18 đạo, mặt sau y đi theo loại này thôi. Thứ 9 kiếp đủ cần đánh xuống 81 đạo thần lôi. Lúc này, Thái Huyền Thần Kiếm liên phân nửa đều còn không có vượt qua. Cho dù Thái Huyền Thần Kiếm trước ở trong lòng như thế nào đi nữa phát thệ, lúc này không thừa nhận cũng không được, nhìn tình hình bây giờ, hắn vượt qua thứ 9 kiếp có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Có thể không ở thần kiếp dưới bảo tất cả đều là một cái không biết bao nhiêu, thần giới phổ thông thần khí nhiều như vậy, bị thần kiếp triệt để phá hủy xuống làm thánh khí thậm chí ngay cả thánh khí cũng không bằng có thể không phải số ít. Thái Huyền Thần Kiếm có thể tiếp thu chính hắn một khí linh diệt vong, nhưng không cách nào tiếp thu Thái Huyền Thần Kiếm bị chém thành mảnh nhỏ, theo cao cao tại thượng thần khí luân lạc tới liên thánh khí cũng có thể không bằng tình cảnh. Đại nhân, chỉ cần ngươi có thể cứu hạ ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Thái Huyền Thần Kiếm gào thét hướng Tiểu Béo truyền âm. Các loại không cam lòng dưới, Thái Huyền Thần Kiếm rốt cục túi xuống bản thân cao ngạo đầu, lựa chọn hướng Tiểu Béo cùng Hàn Phong thần phục. Ở Thái Huyền Thần Kiếm trong lòng, Tiểu Béo có thể là hỗn độn thần khí hoặc là thế giới thần khí, nói không chừng có nhất chút khả năng đem bản thân kể từ bây giờ quẫn cảnh cứu. Mặc dù khả năng này cực kỳ bé nhỏ, có thể đây đã là Thái Huyền Thần Kiếm hôm nay duy nhất có thể đảo sinh biện pháp. Thời cơ đã đến. Tiểu Béo hướng Hàn Phong mỉm cười nói, không nên phản kháng. Tiểu Béo truyền âm cho Thái Huyền Thần Kiếm, Tử Kim Sắc Bảo Tháp lập tức hướng Thái Huyền Thần Kiếm bay đi. Lúc này đây, Hàn Phong lưu tại bên ngoài, giống như trước theo như lời, thần lôi bổ vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mặt trên, mà không ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Có thể hắn bổ vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mặt trên tạo thành chấn động lực, đủ để cách Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đem Hàn Phong đánh chết. Vô số đạo màu đen nhánh thần lôi đem Thái Huyền Thần Kiếm vây ở cực tiểu trong phạm vi, Tiểu Béo khống chế Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, trong nháy mắt vọt vào. Ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nhảy vào thần lôi khu vực đồng thời, hư không vòng xoay ầm ầm rung động, coi như cự thú viễn cổ thông thường phát sinh tức giận tiếng giống giận dữ. Sau một khắc vô số đạo thần lôi đánh xuống, hung hăng bổ vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp mặt trên. Hảo vào giờ khắc này Hàn Phong đã giải trừ hắn và Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trong lúc đó khống chế, bằng không lần này Hàn Phong như cũ sẽ bị lan đến mà thụ thương. Lúc này đây mục đích chỉ là đem Thái Huyền Thần Kiếm thu được Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chung, không cần bao nhiêu năng lực công kích, vì vậy Tiểu Béo bản thân là có thể khống Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp làm được, không cần Hàn Phong Thánh Nguyên chi chỉ. Thái Huyền Thần Kiếm không gì sánh được chấn động, thứ 9 kiếp thần lôi công kích, lại cũng không làm gì được này bảo tháp. Ngây ngốc chứ làm gì, còn không cản mau bung ra chống lại. Bởi khiếp sợ, Thái Huyền Thần Kiếm cả người buộc chặt, Tiểu Béo cảm ứng được lập tức giống to hơn. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hiện nay giải phong trình độ còn chưa đủ, 8 kiếp thần khí đẳng cấp rất cao, trừ phi là 8 kiếp thần khí tự nguyện, bằng không Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thật đúng là vô pháp mạnh mẽ đem 8 kiếp thần khí cấp lấy đi. Thái Huyền Thần Kiếm bị Tiểu Béo giống to hơn cấp triệt để giống được phục hồi tinh thần lại, lập tức thả lỏng chống lại, sau một khắc liền do bị thần lôi vây quanh trạng hướng bỏ vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trung. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hóa thành tử. Chương 1500 ly khai chiến khí đại lục trên, canh thứ nhất. 1500 ly khai chiến khí đại lục trên, canh thứ nhất. Không có mục tiêu, cửu kiếp thần lôi như là nổi giận thông thường, điên cuồng ầm hạ đen kịt thần lôi, Thái Huyền không gian trong sát na thiếu chút nữa bị ẩm tứ phân ngũ liệt. Tiếng ầm ầm liên tiếp không ngừng. Còn có chút thần lôi còn muốn đuổi theo chụp Hàn Phong, sợ đến Hàn Phong, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mắn Hàn Phong tốc độ không chậm, hơn nữa Hàn Phong trước cũng không có tiến nhập thần kiếp phạm vi, cho nên Hàn Phong ở thần kiếp trong mắt chính là nhân viên không quan hệ. Đuổi một lát sau thần lôi liền ngừng truy tung, bằng không sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Cũng nhiều thua thiệt Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp chui vào đến rồi Hàn Phong trong cơ thể, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bản thân càng vượt qua bất hủ thần khí tồn tại. Nếu là đổi thành cái khác thần khí, tuyệt đối chạy không khỏi thần lôi truy tung. Không biết chạy bao lâu, thẳng đến Hàn Phong cảm giác được Thái Huyền không gian từ từ ổn định sau mới lắc mình tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ngươi bên trong không gian. Thái Huyền thần kiếm trôi ở giữa không trung, như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Bản thân, cái này được cứu. Cũng quá đơn giản đi, Thái Huyền thần kiếm trong lúc nhất thời có chút bối rối. Tiểu Béo Béo đô đô thân thể xuất hiện ở Thái Huyền thần kiếm trước mặt, lãnh khốc đạo: Tiểu tử kia, trước thế nhưng nói xong, chỉ muốn cứu ngươi, ngươi cái gì đều đáp ứng. Hàn Phong thân ảnh lúc này cũng xuất hiện ở Tiểu Béo bên người. Chỉ có Thái Huyền thần kiếm, như cũ vẫn duy trì thần kiếm dáng dấp. Làm tám kiếp thần khí, Thái Huyền thần kiếm tuy rằng sinh ra khí linh, có thể khí linh vẫn còn vô pháp như Tiểu Béo như vậy hóa thành hình người. Đại đa số thần khí, đến rồi thế giới thần khí cấp bậc khả năng huyễn hóa ra nhân thân, ngắn ngủi thoát ly thần khí bản thể. Cực một số ít hỗn độn thần khí cũng có thể như vậy. Tới bất hủ thần khí, nếu như thần khí nỗ lực nói, không cần biến ảo nhân thân, trực tiếp đem thần khí bản thân hóa thành nhân thân cũng là có khả năng, giống như ma thú biến hóa như nhau. Thái Huyền thần kiếm thấy Tiểu Béo, càng thêm khiếp sợ, bản thân trong tưởng tượng tiền bối thần khí khí linh, dĩ nhiên là cá Tiểu Béo đôn. Nguyên bản, Thái Huyền thần kiếm chính là khẩu phục tâm không phục, cái này con càng tràn ngập không cam lòng. Thái Huyền thần kiếm mặc không ra, Tiểu Béo đâu vẫn không rõ Thái Huyền thần kiếm dự định, không khỏi giận dữ: Tiểu tử kia, chẳng lẽ ngươi dự định nuốt lời? Hừ, ta lưu lạc đến nước này đều là ngươi nhóm làm hại, còn muốn ta thần phục. Thái Huyền thần kiếm rốt cục lên tiếng, không có thần kiếp uy hiếp, Thái Huyền thần kiếm lại khôi phục trước cao ngạo. Tiểu Béo lạnh lùng cười, xem ra ngươi là cho rằng thần kiếp đã tiêu thất mà không chỗ nào kiêng kỵ a. Thái Huyền thần kiếm thân kiếm khẽ run, trầm mặc không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Theo Thái Huyền Thần Kiếm, trước mắt cái này tiền bối thần khí khí linh có thể đẳng cấp cao, có thể theo biến ảo hình dạng đến xem, hiển nhiên là mới sinh không lâu sau, hơn nữa người cầm được chỉ là chính là thánh vực, Thái Huyền Thần Kiếm cũng không sợ. Thì là bây giờ bị đuổi ra ngoài, ngược lại bên ngoài thần kiếp đã tiêu thất, chỉ cần không hề không nghĩ qua là vận dụng vượt lên trước 1/10 lực lượng, thần kiếp cũng sẽ không đánh xuống. Theo trước biểu hiện đến xem, Thái Huyền Thần Kiếm quá xác nhận trước mắt này một người nhất thần khí khí linh là không làm gì được bản thân. Chỉ muốn đi ra ngoài, bản thân đã qua dưới đất nhất trốn, ở Thái Huyền không gian cái này bên trong địa bàn của mình, còn chưa phải là hắn định đoạt, trực tiếp Thái Huyền không gian đem người này loại cùng thần khí ra bên ngoài đều. Thái Huyền Thần Kiếm đáng đánh bản tính, cũng tính lọt tiểu béo bản thân chính là siêu việt bất hủ thần khí cường đại tồn tại. Ở bên ngoài, hiện nay Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đích xác không làm gì được Thái Huyền Thần Kiếm, thế nhưng ở Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội cũng không giống nhau. Tiểu béo tay nhỏ vỗ, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội nhất thời hiện ra lực lượng đáng sợ, áp bách hướng Thái Huyền Thần Kiếm. Thái Huyền Thần Kiếm hoảng hốt, này tiểu béo con làm sao sẽ đột nhiên hiện ra như thế lực lượng đáng sợ. Ông long ông. Thái Huyền Thần Kiếm nghĩ phải làm những gì, nhưng là bị cổ khí thế này chèn ép không thể động đậy, thậm chí Thái Huyền Thần Kiếm hoảng sợ phát hiện, mình bây giờ lực lượng liên 1% đều không phát huy ra được. Tiểu béo thản nhiên nói, ngươi quá coi thường thần kiếp lực lượng, thật cho rằng thần kiếp hiện tại tiêu thất ngươi liền vô sự. Thật chờ ngươi đi ra ngoài, thần kiếp tất nhiên còn có thể đánh xuống. Hiện tại cho ngươi 3 lượt lựa chọn, một là ta tống ngươi đi ra ngoài, sau đó ngươi bị thần kiếp đánh thành phấn vụn. Đệ nhị, ta hiện tại hay dùng lực lượng của chính mình đem ngươi đánh giết. Ở ta Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội, lực lượng của ngươi liên 1% đều không phát huy ra được, bản tôn muốn giết ngươi đơn giản cực kỳ. Đệ tam, chính là triệt để thần phục, vung tha chống lại, nhượng Hàn Phong đem ngươi luyện hóa. Thái Huyền Thần Kiếm kinh sợ không ngớt, có thể một thân lực lượng liên 1% đều không phát huy ra được. Thái Huyền Thần Kiếm minh bạch mình bây giờ chính là trên tấm thất thịt cá, mặc cho người xâm lược. Ở bị tiêu diệt cùng thần phục trong lúc đó, Thái Huyền Thần Kiếm chỉ phải nhận mệnh lựa chọn thần phục. Hàn Phong nhỏ tinh huyết, sơ bộ luyện hóa Thái Huyền Thần Kiếm, thần bí cười nói, tuy rằng ngươi bây giờ không cam lòng, có thể ngày sau ngươi nhất định sẽ không hối hận. Đáp lại Hàn Phong, chỉ là Thái Huyền Thần Kiếm một tiếng hừ lạnh. Thái Huyền Thần Kiếm đẳng cấp rất cao, Hàn Phong cũng chỉ có thể sơ bộ luyện hóa, nếu muốn hoàn toàn nắm giữ Thái Huyền Thần Kiếm, còn cần thực lực càng mạnh mới được. Đối với Thái Huyền Thần Kiếm không cam lòng, Hàn Phong càng lơ đễnh. Theo Thái Huyền Thần Kiếm đúng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lý giải, theo thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, Hàn Phong tin tưởng Thái Huyền Thần Kiếm sớm muộn hội chân chính thần phục. Miễn cưỡng thu phục Thái Huyền Thần Kiếm, Hàn Phong lắc mình ly khai Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, lần thứ hai đem hai nàng cùng mấy thú gọi về đi ra. Hàn Phong phải thừa dịp chứ Thái Huyền không gian gần trong khoảng thời gian này nữa săn bắn một ít Thái Huyền tinh thể, cấp thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới thân nhân. Hàn Phong biết, lúc này đây Thái Huyền Thần Kiếm theo bản thân ly khai, Thái Huyền không gian chỉ sợ ngày sau không bao giờ nữa sẽ ở chiến khí đại lục xuất hiện. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, rất nhanh Thái Huyền không gian đã đến giờ đến, Hàn Phong triệu hồi mấy thú, Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San cũng lần thứ hai về tới Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới. Đi ra ngoài nếu là bị những người khác thấy hai nàng, cũng không tiện giải thích. Huyền Tiên Chiến Tôn, ngươi cũng đi ra. Quá đúng dịp, mới vừa ra tới Hàn Phong lại đụng phải Băng Phách Chiến Tôn. Băng Phách Chiến Tôn tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Phong, lập tức cấp Hàn Phong chào hỏi. Băng Phách tiên tử thu hoạch không nhỏ a. Hàn Phong ý vị thâm trường đạo. Băng Phách Chiến Tôn vận khí hiển nhiên không kém, quá khả năng săn thú một đầu cựu cấp Thái Huyền linh thể, lúc này đã tấn chức đại viên mãn tam trọng thiên, dùng chiến khi đại lục thời khắc này đẳng cấp mà nói, chính là vô địch chiến tôn. Huyền Tiên Chiến Tôn các hạ nói đùa, tiểu nữ tử đâu so với được với ngài a. Băng Phách Chiến Tôn lắc đầu, trong lòng thở dài. Vốn tưởng rằng đột phá đến vô địch chiến tôn có thể áp quá đối phương, hiện tại xem ra. Băng Phách Chiến Tôn hoàn toàn cảm ứng được, Hàn Phong cấp cảm giác của hắn nguy hiểm hơn, nói không chừng cũng đột phá đến rồi cùng mình giống nhau trình tự. Canh thứ nhất. Chương 1501 ly khai chiến khí đại lục hạ, phần 2. 1501 ly khai chiến khí đại lục hạ, phần 2. Ở Hàn Phong cùng Băng Phách Chiến Tôn đây đó chúc mừng trong lúc, từng đạo lưu quang tự Thái Huyền không gian nội bay ra. Đúng là bạch cốt chiến tôn các loại tiến nhập Thái Huyền không gian nội nhân loại chiến tôn. Những thứ này chiến tôn chung, còn có chiến khí đại lục nguyên bốn đại cự đầu. Kim đao chiến tôn, thị huyết chiến tôn, ám minh chiến tôn cùng ngạo vân chiến tôn. Những thứ này chiến tôn, lúc này tu vi cũng đều để thăng tới sử thi chiến tôn chính tự, đồng thời đạt tới sử thi chiến tôn cực hạn, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Có thể đúng là lực lượng đại tăng, những thứ này chiến tôn phóng xuất ra khí tức cường đại, khiêu khích Hàn Phong cùng Băng Phách chiến tôn. Hàn Phong lười xuất thủ đối phó những thứ này chiến tôn, trực tiếp phóng xuất ra bản thân tiếp cận đại viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ kinh khủng khí tức xông thẳng trời cao, quyền ra khổng lồ vòng xoáy, hư không chấn động. Trước còn hăng hái mấy chiến tôn nhất thời sắc mặt trắng nhợt, bị chèn ép một ngụm máu tươi phun ra. Đến tận đây, những thứ này chiến tôn lại cúi đầu, trăm triệu không dám lại dùng chức khiêu khích ánh mắt khiêu khích Hàn Phong. Hàn Phong hướng băng phách chiến tôn chắp tay một cái, băng phách tiên tử, đến đây chia lìa đi. Băng phách chiến tôn mỉm cười nói, hữu duyên tái kiến. Hàn Phong gật đầu, nhưng trong lòng thì than nhẹ, tái kiến. Đều đã không ở một cái vị diện, làm sao có thể tái kiến, sau đó hóa thành một đạo kinh hồng rời đi. Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới, Hàn Phong đem chiến khí đại lục một ít tình hình nói ra, hướng mọi người nói, chiến khí đại lục cao thủ cũng không nhiều, hiện nay mới thôi đại viên mãn tam trọng thiên chỉ có một người, đại viên mãn cao thủ cấp bậc không đủ trăm người. Có thể nói, chỉ cần là đại viên mãn cao thủ cấp bậc, ở chiến khí đại lục liền có thể có được cực cao địa vị. Chư vị ở giữa nếu là có nguyện ý lưu lại, ngược lại là có thể lưu lại. Hàn Phong những lời này, chủ yếu là đúng một ít niên linh đã lớn, quá khả năng đợi không được chân thần đan, lại tấn chức chân thần vô vọng cường giả. Những cường giả này ở chiến khí đại lục, có thể còn có thể dương danh một bả. Tổng so với chết giả ở tiểu thế giới mạnh hơn. Về phần này có hy vọng tấn chức chân thần, hoặc là còn có đầy đủ thời gian các loại chân thần đan cường giả, Hàn Phong lại không muốn buông tay, vạn nhất những người này lấy oán trả ơn, ở chiến khí đại lục phi thăng thần giới sau đem Thương Vân Thần Điện tin tức thả ra ngoài, vậy cũng sẽ không tốt. Mặc dù thần giới có 3.000, những người này sau khi phi thăng thần giới cùng Hàn Phong rất có thể hoàn toàn bất đồng, Hàn Phong cũng không muốn mạo hiểm. Những cường giả này hiển nhiên cũng đều hiểu Hàn Phong nghĩ cách, cũng không có nói muốn lưu lại, bọn họ minh bạch Hàn Phong những lời này là vì này tuổi tác cao, tấn chức chân thần vô vọng người ta nói. Không bao lâu, liền có mấy cái đại viên mãn lão giả đi ra, trong đó một vị đại viên mãn nhị trọng thiên lão giả nói, lão phu chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ mệnh, lúc này trùng kích chân thần cũng là vô vọng. Thầm nghĩ nữa đi xem thế giới bên ngoài, có một an tưởng lúc tuổi già. Hàn Phong các hạ, lúc này đây lưu lại tính lão phu một cái đi. Nữa sau đó, liền không bao nhiêu người đi ra. Trong đám người, đủ một ít còn dư lại thọ nguyên ít hơn, nhưng này chút đều còn không có đạt được đại viên mãn, có chút càng liền tiểu viên mãn cũng không có đạt được. Có thái huyền tinh thể, bọn họ rất nhanh thì có thể đột phá, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ không có thọ nguyên chưa đủ nguy cơ. Sau cùng, rời đi đại khái chỉ có hơn 10. Đều là đại viên mãn cấp bậc lão giả. Cổ môn, Hàn Phong lưu lại không ít thái huyền tinh thể, liền dự định rời đi. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong cũng để lại một cái ý niệm phân thân tọa chấn, bản thể tu vi đạt được đại viên mãn tam trọng thiên, này cụ ý niệm phân thân thực lực tiếp cận tiểu viên mãn cùng đại viên mãn trong lúc đó. Làm ý niệm phân thân, này cụ ý niệm phân thân cũng có thể sử dụng Hàn Phong cường đại tuyệt học, cho nên trên thực tế chiến lực tuyệt đối sánh ngang đại viên mãn. Có này cụ phân thân tọa chấn, đủ để thủ hộ cổ môn một đoạn thời gian. Về phần ngày sau cổ môn hội làm sao, cũng không có quan hệ gì với Hàn Phong. Xử lý ở chiến khí đại lục một loạt sự tình, Hàn Phong đi tới chiến khí đại lục vị diện thai màng, chuẩn bị lại một lần nữa tiến hành tinh không xuyên toa. Lắc mình tiến nhập cửu diễm thiên hỏa tháp, cửu diễm thiên hỏa tháp như là một giọt nước nhập biển rộng thông thường, rất hòa hợp dung nhập vị diện thai màng chung, sau cùng xuyên qua. Lúc này đây tinh không xuyên toa, Hàn Phong vận khí không tệ, không có gặp phải cường đại tinh không cự thú. Đồng thời lúc này đây bởi vì không có gặp nạn, Hàn Phong là toàn bộ hành trình nhìn cửu diễm thiên hỏa tháp như vậy làm sao tinh không xuyên toa. Chút bất chi bất giác, mười nhiều ngày trôi qua, Hàn Phong rốt cục thấy trong tinh không ở chỗ sâu trong có một hình ngân sắc vị diện thai màng bao quanh vị diện. Tiểu béo, tiến lên. Hàn Phong mắt đống nhiên sáng ngời. Tử kim sắc bảo tháp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vọt tới. Huyền mộng đại lục. Một cái không biết kéo dài hơn sơn mạch đem đại lục chia làm đồ vật hai khối. Ngọn núi này mạch là Huyền Mộng Sơn mạch, Huyền Mộng Đại Lục đúng là vì vậy mà đạt được Huyền Mộng tên này. Từ nơi này cũng có thể thấy được, Huyền Mộng Sơn mạch là Huyền Mộng Đại Lục một cái tiêu chí. Lúc này, Huyền Mộng Sơn mạch hoạch tâm chỗ sâu trên cao, một đạo tử kim sắc lưu quang vọt xuống tới, trực tiếp đập phải Huyền Mộng Sơn mạch nơi trọng yếu, khiến cho Huyền Mộng Sơn mạch nơi trọng yếu vô số ma thú chú ý, ma thú đều phát sinh gào thét, cường đại ma thú càng đem bản thân nguyên thần đảo qua đi. Trời giáng tử ánh sáng màu vàng, chẳng lẽ là cái gì cường đại bảo vật? Nghĩ tới đây, không ít cường đại ma thú dục dịch, tham lam sinh sôi. Lại vào lúc này, một đạo mạnh mẽ tới cực, làm cho lòng người sinh không thể địch nổi nguyên thần lực tịch quyển ra, tương lai thăm hỏi nguyên thần đều phản kích trở lại. Trong nháy mắt, bởi vì nguyên thần bị thương mà phát ra thú tiếng hô ở Huyền Mộng Sơn mạch ở chỗ sâu trong liên tiếp không ngừng. Đạo này nguyên thần chủ nhân, dĩ nhiên chính là Hàn Phong. Tu vi đạt được tiểu viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ, Hàn Phong nguyên thần lực đã sớm vượt ra khỏi đại viên mãn cực hạn, vô cùng kinh khủng. Nghiền ép một đám nguyên thần lực chỉ là đại viên mãn 2 tam trọng thiên tầng thứ cực kỳ dễ dàng. Chỉ là, nguyên thần cũng không có nghĩa là chiến lực, nguyên thần bị thương ma thú cũng không có vì vậy mà nhận thức túng, trái lại đều giận tím mặt, giống giận. Làm đại viên mãn cường giả, huyền mộng sơn mạch chỗ sâu cường đại ma thú, phóng ở bên ngoài đều là làm cho loại kinh hãi tồn tại, sao lại bị thua thiệt không trả thù. Tất cả ma thú toát ra thuộc về bọn họ khí tức cường đại, một ít huyết mạch cường đại vượt lên trước thánh phẩm, khí tức càng vượt qua đại viên mãn trình tự. Nhiều như vậy khí thế cùng tiếng hô liên hợp cùng một chỗ, kia uy áp nhượng bầu trời ô vân ngưng tụ. Hừ. Hàn Phong bên cạnh thân, hư lạnh cùng khinh thường thanh âm truyền ra, sau đó đó là che khuất bầu trời hỏa diễm xông thẳng lên trời, đem ô vân thôn phệ, đúng là Chu Thiên Vân Tước. So với đại bộ phận bán thần đều muốn khí tức cường đại, kia cao hơn sở hữu ma thú tuyệt phẩm huyết mạch áp chế, nhất thời nhượng còn đang chu lên ma thú như là bị nắm cái cổ thông thường, không phát ra được thanh âm nào, uể oải xuống tới. Ma thú trong thế giới, huyết mạch cùng cường đại là đứng đầu để cho bọn họ thần phục. Chu Thiên Vân tức khí tức mạnh hơn bọn họ, huyết mạch cao hơn bọn họ, những ma thú này lập tức liền lựa chọn phục tòng. Cũng không lâu lắm, Chu Thiên Vân tức là được Huyền Mộng Sơn mạch ma thú vua. Hàn Phong vô vô Chu Thiên Vân tức đầu, "Vân Tước, đại lục này tình báo thu thập, liền giao cho ngươi. Có nhiều như vậy ma thú tiểu đệ, thu thập tình báo đơn giản là dễ dàng." Phần 2. Chương 1502 tiềm tu trên, canh 1. 1502 tiềm tu trên, canh 1. Cũng không lâu lắm, Chu Thiên Vân tức liền từ nơi này chút đại viên mãn ma thú trong miệng biết được tất cả, sau đó lại nói cho Hàn Phong. Ở buông xuống vị diện này, nhất là đi tới nơi này sơn mạch lúc, Hàn Phong thì có dự cảm đây cũng là một cái hoàn chỉnh vị diện, hơn nữa còn là một cái phát triển hưng thịnh, xa không phải là chiến khí đại lục có thể so vị diện. Chiến khí đại lục tương đương với đại viên mãn cường giả chiến tôn cộng lại mới có bao nhiêu? Hơn 10 người mà thôi. Nhưng này chỗ sơn mạch ở chỗ sâu trong, thánh vực đại viên mãn cấp bậc ma thú cũng đã vượt qua 100 đầu, tiếp cận 200 đầu. Mà ở sơn mạch dựa vào bên ngoài, tiểu viên mãn cấp bậc, thánh vực đỉnh cấp khác ma thú càng nhiều, nữa dựa vào bên ngoài ngoại vi, thánh vực dưới, phổ thông thánh vực, đại thánh vực ma thú có thể nói là vô số kể. Liên điều này sơn mạch nội ma thú, dù cho chiến khí đại lục bình quân vũ lực tăng mấy lần, cũng có thể đơn giản đem chiến khí đại lục nghiền ép. Theo Chu Thiên Vân tức trong miệng lý giải đến tất cả, Hàn Phong càng thêm xác nhận trong lòng dự cảm, cũng trầm tĩnh lại. Theo một đầu đại viên mãn cấp bậc ma thú trong miệng biết được, đang ở hơn 200 năm trước, này Huyền Mộng Sơn mạch ma thú vua đã tấn chức chân thần phi thăng rời đi, từ nay về sau Huyền Mộng Sơn mạch nữa không ma thú vua, thẳng đến Chu Thiên Vân tức buông xuống. Đồng thời Di Vãng đã từng sau khi phi thăng chân thần, cùng hạ giới thỉnh thoảng cũng sẽ có quá liên hệ, mặc dù cái này liên hệ rất ít, còn có lời đồn cái này là giả, nhưng huyệt trống không đến phong, tình báo này nhượng Hàn Phong tinh thần hơi bị rung lên. Có như vậy tiền lệ ở, Hàn Phong trong lòng liền đã không có áp lực. Cần biết, trong tinh không như Di Vong đại lục như vậy tuy rằng thiếu, nhưng cũng đích xác có một chút vị diện mất đi cùng thần giới liên hệ, những thứ này vị diện nội cho dù ra đời chân thần, sau khi phi thăng cũng đến không được thần giới, mà là bị chuyển vào tinh không, hắn kết quả có thể nghĩ. Một ngày gặp phải cường lớn một chút, yếu nhất cũng không phải tân tấn chân thần có thể chống lại. Nếu cái này Huyền Mộng đại lục hữu thần giới tiền bối câu thông hạ giới nghe đồn, như vậy Huyền Mộng đại lục liền cũng không phải cùng thần giới mất đi liên lạc không may vị diện. Hàn Phong khỏe miệng hơi nhếch câu, cuối cùng cũng có thể an tâm tu luyện, kế tiếp chính là nỗ lực tấn chức chân thần, phi thăng thần giới. Đột phá chân thần, Hàn Phong cũng không cảm thấy trở ngại. Bản thân tu vi cũng đã đột phá đến đại viên mãn tam trọng thiên hậu kỳ. Hơn nữa 8 khỏa thập cấp thái huyền tinh thể, đột phá chân thần là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Hàn Phong cũng không có lập tức để thăng tu vi, mà là lĩnh ngộ để thăng bản thân huyền tiên thể. Đồng thời, Hàn Phong còn đang chờ trồng trọt không gian nội thiên địa ngũ linh quả thành thục, dự định đem thánh viêm chiến thể tứ đại võ học đều để thăng tới 12 tầng đỉnh. Làm tứ đại võ học đều để thăng tới 12 tầng đỉnh, huyền tiên thể cũng để thăng tới đỉnh thời gian, mới là Hàn Phong trùng kích chân thần thời điểm. Vượt qua thần kiếp thành tựu chân thần, hội có một lần thần lôi lễ rửa tội, này thần lôi đã có thể không còn là ngăn cản đột phá, mà là cấp chân thần một cái tạo hóa, hút càng thu nhiều, lấy được tạo hóa cũng càng nhiều. Rất nhiều chân thần sau khi đột phá bởi vì này chẳng tạo hóa mà trực tiếp lĩnh ngộ ra thuộc về mình thần kỹ, một ít may mắn, vẫn có thể lĩnh ngộ ra không giống tầm thường thần kỹ, mà hết thể này, đầu tiên cần võ giả đang tiếp thụ lễ rửa tội trước, bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học trước đạt được tầng thứ nhất định. Tỷ như đang tiếp thụ thần lôi lễ rửa tội trước thánh vực tuyệt học để thăng tới siêu phẩm thượng đẳng đỉnh, như vậy tiếp thu lễ rửa tội sau, này siêu phẩm thượng đẳng đỉnh thánh vực tuyệt học thông thường đều có thể đủ để thăng tới hạ phẩm thần kỹ trình tự. Mà nếu quả chỉ là siêu phẩm trung đẳng hoặc là hạ đẳng, thậm chí ngay cả siêu phẩm đều không phải là, tiếp nhận rồi lễ rửa tội cũng để thăng không được tuyệt phẩm trình tự, có thể đạt được nửa bước tuyệt phẩm coi như là rất giỏi. Thân là chân thần, thi triển tuyệt học nhưng ngay cả tuyệt phẩm đều không đạt được, đây là nhiều hạ giá một việc, đồng thời ở đồng cấp bậc trong chiến đấu cũng là người yếu, sẽ không được người tôn trọng. Cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, bất luận cái gì võ giả ở tấn chức chân thần trước, đều có thể đem hết toàn lực đem bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học đạt được siêu phẩm thượng đẳng đỉnh. Này, chỉ là tuyệt đại đa số võ giả lựa chọn. Còn có nhất một số ít sẽ chọn ở tấn chức chân thần trước đã đem thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ để thăng tới tuyệt phẩm, điều này không nghi ngờ chút nào là nhất kiện quá chuyện khó khăn. Thánh vực cùng chân thần trong lúc đó, kia chênh lệch như mây nê, như vực sâu. Chính là thánh vực muốn lĩnh ngộ nắm giữ chân thần khả năng đủ nắm giữ thần kỹ, thật giống như 3 tuổi đứa bé đi học tập cao đếm, cơ hồ là nhất chuyện không thể nào. Nhưng không hề nghi ngờ, một ngày thực sự thành công, kia tiếp thu lễ rửa tội lúc lấy được tạo hóa sẽ là kinh người. Đồng dạng là hạ phẩm thần kỹ, cũng chia đê giai, trung giai cùng cao giai phân. Trước đại đa số võ giả lựa chọn đường, thánh vực tuyệt học chỉ là để thăng tới hạ phẩm thần kỹ đê giai, ít có đạt được trung giai tầng thứ. Có thể một số ít võ giả lựa chọn kia một con đường, một ngày tiếp thu lễ rửa tội, ít nhất cũng có thể đạt được hạ phẩm thần kỹ cao giai, chính là đạt được trung phẩm thần kỹ, vậy cũng. Hàn Phong nhìn Chu Thiên Vân tước liếc mắt, hiểu, đây là biệt muộn nghĩ ra được hít thở không khí. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thẳng thắn đem Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Lôi Báo, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu cùng nhau gọi về đi ra, bản thân tiềm tu trong khoảng thời gian này thẳng thắn nhượng mấy thu ở Huyền Mộng Sơn Mạch đi bộ một chút. Huyền Mộng Sơn Mạch rất lớn, so với Di Vong Đại Lục một cái lục địa còn muốn lớn hơn, cũng đủ mấy thú chơi đùa. Biết được Hàn Phong quyết định, bốn thú đều cao hứng nổi điên, điều này làm cho Hàn Phong hơi có chút hổ thẹn. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Phong vẫn còn dặn dò, ở Huyền Mộng Sơn Mạch nội đi bộ một chút coi như, ở đây vốn chính là ma thú đại bản doanh, tận lực không phải ly khai Huyền Mộng Sơn Mạch tiến nhập Đông Tây hai đại lục. Trước Chu Thiên Vân tức cho trong tình báo, Hàn Phong nhưng khi nhìn đến Huyền Mộng Đại Lục nhân loại võ giả không dễ trọng. Huyền Mộng Đại Lục bởi vì Huyền Mộng Sơn Mạch mà chia làm Đông Tây hai đại lục, này hai đại lục lấy 7 cái gia tộc vi tôn, này 7 đại gia tộc được xưng là vương tộc. Huyền Mộng Đại Lục còn lại thế lực cùng gia tộc, tuy nói cũng có chân thần phi thăng quá, có thể trong lúc luôn sẽ có khởi lên xuống rơi, thậm chí không ít chân thần cường giả sau người đã cho bùi ở lịch sử sông dài trong. Chỉ có 7 đại vương tộc, cách mỗi vạn năm sẽ có một vị chân thần phi thăng thần giới, chẳng bao giờ cắt đứt quá. Theo 7 đại vương tộc sinh ra đến bây giờ, từng gia tộc phi thăng thần giới chân thần tiền bối, đã không dưới mấy trăm cá, cường đại nhất vương tộc, đã vượt lên trước ngàn. Như vậy gia tộc, nội tình thâm hậu, một ngày trêu chọc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Canh thứ nhất, chương 1503 tiềm tu hạ, canh 2. 1503 tiềm tu hạ, canh 2. Mấy thần thú tình dùng mình, chúng nó tự nhiên cũng theo Chu Thiên Vân tức trong miệng biết được tình hình, này Huyền Mộng Đại Lục võ lực trình độ, đừng nói chiến khí đại lục, chính là Di Vong Đại Lục cũng là so ra kém. Di Vong Đại Lục mạnh hơn Huyền Mộng Đại Lục, phỏng chừng cũng chính là tồn tại chân thần. Nhưng Di Vong Đại Lục chân thần, nhưng là không cách nào đơn giản xuất thủ, tồn tại cùng không tồn tại không có gì khác nhau. Là, mấy thú trầm giọng đáp ứng, Hàn Phong phi thăng sắp tới, bọn họ cũng không muốn cấp Hàn Phong gây phiền toái. Hàn Phong xây một cái động phủ, chuẩn bị tiềm tu. Lại vào lúc này, Hàn Phong nhận được tiểu béo chuyên âm, nguyên lai là Nhã Tỉnh cùng Thanh San có việc muốn tìm Hàn Phong. Nhã Tỉnh, Thanh San, các ngươi có chuyện gì? Hàn Phong đi tới Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới nội, tò mò nhìn hai nàng. Hai nàng liếc nhau, trong miệng một lời đạo, chúng ta muốn đi ra ngoài lịch lãm. Lịch lãm? Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, nghĩ đến Huyền Mộng Đại Lục nguy hiểm, Hàn Phong có chút do dự. Thanh San vội vàng nói, Hàn Phong, ta và Nhã Tỉnh cũng đều là cự ly chân thần không xa trình tự, có thể hai người chúng ta lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học lại kém khá xa. Nhã Tỉnh hoàn hảo chút, ta lĩnh ngộ đã có thể kém xa. Như vậy tương lai độ thần kiếp chỗ hỏng ngươi cũng là biết đến. Thanh San tuy rằng đã thành thôn vệ linh thể, có thể năng lực lĩnh ngộ nhưng không được đến cao cỡ nào để thăng, so ra kém Nhã Tỉnh. Nhã Tỉnh ngồi chơ chứ, cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ để thăng bản thân thánh vực tuyệt học, Thanh San lại làm không được. Hàn Phong ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hai nàng tu vi là tăng lên không ít, có thể thánh vực tuyệt học nhưng không có rõ rệt để thăng. Nhã Tỉnh thánh vực tuyệt học, hiện nay vẫn còn siêu phẩm hạ đẳng. Thanh San lĩnh ngộ càng vẫn chỉ là ở vào cực phẩm chính tự. Hai nàng cùng Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới nội những người khác bất đồng, hoàn toàn có năng lực bản thân tân chức chân thần, như vậy thần lôi lễ rửa tội tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà tiểu thế giới nội còn lại võ giả, bao quát Hàn Phong thân nhân ở nội, dựa vào chính mình đều là không có năng lực tân chức chân thần, chỉ có thể dùng chân thần đan. Có thể chân thần đan cố nhiên có thể làm cho bọn họ tân chức chân thần, lại không có thần lôi lễ rửa tội. Trên thế giới tổng chưa hoàn toàn chuyện tình. Chân thần đan có thể làm cho đại viên mãn từng bước đúng chỗ tân chức chân thần, tự nhiên cũng có bản thân di chứng. Bởi vì vẫn muốn có chân thần đan, Hàn Phong ngược lại bỏ quên hai nàng không cần chân thần đan là có thể tiến giai chân thần. Chỉ dựa vào Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới nội kinh lịch, đúng hai nàng thánh vực tuyệt học đề thăng không bao lớn trợ lực. Có đôi khi lĩnh ngộ, cũng không phải ngồi ở chỗ kia là có thể làm được, nếu là ở bên ngoài lịch lãm, kinh lịch từng món một sự tình, không chừng lúc nào đột nhiên thông suốt, thì có không thuộc mình lĩnh ngộ. Nghĩ tới đây, Hàn Phong than thở, là ta lo lắng không chu toàn, nhưng Huyền Mộng Đại Lục cùng Chiến Khí Đại Lục cùng với Di Vong Đại Lục cũng không cùng, hai người các ngươi phải cẩn thận. Hai nàng nhìn nhau cười, mới nói, yên tâm đi, chúng ta giàu gì cũng là đại viên mãn cường giả, lại là hai người liên thủ, chỉ cần không phải số lượng nhiều đại viên mãn cường giả vi đổ, chúng ta là không xảy ra chuyện. Không bao lâu, Mạnh Nhã Tình cùng Lâm Thanh San tự Huyền Mộng Sơn Mạch xuất phát, đi trước Huyền Mộng Đại Lục lịch lãm, Hàn Phong như cũ đứng ở Huyền Mộng Sơn Mạch ở chỗ sâu trong tiềm tu. Chỉ trước mắt, chính là trăm năm thời gian đã qua. Nay trăm năm ở giữa, Mạnh Nhã Tình cùng Lâm Thanh San ở Huyền Mộng Đại Lục cũng từ từ sông có tiếng thanh. Huyền Mộng Đại Lục vũ lực đích thật là rất cao, phi thăng nhập thần giới chân thần cộng lại ít nói cũng có gần vạn. Có thể nếu là hạ vị mặt, liền quyết định Huyền Mộng Đại Lục đẳng cấp cao nhất chỉ có thể là đại viên mãn tam trọng thiên, nhiều lắm bởi vì huyết mạch hoặc là thánh vực tuyệt học duyên cớ, chiến lược siêu quần mà thôi. Mạnh Nhã Tình cùng Lâm Thanh San chỉ là hai người, luận số lượng có chút thế đơn lực bạc, như bảy đại vương tộc, đại viên mãn cường giả đều là lấy mấy trăm mà nói. Có thể luận chiến lược cá nhân, Mạnh Nhã Tình cùng Lâm Thanh San đều xem như là tương đối xuất sắc. Nhất là Mạnh Nhã Tình, mấy đại dị hỏa dung hợp sau, chiến lược siêu tuyệt, đã rồi vượt qua đại viên mãn cực hạn. Ở Huyền Mộng Đại Lục có cá Huyền Mộng bảng, ghi lại Huyền Mộng Đại Lục đại viên mãn cấp bậc chúng có thể sắp xếp nhập trước 1000 tên cường giả, Mạnh Nhã Tình đứng hàng trước 300. Mà giờ khắc này Mạnh Nhã Tình, tu vi còn chưa đạt được đại viên mãn cực hạn, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cũng còn chưa để thăng tới siêu phẩm thượng đẳng. Bởi vì Nhã Tình cùng Thanh San hai nàng cho tới bây giờ đều là cùng xuất hiện cùng nhau tiêu thất, dần dần, song tiên tử xưng hào liền rơi vào hai nàng trên người. Nhã Tình được xưng là Hỏa tiên tử, Thanh San được xưng là Quỷ tiên tử. Đồng dạng ở Huyền Mộng Đại Lục từ từ nổi danh còn có Chu Thiên Vân Tước. Huyền Mộng Sơn mạch ma thú đông đảo, tự nhiên trở thành rất nhiều võ giả lịch lắm nơi. Nhất là Huyền Mộng Sơn mạch ở chỗ sâu trong có thật nhiều hiểm địa cảnh kỳ lạ, ở đây thường thường hội sinh ra một ít thiên địa kỳ quả, thực lực cao cường võ giả vì những thứ này thiên địa kỳ quả thế nhưng bạo dạn sông long đàm hồ huyệt. Từ một cái mắt không mở đại viên mãn bị Chu Thiên Vân Tước một ngụm hỏa diễm giết chết sau, Vân Tước thú vương đại danh liền truyền ra ngoài. Phi Thiên Viêm Sư các loại mấy thú liền tương đối bi thúc dục, bởi vì thực lực không bằng Chu Thiên Vân Tước, cánh bị ngoại giới võ giả ngộ nhận là Vân Tước thú vương hộ vệ. Bất quá mặc kệ phía ngoài võ giả làm sao hiểu lầm, mấy thú thực lực đồng dạng là không phải chuyện đùa, để thăng cấp tốc. Tiềm tu Trung Hàn Phong tự nhiên không biết này phát sinh tất cả. Trăm năm nhiều thời gian, Hàn Phong thỉnh thoảng hội tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội thời gian phòng lĩnh ngộ huyền tiên thể. Trăm năm sau hôm nay, huyền tiên thể đã lĩnh ngộ tới đỉnh. Đồng thời kế tiếp giai đoạn Hàn Phong cũng có chút ý nghĩ của. Bởi vì huyền tiên thể đề thăng, huyền tiên tịch diệt chỉ các loại thánh vực tuyệt học cũng là tương ứng tấn cấp, đẳng cấp cao nhất huyền tiên phi long chỉ, đã không thua nửa bước tuyệt phẩm. Động phủ chung. Hàn Phong thân thể rồi đột nhiên một trận, lộ ra dáng tươi cười, thiên địa ngũ linh quả rốt cục thành thủ. Nay trăm năm, Hàn Phong lĩnh ngộ huyền tiên thể đồng thời, cũng là đang đợi thiên địa ngũ linh quả thành thủ. Dục thú không gian nội linh quả thành thủ thời gian. Theo linh quả đẳng cấp không ngừng tăng lên là không ngừng kéo dài, nhưng thời gian này cùng Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đẳng cấp cũng là có quan. Nếu như Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đẳng cấp đủ cao, luyện hóa thánh thạch phẩm chất càng cao, như vậy đưa vào dục thú không gian năng lượng cũng liền càng mạnh, hội này rút ngắn dục thú không gian linh quả thành thục thời gian. Nguyên bản, thiên địa ngũ linh quả như vậy đẳng cấp cao linh quả không có mấy trăm năm gần nghìn năm là thành thục không được, có thể Hàn Phong cực quang thương diễm đã đạt được siêu phẩm thượng đẳng chính tự, cái này nhượng thời gian rút ngắn thật nhiều. Chỉ trăm nhiều năm, thiên địa ngũ linh quả liền thành thủ. Hôm nay ta tứ đại võ học đều đã là 12 tầng, lại cũng không đạt được 12 tầng đỉnh. Lúc này đây, là trùng kích 12 tầng đỉnh phong, lấy thiên địa ngũ linh quả số lượng đến xem, hẳn là còn có thể có không ít còn thừa. Không biết này còn thừa lại thiên địa ngũ linh quả, có thể không trợ trong đó một môn võ học để thăng tới tuyệt phẩm chính tự. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo nhất đạo lửa nóng. Nghĩ điểm. Hàn Phong thậm chí là có chút không kịp chờ đợi đem thiên địa ngũ linh quả luyện hóa làm nguyên dịch, bắt đầu dùng hấp thu. Chương 1504 Bát Hoang Chấn Đãng Quyền Thượng, canh thứ nhất. 1504 Bát Hoang Chấn Đãng Quyền Thượng, canh thứ nhất. Đề thăng tới 12 tầng đỉnh trong lúc, cũng không có bao nhiêu bình cảnh, chỉ cần có thể lượng sung túc tất cả đều có thể. Thiên địa ngũ linh quả số lượng tuyệt đối cũng đủ, đồng thời bởi vì luyện hóa nguyên dịch, Hàn Phong hấp thu hiệu suất thế nhưng 10 thành. Một viên miễn cưỡng xem như là siêu phẩm thượng đẳng thánh quả 10 thành bị hấp thu đó là cái gì khái niệm? Trực tiếp dùng một viên chân quý siêu phẩm thượng đẳng đỉnh kỳ quả cũng không gì hơn cái này, nói không chừng còn có chút không bằng. Hơn phân nửa thiên địa ngũ linh quả bị tiêu hao sau, tứ đại võ học thuận lợi để thăng tới 12 tầng đỉnh, này đã đạt đến bọn họ hiện nay có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Bước tiếp theo, chính là muốn triệt để tiến giai. Giống như là trước theo thiên hỏa chiến thể tấn thăng làm thánh viêm chiến thể. Không chỉ có như vậy, cửu diễm dị hỏa quyết cũng triệt để đạt tới tầng thứ 5 cực hạn, cực quang thương diễm uy lực gần với thần hỏa. Hô! Hàn Phong hít thở sâu một hơi, sắc mặt trịnh trọng xuống tới, nếu tứ đại võ học đều đã để thăng tới 12 tầng đỉnh, như vậy bước tiếp theo chính là muốn trùng kích kế tiếp giai đoạn. Cũng không biết còn dư lại thiên địa ngũ linh quả có hay không có thể làm cho thánh viêm chiến thể trực tiếp tiến giai kế tiếp giai đoạn. Hàn Phong có chút cầm không cho phép. Thánh vực tuyệt học cùng thần kỹ, trong lúc đó chênh lệch như cái hào rộng, không phải tốt như vậy tấn thăng. Nhưng như thế nào đi nữa bất hảo tấn trước, không cố gắng một chút sao được. Thực sự không được, cùng lắm thì đợi lát nữa hơn 100 năm các loại tiếp theo thiên địa ngũ linh quả thành thủ. Từng viên một thiên địa ngũ linh quả hóa thành nguyên dịch sau bị Hàn Phong hấp thu hết, dùng cho thánh viêm chiến thể để thăng, nhưng mà thánh viêm chiến thể cũng vững vàng đứng ở đệ thập nhị trọng đỉnh cảnh giới, không được tiến thêm. Thẳng đến toàn bộ thiên địa ngũ linh quả tiêu hao hầu như không còn, thánh viêm chiến thể cũng không có chút nào tấn thăng ý tứ. Hàn Phong lắc đầu, kết thúc tu luyện, than thở, quả nhiên không phải là tốt như vậy tăng lên. Mà thôi, ngược lại cũng không phải là không có tác dụng, ta đã cảm ứng được thánh viêm chiến thể cự ly tiến giai chỉ còn lại có tối hậu một tầng, các loại tiếp theo thiên địa ngũ linh quả thành thủ, 89 phần 10 có thể trùng kích thành công. Ở thánh vực trình tự liền lĩnh ngộ xuất thần kỹ, nay ở tại thần giới cũng là chỉ có thiên tài khả năng đủ làm được chuyện tình, còn chưa phải là thông thường thiên tài, nay trở ngại độ quá lớn. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, vấn đề lại cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tứ đại võ học là cửu diễm thiên hỏa tháp truyền thừa võ học, mỗi một cá giai đoạn đều là sớm đã có, chỉ cần năng lượng đạt được tiêu chuẩn là được, không cần Hàn Phong đi làm sao cực khổ lĩnh ngộ. Nếu như nói ở thánh vực trình tự lĩnh ngộ xuất thần kỹ khốn độ khó là 10 khỏa tinh lời nói, như vậy Hàn Phong đem tứ đại võ học để thăng tới tuyệt phẩm tầng thứ trở ngại độ chỉ có lưỡng 3 khỏa tinh. Chính là bởi vì lúc này, Hàn Phong mới có thể muốn ở tấn chức chân thần trước đem tứ đại võ học để thăng tới tuyệt phẩm trình tự, không phải quá có lỗi với tự mình. Đình chỉ tu luyện, Hàn Phong bắt đầu hồi tưởng trong khoảng thời gian này tiềm tu thành quả. Huyền tiên thể đạt được tấn chức sát biên giới, tứ đại võ học đề thăng tới 12 tầng đỉnh, cửu diễm dị hỏa quyết đạt được tầng thứ 5 cực hạn, tu vi cũng đề thăng tới đại viên mãn cực hạn, ra vẻ đã đạt đến một cái đại viên mãn cường giả các phương diện cực hạn. Đổi thành cái khác đại viên mãn cường giả, lúc này không trùng kích chân thần còn đại khi nào. Gõ bắt tay vào làm ngón tay, Hàn Phong mắt híp lại. Lẽ nào chỉ có thể chờ hơn 100 năm sau thiên địa ngũ linh quả lần thứ 2 thành thủ? Trong thời gian này ta phải làm gì, chờ một chút. Hàn Phong thân thể mạnh liên tục, nghĩ tới một việc. Trước đây di vong đại lục thiên lang cốc, giết chết đế long hoàng lúc lấy được chấn thiên bi, hiện nay nhưng vẫn là ở bên trong không gian chữ vật không có nghiên cứu qua. Chấn thiên bi hiển nhiên không phải là thế giới thần khí, cũng mô phỏng thế giới thần khí mà chế luyện đặc thù thần khí, bên trong đặc thù thế giới có thể sản sinh chấn thiên thạch. Do nhớ kỹ trước đây chấn thiên bi nội thế giới chỉ có mà là nhiều tầng, chỉ có thể cho phép tiểu viên mãn cảnh giới dưới võ giả tiến nhập, thực sự như vậy sao? Tốt xấu là mô phỏng thế giới thần khí sau đó thiên chế tạo đặc thù thần khí, sẽ không cứ như vậy điểm tác dụng đi. Người chế tác không hề nghi ngờ là chân thần cường giả, chân thần trên cũng nói không chừng, chế tạo một cái chỉ có thể đúng thánh vực hữu dụng đặc thù thần khí có ích lợi gì? Là món đồ chơi sao? Còn thật sự có khả năng? Hàn Phong đại viên mãn cực hạn nguyên thần lực dũng mãnh vào chấn thiên bi, tới tới lui lui không biết quét mắt bao lâu, cũng không phát hiện đinh chút vấn đề. Hàn Phong, ngươi mới chính là thánh vực, này đặc thù thần khí đâu là ngươi có thể nhanh như vậy tìm xảy ra vấn đề, giao cho ta. Tiểu béo nhìn không được. Hàn Phong cũng biết mình năng lực hữu hạn, cũng không có tức giận. Hảo, vậy thì giao cho ngươi. Đem chấn thiên bi giao cho tiểu béo, Hàn Phong chậm đợi tiểu béo trả lời. Theo cửu diễm dị hỏa quyết đề thăng, theo tu vi tăng tiến, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp có khả năng đủ phát huy ra lực lượng càng ngày càng nhiều, ngay cả tiểu béo năng lực cũng là thẳng tắp bay lên. Nếu như là trước đây Hàn Phong đại thánh vực trình tự lúc, tiểu béo cũng không dám bảo chứng bản thân là có thể nhìn ra chấn thiên bi vấn đề. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong không có một kia một hào lo lắng. Tu hành càng về sau, mỗi một lần bế quan thời gian ước trên, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm cũng có thể. Hiện tại này chút thời gian cũng không chờ, sau đó còn làm sao bây giờ? Ha ha, bản tôn ra ngựa, có cái gì không giải quyết được. Tiểu béo cười ha ha thành âm truyền ra. Hàn Phong tinh thần chấn động, phát hiện cái gì. Này chấn thiên bi ngươi cũng biết, là hoàn chỉnh chấn thiên bi bể nát trong đó một khối, trước là hoàn chỉnh chấn thiên bi một phần trong đó. Cũng nhiều thua thiệt khối này chấn thiên bi là hoàn chỉnh chấn thiên bi hạch tâm, bằng không trăm triệu không có khả năng còn cất giữ không ít tác dụng. Ý gì theo của ta điều tra, này dung trời thân cũng có tổn thương, thiếu chút nữa hư hao, này mới tạo thành chỉ có thể cho phép tiểu viên mãn cảnh giới dưới võ giả tiến nhập. Hiện tại ta đã đem hắn sửa chữa, cùng sở hữu tầng 36. Thứ tầng 28 đến 33 tầng phân biệt đối ứng tiểu viên mãn tam trọng thiên cùng đại viên mãn tam trọng thiên chiến lực, tối hậu 3 tầng hẳn là đối ứng vượt qua đại viên mãn cực hạn lực lượng, cụ thể là nhiều ít không rõ ràng lắm, có thể tối hậu 1 tầng nhất định là tương đương với bán thần chiến lực. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, này ý vị như thế nào? Ý vị này mình có thể đem đấu phá chấn thiên quyền kế tục lĩnh ngộ đi xuống. Tiểu béo lại nói, chấn thiên bi nội sông tầng số càng cao, đạt được chấn thiên thạch đẳng cấp càng cao có khả năng lớn hơn nữa. Ngươi bây giờ xông vào thứ 36 tầng không là vấn đề, đạt được 6 thất cấp, cấp 7 cấp 8 chấn thiên thạch cũng không phải là không thể được. Hắc hắc, có thể tài năng ở thánh vực trình tự liền để thăng tới tuyệt phẩm tuyệt học, lại thêm một cái. 6 thất cấp, cấp 7 cấp 8 chấn thiên thạch, có hy vọng tấn chức tuyệt phẩm. Ngươi không gạt ta. Hàn Phong mục trừng khẩu nốc. Lừa ngươi làm gì? Tiểu béo mất hứng, Hàn Phong vội vã trấn an, mới hồ nghi nói, sai à. Không phải là sông trình tự vượt qua bản thân tu vi chỗ ở trình tự càng cao mới có khả năng đạt được đẳng cấp cao chấn thiên thạch sao? Tu vi của ta là đại viên mãn tam trọng thiên, đối ứng thứ 33 tầng, coi như là sông đến thứ 36 tầng, lấy được chấn thiên thạch cũng có thể này đây tứ cấp chiếm đa số đi, cấp 5 có thể có một chút cũng không tệ. Những thứ này, nhưng khi ban đầu sông chấn thiên bị kinh nghiệm, canh thứ nhất hoàn thành. Cầu hoa tươi. Chương 1505 bát hoang chấn đãng quyền hạ, phần 2. 1505 bát hoang chấn đãng quyền hạ, phần 2. Ở Hàn Phong kinh nghiệm chung, nếu như sông tầng số hiện tại bản thân tương ứng tu vi dưới, như vậy thì chỉ có thể có được nhất cấp chấn thiên thạch. Tỷ như ngươi là đại thánh vực nhất trọng thiên, chỉ cần không sông đến 11 tầng thậm chí đi lên, trên cơ bản lại không thể có thể được đến nhất cấp đi lên chấn thiên thạch. Đồng dạng, thánh vực đỉnh nhất trọng thiên không sông đến tầng 20 hoặc là đi lên, cũng ít khả năng đạt được nhị cấp chấn thiên thạch. Đặt ở đại viên mãn tam trọng thiên mặt trên, ít nhất phải xông đến 34 tầng mới có khả năng đạt được nhị cấp chấn thiên thạch, 35 tầng là 3 cấp, tầng 36 là tứ cấp. Vận khí tốt nói không chừng có thể có được cấp 5 chấn thiên thạch. Tiểu béo không có phản bác Hàn Phong, giải thích, ngươi nói cũng không sai, nhưng ta nói cũng phải chính xác, cái này cũng không mâu thuẫn. Hàn Phong không có trả lời, chờ tiểu béo kế tục giải thích. Tiểu béo đạo, trên thực tế, cho dù là xông vào cùng mình tu vi tương ứng thế giới tầng số, bởi vì tu vi bất đồng sở ứng nên có được chấn thiên thạch cũng là bất đồng. Tỷ như chấn thiên bi nội thế giới phía trước 9 tầng, ngươi là phổ thông thánh vực cửu trọng thiên, như vậy xông vào tầng thứ 9 lấy được chấn thiên thạch ít nhất là nhất cấp, đạt được nhất cấp chấn thiên thạch xác suất khá lớn. Mà ở tầng thứ 10 đến tầng thứ 18, ngươi là đại thánh vực cửu trọng thiên, như vậy xông vào tầng thứ 18 đạt được chấn thiên thạch ít nhất là nhị cấp. Đồng lý, thánh vực đỉnh cửu trọng thiên xông vào 27 tầng, lấy được chấn thiên thạch ít nhất 3 cấp. Đạt được 3 cấp chấn thiên thạch sát suất cũng rất đại. Tiểu viên mãn tam trọng thiên xông vào thứ 30 tầng, đạt được tứ cấp chấn thiên thạch sát suất khá lớn, đại viên mãn tam trọng thiên xông vào 33 tầng, đạt được cấp 5 chấn thiên thạch sát suất lớn nhất. Mà ngươi cũng là nói chính xác, tỉ như thánh vực cửu trọng thiên xông vào tầng thứ 10, như vậy vẫn là ít nhất đạt được nhất cấp chấn thiên thạch, có nhị cấp chấn thiên thạch sát suất gia tăng thật lớn. Xông vào tầng thứ 11, thậm chí có thể có được 3 cấp chấn thiên thạch, xông vào tầng thứ 12 còn có khả năng đạt được tứ cấp chấn thiên thạch. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Ngươi bây giờ tu vi là đại viên mãn tam trọng thiên, xông vào 33 tầng, ít nhất có thể có được cấp 5 chấn thiên thạch. Nếu như ngươi có thể kế tục đi lên mặt sông, đạt được 6 cấp 7 cấp 8 chấn thiên thạch sát suất cũng sẽ tương ứng tăng cường, vận khí tốt, không làm được hội đạt được nghịch thiên cửu cấp chấn thiên thạch. Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, đây là số đếm vấn đề. Nhưng, không sai. Tiểu béo kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó vẻ mặt đáng tiếc. Chấn thiên bi dù sao không phải là hoàn chỉnh chấn thiên bi, ta xem xong chỉnh chấn thiên bi ít nhất là 63 tầng, nói không chính xác càng cao, đúng tương lai lĩnh ngộ cực phẩm thần kỹ thậm chí là hỗn độn tuyệt học nói không chính xác cũng có chút ban trợ. Mà bây giờ nhiều lắm giúp ngươi lĩnh ngộ tới tuyệt phẩm, nhiều hơn nữa là không thể nào. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, hỗn độn tuyệt học, đây chính là cổ thần cường giả khả năng lĩnh ngộ nắm giữ siêu cường tuyệt học a. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong cười nói, thấy đủ đi. Có thể đem đấu phá chấn thiên quyền để thăng tới tuyệt phẩm trình tự ta đã quá thỏa mãn. Thì là không có chấn thiên bi, ngày sau ta liền lĩnh ngộ không ra hỗn độn tuyệt học sao? Sắc mặt nhất chỉnh, Hàn Phong nghiêm mặt nói, ta đây hiện tại muốn đi vào chấn thiên bi, tiểu béo ngươi mở nhập khẩu. Là, các phương diện đều đạt tới cực hạn vô pháp đề thăng, thiên địa ngũ linh quả lại cần trăm nhiều năm khả năng thành thục, này thời gian còn lại, Hàn Phong đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Chấn Thiên Bi mặt trên. Hàn Phong tiến tiến xuất xuất, vừa được đến Chấn Thiên Thạch mà bắt đầu bế quan lĩnh ngộ đấu phá Chấn Thiên Quyền. Giống như tiểu béo theo như lời, làm Hàn Phong xông vào thứ 36 tầng sau đó, bình thường đạt được 6 thất cấp Chấn Thiên Thạch, bát cấp Chấn Thiên Thạch cũng là thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ có cửu cấp Chấn Thiên Thạch đến trước mắt còn chưa xuất hiện. Có Chấn Thiên Thạch, đấu phá Chấn Thiên Quyền đẳng cấp thẳng tắp đề thăng, theo siêu phẩm hạ đẳng đề thăng tới siêu phẩm trung đẳng, lại từ siêu phẩm trung đẳng đề thăng tới siêu phẩm thượng đẳng. Đạt được siêu phẩm thượng đẳng sau đó, đấu phá Chấn Thiên Quyền đề thăng mới từ từ chậm lại, cho đến siêu phẩm thượng đẳng đỉnh, tùy ý Hàn Phong làm sao lĩnh ngộ, đều khó khăn lấy đề thăng. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm. Trước mắt, lại là một cái trăm năm trôi qua. Động phủ chung, Hàn Phong có chút cột hứng, gần trăm năm lĩnh ngộ, rõ ràng cảm giác cự cách đột phá còn kém như vậy một tầng lá mỏng, nhưng chỉ có mặc không ra. Bất quá đấu phá Chấn Thiên Quyền cũng không phải là không có tiến bộ, hôm nay ít hạ ở nửa bước tuyệt phẩm. Đấu phá Chấn Thiên Quyền để thăng tới trình độ như vậy, Chấn Thiên Thạch cố nhiên có công lao thật lớn, còn lại thánh vực tuyệt học nhưng cũng nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Hàn Phong tại đây chút thánh vực tuyệt học trên tham khảo rất nhiều, hôm nay đấu phá Chấn Thiên Quyền cùng trước kia đấu phá Chấn Thiên Quyền đã có bất đồng rất lớn. Lần thứ 2 tiến nhập Chấn Thiên Bi tầng 36 liệp sát. Đột nhiên, một viên Chấn Thiên Thạch hấp dẫn Hàn Phong nhãn cầu, trước đạt được nhiều như vậy Chấn Thiên Thạch, có thể chẳng bao giờ có một viên giống như bây giờ hấp dẫn Hàn Phong. Thấy viên này Chấn Thiên Thạch, Hàn Phong phảng phất thấy được không bờ bến chấn động hải dương, đang gầm thét, đang nộ hống. Từng cổ một hiểu ra tự đáy lòng mọc lên, kia rõ ràng mỏng như cánh ve rồi lại kiên cố như thành tường bình cảnh, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện vết rách. Hàn Phong mạnh phục hồi tinh thần lại, há mồm thở dốc, ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào viên này Chấn Thiên Thạch mặt trên. Chỉ nhìn thoáng qua, liền cho mình lớn như vậy cảm nộ, này, đây tuyệt đối là cựu cấp Chấn Thiên Thạch a. Hàn Phong mừng như điên đem cựu cấp Chấn Thiên Thạch cầm ở trong tay, cười ha ha. Có cựu cấp Chấn Thiên Thạch nơi tay, đấu pha Chấn Thiên Quyền lo gì không thể lên cấp. Động phủ chung, Hàn Phong không kịp chờ đợi bế quan. Nửa năm sau, ùng ùng, kinh thiên động địa nổ hướng bốn phương tám hướng vọt tới, sơn mạch phía trên hiện ra một cổ vô hình vòng xoáy, nhất trọng tầng chấn động lực như biển gầm thông thường quyện ra, đáng sợ không gì sánh được. Rầm rầm, hào hào, nay lực lượng đáng sợ lấy thế tồi khô lạp hủ tàn phá chứ bốn phía tất cả, không biết nhiều ít núi đá, cự ngọn núi, cây cối vì vậy mà bị trực tiếp nghiền thành nát bấy. Chu Thiên Vân tước đuốt cánh phi ở trên hư không, sợ, lão đại thành công đi, như thế khí thế kinh khủng nhất định là lĩnh ngộ xuất thần phẩm tuyệt học. Còn lại mấy thú cũng kinh hãi, đây là tuyệt phẩm tuyệt học uy thế, thật là đáng sợ đi, lấy bọn họ tu vi bây giờ cùng chiến lược, lại cũng là cảm thấy kinh hãi đảm chiến. May mắn đem dư ma thú cấp tạm thời đuổi, bằng không lần này sẽ chết hơn phân nửa. Mấy năm nay, mấy thú cùng Huyền Mộng Sơn mạch ma thú cũng sinh ra cảm tình, tự nhiên không hy vọng những thuộc hạ này uổng mạng. Mà ở Huyền Mộng Sơn mạch ngoại vi, bởi vì bị khu trục mà sinh lòng oán giận ma thú đại quân, cảm thụ được hạch tâm ở chỗ sâu trong truyền ra kinh khủng ý thế, mỗi một người đều nhanh hù dọa tiểu, hận không thể dài hơn một chân chạy trốn xa hơn, kia một tia oán giận đã sớm tiêu thất vô tung. Lúc này, chúng nó đâu vẫn không rõ thú vương là vì bọn họ an toàn. Động phủ chung, Hàn Phong trên mặt là không cầm được dáng tươi cười. Nếu tân chức tuyệt phẩm, thuộc về cũng phát sinh biến hóa, kia thì không thể lại dùng đấu phá Chấn Thiên Quyền xưng hô. Sau đó, một chiêu này đã bảo làm bát hoang chấn đãng quyền đi. Hàn Phong tự lẩm bẩm, đấu pha Chấn Thiên Quyền tiến giai bản lập tức có tên mới. Chương 1506 nhỏ thử thân thủ trên, canh thứ 3. 1506 nhỏ thử thân thủ trên, canh thứ 3. Nhanh, mau đuổi theo bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy trốn tới Huyền Mộng Sơn mạch mặt Đông Đông đại lục. Hai cái này tiện nhân giết chúng ta vương tộc Tần gia dòng chính đại thiếu, tuyệt đối chết chắc rồi. Không sai, bất kể nàng là quỷ tiên tử vẫn còn hỏa tiên tử, chọc chúng ta Tần gia còn muốn sống. Nam mơ. Chúng ta Tần gia tôn nghiêm không cho phép khiêu khích. Trong hư không, từng đạo đáng sợ khí tức như kinh hồng thông thường trước sau truy đuổi, mỗi một đạo khí tức thình lình đều đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Phía trước lưỡng đạo khí tức lúc cường lúc yếu, hiển nhiên là thu nhận một ít thương thế. Nay lưỡng đạo thân ảnh, đúng là Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San. Hôm nay hai nàng tu vi từ lâu đạt được đại viên mãn cực hạn, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cũng không sai biệt lắm đạt tới cực hạn. Chỉ còn lại có trùng kích chân thần. Hai nàng vốn định cứ như vậy phản hồi Huyền Mộng đại lục, nào biết lại vô tình gặp được bảy đại vương tộc thứ nhất Tần gia đại thiếu, bị Tần gia đại thiếu kinh vi thiên nhân, chết dây dưa không tha. Mạnh Nhã Tình tính cách ngoại trừ đúng Hàn Phong tạm được, đúng những người còn lại thế nhưng lạnh như băng quá, ở Tần gia đại thiếu lần lượt dây dưa dưới rốt cục tức giận, thất thủ đánh giết Tần gia đại thiếu, Tần gia tức giận, phái dưới trướng cường giả tập nã hai nàng. Bất quá hai nàng được xưng Quỷ Tiên tử cùng Hỏa Tiên tử, ở Huyền Mộng bảng trên đã sắp xếp nhập trước 100, hắn chân thật chiến lực càng là có thể sắp xếp nhập trước hơn 10. Nhất là Mạnh Nhã Tỉnh, mấy đại dị hỏa dung hợp sau, chiến lực sánh ngang bán thần. Tần gia phái tới cường giả phải không thiếu, nhưng cuối cùng đều bị Mạnh Nhã Tỉnh đốt thành tro. Mạnh Nhã Tình Hỏa Tiên tử uy danh lần thứ 2 chấn động Huyền Mộng Đại Lục Tây Đại Lục. Nhưng mà Tần gia thân là vương tộc, nội tình thật sự là thâm hậu, hán tộc trưởng đương nhiệm cầm giữ tuyệt phẩm huyết mạch, chiến lực đồng dạng đạt được bán thần, ở Huyền Mộng bảng có thể sắp xếp nhập trước 10. Ngoại trừ tộc trưởng, Tần gia còn có một chỉ chuyên môn bồi dưỡng dùng để giết địch đội ngũ, cái đội ngũ này cầm giữ bán thần chiến lực không có, có thể cầm giữ tiếp cận bán thần chiến lực, lại có mấy cái. Cái đội ngũ này được xưng là Độc Hổ đội. Xuất xứ từ Tần gia lôi diễm độc hổ huyết mạch. Độc hổ đội thủ lĩnh cùng hai đại phó thủ lĩnh đều là tiếp cận bán thần chiến lực siêu cường đại viên mãn, ba người liên hợp lại đã từng đánh giết một cái đúng Tần gia bất kính cường giả, mà người cường giả này lại là có thêm bán thần chiến lực đại viên mãn. Do Tần gia tộc trưởng xuất lĩnh ba đại thủ lĩnh truy sát hai nàng, sau cùng Tần tộc trưởng cùng Mạnh Nhã Tình liều mạng cá lưỡng bại câu thương, nghiêm chỉnh mà nói là Tần tộc trưởng thua. Tối thiểu Tần tộc trưởng tại chỗ bị thương nặng không có sức tái chiến. Nếu không có ba đại thủ lánh đúng lúc tương trợ, ngã xuống cũng có thể. Ngược lại, Mạnh Nhã Tình cũng cùng Lâm Thanh San cùng nhau chém giết ra máu lộ, chạy trốn. Lúc này truy sát hai nàng, đúng là hai vị phó thủ lĩnh cùng độc hổ đội cao thủ. Những thứ này độc hổ đội cao thủ, đồng dạng có vượt qua đại viên mãn cực hạn chiến lược. Về phần vị kia chính thủ lĩnh, còn lại là lưu lại thủ hộ Tần tộc trưởng. Huyền Ngộng Sơn mạch càng ngày càng gần, độc hổ đội cường giả nóng nảy. Huyền Ngộng Đại Lục Đông Đại Lộ cùng Tây Đại Lục từ trước đến nay bất hòa, Đông Đại Lục chỉ có Tam Đại Vương tộc, Tây Đại Lục đã có 4 người, Đông Đại Lục cùng Tứ Đại Lục xung đột, thường thường này đây Đông Đại Lục rơi vào hạ phong kết thúc. Thủ lĩnh, chúng ta ra tốc đi, cho dù là thi triển một ít có di chứng thủ đoạn. Bằng không kia hai cái tiện nhân một ngày trốn vào Tây Đại Lục phạm vi, lấy Tây Đại Lục cùng mâu thuẫn của chúng ta, nhất định sẽ ra sức bảo vệ kia hai cái tiện nhân. Một vị đội viên nóng nảy đúng phó thủ lĩnh đạo. Hai cái phó thủ lĩnh, một vị tướng mạo thường thường, là một lão giả. Một vị khác cũng độc trong thai năm nam tử, trên mặt mũi cũng có vài đạo dấu vết, rất là kinh khủng cùng dữ tợn. Độc nhĩ thủ lĩnh lạnh lùng nói, không cần như vậy, lấy tốc độ của chúng ta, hai cái này tiện nhân không ly khai Huyền Mộng Sơn mạch cũng sẽ bị chúng ta đuổi theo. Độc hổ đội phán đoán là Nhã Tình hai người muốn chạy trốn đã qua đến Tây Đại Lục, cái này phán đoán sai lầm, để cho bọn họ bỏ ra chí mạng đại giới. Huyền Mộng Sơn mạch Hàn Phong đang ở vững chắc chứ bát hoang chấn đăng quyền. Lấy thánh vực cường giả nguyên thần muốn hoàn toàn thuần thục nắm trong tay tuyệt phẩm tuyệt học, hiển nhiên có chút trở ngại. Chu Thiên Vân tức như cũ ở bốn phía cảnh giới. Rồi đột nhiên, Chu Thiên Vân tức bay, ánh mắt độc các lệ. Liên đại tẩu đều dám khi dễ, những người này là tìm đường chết ta. Phi Thiên Viêm sư mấy thú cũng phát hiện Nhã Tình hai nàng chính bị đuổi giết, tức giận sát khí bốc lên. Trong dãy núi ma thú cũng tốt tựa như cảm nhận được mấy thú sát khí, phát sinh hàng loạt rít gào. Gần 200 đầu đại viên mãn ma thú rít gào liên hợp cùng một chỗ, đó là hạng kinh người thanh thế, những ma thú này trung bộ pháp một ít huyết mạch cường đại, chiến lực tiếp cận bán thần cảnh giới, khí tức liên hợp cùng một chỗ đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Huyền Ngộng Sơn mạch phía trên không gian, vào giờ khắc này cũng hơi vặn mèo. Độc hổ đội thủ lĩnh cùng thành viên sắc mặt cũng thay đổi, này Huyền Ngộng Sơn mạch xuất sinh uống lộn thuốc, liên bọn họ Tần ra mọi người bạo dạn giống. Ngay sau đó, nhượng độc hổ đội các thành viên kinh hãi một màn xảy ra. Một đầu hỏa điểu mở gần như che khuất bầu trời hỏa dược, đống nhiên bay ra, khí tức cường đại nhượng lưỡng đại thủ lãnh đều là hoảng sợ biến sắc. Mà ở to lớn hỏa điểu thân sau, mấy trăm đầu ma thú bay lên trời, từng cái một đằng đằng sát khí, rít gào không ngừng. Vân Tước Thú Vương. Cái này Huyền Mộng Sơn mạch tân tấn Thú Vương bọn họ làm sao không biết được, cái này Thú Vương đột nhiên xuất hiện nơi này là muốn làm gì. Coi như là Thú Vương thì như thế nào, thì là Huyền Mộng Sơn mạch ma thú đông đảo thì như thế nào. Bọn họ bảy đại vương tộc bất kỳ một cái nào đều có thể đủ đem tiêu diệt, tùy ý Huyền Mộng Sơn mạch ma thú tồn tại, tất nhiên là có bọn họ tác dụng, nhưng nếu là chọc giận bọn họ bảy đại vương tộc. Nghĩ điểm, kinh hãi độc nhĩ thủ lĩnh rất nhanh chấn định lại, đồng thời quát, Thú Vương, xin hãy đem phía trước hai cái tiện nhân ngăn lại, nhân tình của ngươi chúng ta Tần gia nhớ kỹ. Nhượng độc nhĩ thủ lĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện tình xảy ra. Kia Thú Vương không chỉ có không có ý thì theo mệnh lệnh của hắn làm, trái lại quay kia hai cái tiện nhân túi đầu. Đại Tẩu hảo. Chu Thiên Vân tức rất là cung kính, nguyên bản thuộc về Huyền Mộng Sơn mạch ma thú chính là định nọt. Vị này chính là Thú Vương đại nhân Đại Tẩu, không được phép bọn họ làm càn. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Mộng Sơn Mạch ma thú sao lại không biết Huyền Mộng Sơn Mạch chân chính người chủ sự cũng không phải là Chu Thiên Vân Tước, mà là Chu Thiên Vân Tước phía sau người kia. Mà mấy năm nay hai nàng cũng không phải là không có đã trở lại, các ma thú đúng hai nàng cũng không xa lạ gì. Vân Tước, Nhã Tình thụ thương tương đối nghiêm trọng, ta trước cấp Nhã Tình chữa thương, những người này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Thanh San nghiến răng nghiến lợi. Là, đại tẩu, giao cho tiểu đệ. Vân Tước gật đầu. Đại tẩu. Độc hổ đội các thành viên ngược lại hít một hơi, đầu này thú vương đã là cầm giữ bán thần chiến lực cường đại tồn tại, kia phía sau lao đại, lại nên cường tới trình độ nào. Mơ hồ, lưỡng đại thủ lãnh cùng độc hổ đội thành viên có dự cảm bất hảo. Ra vẻ, này lưỡng đại tiên tử phía sau cũng không như bên ngoài truyền lưu đơn giản như vậy a. Đem hai nàng nhét vào bảo hộ phạm vi, Chu Thiên Vân tức thần tình lập tức liền thay đổi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, tần gia tính vật gì vậy? Cũng dám ra lệnh cho ta. Cũng dám đuổi giết ta đại tẩu. Muốn chết. Lão giả thủ lĩnh nổi giận, thì là cảm giác tình cảnh ra vẻ có chút bất hảo. Lâu dài tới nay tần gia bá đạo nhượng lão giả chưa từng có nghĩ tới túi đầu cùng tạm thời rút lui ý niệm trong đầu. Muốn chết. Bản tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn cho bản tọa chết như thế nào. Lại vào lúc này, một đạo đạm mạc trung sen lẫn thanh âm tức giận vang lên, độc hổ đội các cường giả có chút trinh nhiên phát hiện, hướng. Đến kiệt ngạo các ma thú, mỗi một người đều cung kính trên không trung tránh ra một lối lộ. Một cái diện mục thanh tú nam tử trẻ tuổi đi ra. Canh thứ 3. Thỉnh, Điệp Trung Điệp, Điệp Trung Điệp. Chương 1507 nhỏ thử thân thủ hạ, canh thứ nhất. 1507 nhỏ thử thân thủ hạ, canh thứ nhất. Nhân loại. Độc hổ đội các thành viên từng cái một đều lộ ra bất khả tư nghị thần tình. Quả thật, theo Vân Tước Thú Vương trước trong lời nói bọn họ đã hiểu được hắn phía sau còn có cá rất lợi hại lao đại, có thể độc hổ đội các cường giả cho tới bây giờ không muốn quá là nhân tộc. Theo bọn họ, có lẽ là một đầu huyết mạch vô cùng không dậy nổi cường đại ma thú. Nhân loại cùng ma thú trong lúc đó mâu thuẫn đặt ở bất luận cái gì đại lục đều là giống nhau. Di vong đại lục là như vậy, chiến khí đại lục là như vậy, huyền mộng đại lục cũng là như vậy. Nhiều như vậy ma thú, bao quát ma thú vua thần phục với một nhân loại, này. Điều này sao có thể? Độc hổ đội những võ giả này nào biết đâu rằng, ngay từ đầu những ma thú này cũng chưa chắc tâm phục. Chỉ là trước đó không lâu thánh vực tuyệt học tân chức tuyệt phẩm tuyệt học kia chàng thanh thế thật sự là quá kinh người, những ma thú này hết thảy bị kinh sợ, sau đó mới không bất kỳ không phục. Hàn Phong đầu tiên là nhìn một chút hai nàng thương thế, phát hiện hai nàng thụ thương tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không là vết thương chí mệnh, chỉ cần tu dưỡng một ít thời gian là được. Lúc này, Hàn Phong hơi thở dài một hơi, có thể đây cũng không có nghĩa là Hàn Phong tức giận trong lòng cùng sát ý có chút giảm bớt, trái lại gia tăng rồi rất nhiều. Sắc mặt âm trầm đảo qua độc hổ đội những người này, Hàn Phong theo trong kẻ răng lạnh lùng phun ra, tần gia vương tộc. Quá rất giỏi sao? Độc nhĩ thủ lĩnh cảnh giác nhìn Hàn Phong, hỏi ngược lại, các hạ là người phương nào? Nhìn ngươi đối với ta tần gia cũng không phải không biết, tần gia không phải là một mình ngươi có thể chống lại. Bất quá nhìn ở các hạ mặt mũi, chỉ cần các hạ đem hai nàng giao ra đây, chúng ta tần gia tuyệt không sẽ đối với các hạ nữa có bất kỳ mạo phạm. Có thể để cho một đầu ma thú vua đều thần phục nhân, cũng không phổ thông cường giả. Không làm được cũng là cầm giữ bán thần chiến lược nghịch thiên đại viên mãn. Độc nhĩ thủ lĩnh tự cho là mình làm ra rất lớn thoái nhượng, lại không biết bản thân tự nhận là rất lớn thoái nhượng, cũng nhượng Hàn Phong tức giận vô cùng mà cười. Thần gia thật không hổ là vương tộc, rất càn rỡ. Hàn Phong diện mục bộc phát giết lạnh. Muốn thê tử ta mệnh, trước đem mạng của các ngươi giao ra đây đi. Đại viên mãn cực hạn khí tức vào giờ khắc này không hề che giấu nổ bắn ra ra, hơi thở này dường như phong bạo, cuồn cuộn nổi lên từng đợt kinh người cuồng phong. Uống rượu phạt. Độc nhi thủ lĩnh sắc mặt cũng lạnh xuống, bán thần chiến lực thì như thế nào? Bọn họ bên này cũng là có hai cái tiếp cận bán thần chiến lực tồn tại, siêu việt đại viên mãn chiến lực cũng không thiếu, liên hợp lại chưa hẳn không thể đánh giết một vị cầm giữ bán thần chiến lực đại viên mãn cường giả. Độc hổ đội các thành viên đều thi triển ra đều tự huyết mạch, bởi vì huyết mạch bất đồng, thi triển huyết mạch sau tăng vọt khí tức cũng là bất đồng, cao có thấp có. Không hề nghi ngờ, lão giả thủ lĩnh cùng độc nhi thủ lĩnh khí tức là mạnh nhất, vô hạn tiếp cận bán thần chính tự. Giết! Giết! Lưỡng đại thủ lãnh dẫn đầu, phô thiên cái địa công kích đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong liên tục cười lạnh, đúng những thứ này công kích hảo không để ở trong lòng, huyền tiên thể cùng thánh viêm chiến thể vào giờ khắc này đồng thời vận chuyển. Nếu như là đơn cá thi triển, hiệu quả kia là trăm triệu so ra kém tuyệt phẩm huyết mạch, có thể trồng thi triển, cũng vô hạn tiếp cận thần phẩm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cực quang thương diễm tự bên trong đan điền tuôn ra. Dung nhập huyền tiên thể cùng thánh viêm chiến thể trong, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 tăng vọt. Nếu như nói trước tăng trưởng hiệu quả chỉ là vô hạn tiếp cận thần phẩm lời nói, như vậy hiện tại không hề nghi ngờ đạt tới tuyệt phẩm, thậm chí còn không là sơ cấp tuyệt phẩm trình tự trung lớp đáy. Hàn Phong chiến lực vào giờ khắc này không hề nghi ngờ đạt tới bán thần trình tự, về phần đang bán thần trình tự trung có thể đứng hàng cái gì đẳng cấp, là thượng đẳng, trung đẳng vẫn còn hạ đẳng sẽ nhìn Hàn Phong nắm giữ thánh vực tuyệt học. Một cổ nhượng trời cao biến sắc lực lượng tự Hàn Phong hữu quyền hội tụ, mênh mông chấn động lực lượng hướng bốn phía khuếch tán. Bát hoang chấn đãng quyền. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, tầng tầng lớp lớp chấn động lực lượng dường như vô biên vô tận hải dương, chớp mắt đem độc hổ đội thành viên sở hữu công kích toàn bộ nhất thời, đồng thời không có chút nào trở ngại. Sau đó càng ở độc hổ đội ánh mắt hoảng sợ chung đưa bọn họ cũng thôn vệ đến chấn động hải dương chung, chỉ chốc lát liền bị chấn động lực lượng chấn vỡ. Thân thể cùng nguyên thần, trong cùng một lúc bị triệt triệt để đánh giết, không có một chút xíu chuyển thế khả năng. Bát hoang chấn đãng quyền, cho dù là lĩnh ngộ sau khi ra ngoài Hàn Phong vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ, có thể tuyệt phẩm tuyệt học uy lực, kinh thiên động địa, xa không phải thánh vực tuyệt học có thể sánh bằng. Cho dù không phát huy ra toàn bộ uy lực kia cũng là cực kỳ kinh người. Có thể nói, một quyền này, đứng đầu nhất bán thần cũng muốn ôm nỗi hận ngã xuống, vẫn còn cái loại này không bao lớn năng lực chống cự đã bị đánh chết cái loại này. Lúc này Hàn Phong chiến lực, chân thần dưới, gần như vô địch. Có thể chỉ có số lớn bán thần đột kích, mới có khả năng bị thương nặng Hàn Phong. Bát hoang chấn đãng quyền tạo thành ba động đi nhanh hơn biến mất cũng nhanh. Rất nhanh, hư không một mảnh yên tĩnh, có thể trước còn quá phách lối độc hổ đội thành viên, cũng từng cái một mất tung ảnh, gật liên tục cặn bã đều không thấy được. Một đám ma thú nuốt nước bọt, thật đáng sợ. Là ma thú, sinh mệnh lực cực kỳ đã lâu, sống thêm hơn 10 vạn năm hoàn toàn không là vấn đề. Một ít huyết mạch cường đại, sống thêm trăm vạn năm cũng không phải không có khả năng. Sống lâu, kiến thức là hơn, trong thời gian này Huyền Mộng Sơn mạch cũng ra khỏi vài cá ma thú vua, có thể chẳng bao giờ có người nào ma thú vua sẽ có như thế thực lực khủng bố. Lão đại, muốn báo thù sao? Muốn nói, chúng ta bây giờ lập tức liền xông vào Tần gia, đem Tần gia diệt tộc. Lấy lão đại và thực lực của ta, hơn nữa Huyền Mộng Sơn mạch nhiều như vậy giúp đỡ, hoàn toàn có thể làm đến. Chu Thiên Vân tức kêu tiếng động lớn chứ muốn báo thủ, mấy thú giống như vậy. Thần gia hành vi, thật là đưa bọn họ cấp chọc giận. Còn lại ma thú vừa nghe con định bợ Hàn Phong cơ hội, tất cả chu lên không nớt, hưng phấn phi thường. Hàn Phong cũng tính táo cự tuyệt, báo thủ là nhất định phải báo, nhưng cũng không phải hiện tại. Bảy đại vương tộc đặt chân Huyền Mộng Đại Lục nhiều năm như vậy không có một chút sa sút, nội tình tuyệt không chỉ có chúng ta hiểu biết đến đơn giản như vậy. Ta dám cam đoan, bảy đại vương tộc nội cầm giữ bán thần chiến lực tồn tại. Tuyệt không biết là bên ngoài truyền lại như vậy chỉ có mấy người. Thực lực của chúng ta bây giờ phải không yếu, có thể vẫn còn có chút khó giữ được hiểm, đợi lát nữa ít ngày, các loại thực lực ta mạnh hơn nữa báo thủ. Mấy thú nghe vậy, đều tĩnh lặng lại, bọn họ tuyệt sẽ không đi phản bác Hàn Phong. Hàn Phong nhìn xa Huyền Mộng Đại Lục Tây Đại Lục một cái hướng khác, trong mắt Hàn Quang lóe ra. Thần gia, chờ xem, chờ ta Thánh Viêm chiến thể tiến giai tuyệt phẩm tuyệt học, chính là ngươi diệt tộc ngày. Theo cực quang thương diễm đạt được siêu phẩm thượng đẳng đỉnh, Thiên địa ngũ linh quả thành thục thời gian lần thứ hai giảm bớt, lúc này cự ly thành thục đã không xa. Vân Tước, đem điều này chiến trường sửa sang một chút, tận lực làm cho nhìn không ra từng có chiến đấu, hiện tại chúng ta cần chính là thời gian. Là, kế tiếp Huyền Mộng Sơn Mạch cùng Huyền Mộng Đại Lục đều có chút gió êm sóng lặng, có thể Hàn Phong biết đây đều là mặt ngoài. Tần gia tổn thất nhiều như vậy siêu việt đại viên mãn cực hạn cường giả, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Canh thứ nhất, chương 1508 thần diễm chiến thể. Phần 2. 1508 thần diễm chiến thể. Phần 2. Trên thực tế, Huyền Mộng Đại Lục Tây Đại Lục Tần gia nội bộ thật là hỗn loạn. Đã chết mười mấy độc hổ đội thành viên cùng hai cái thủ lĩnh, đây đối với Tần gia không thể bảo là không phải là một cái tổn thất thật lớn. Cần biết, kia chết đi hơn 10 thành viên, chiến lực cũng đều vượt qua cảnh giới đại viên man a, hắn thủ lĩnh chiến lực, càng vô hạn tiếp cận bán thần chính tự. Cho dù là Tần gia thân là vương tộc, toàn bộ trong tộc đại viên mãn cường giả đều biết trăm nhiều. Có thể ủng sẽ vượt qua đại viên mãn chiến lực, cũng chỉ có hơn 10. Lần này con, tổn thất gần 1/3. Thảm trọng tổn thất, đây đối với Tần gia chỉnh thể lực lượng đều quá có ảnh hưởng, đối mặt Tây Đại Lục mặt khác hai đại vương tộc, sức lực thì không phải là như vậy đủ. Đối với vương tộc mà nói, đại viên mãn không coi vào đâu, siêu việt đại viên mãn chiến lực nghịch thiên đại viên mãn, mới là bọn hắn căn bản. Những thứ này nghịch thiên đại viên mãn, cơ duyên vừa đến, nói không chính xác liền tấn chức chân thần phi thăng thần giới. Tần gia từ trên xuống dưới đều tức giận không gì sánh được, lúc này đây chuyển món, liên lâu không hỏi thế lao tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đều cấp kinh động. Này lao tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, không hề nghi ngờ đều là nghịch thiên đại viên mãn, có bán thần chiến lực. Huyền Mộng bảng trên cường giả, có niên linh hạn chế, vượt qua cái kia niên linh liền tự động hạ bảng. Lao tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão lúc còn trẻ, cũng đều là huyền mộng bảng trên trước 20 tồn tại. Về phần tộc trưởng đương nhiệm, còn đang chữa thương chung. Lao tộc trưởng tọa trấn phòng khách, nổi giận đùng đùng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một gã đại viên mãn chiến chiến căng căng đem sự tình chân tướng nói ra. Lao tộc trưởng giận quá, giết chúng ta Tần gia dòng chính, liên tộc trưởng đương nhiệm cùng độc hổ đội ba đại thủ lãnh đều xuất động, kết quả còn làm cho trốn thoát. Truy sát trên đường lưỡng đại thủ lãnh cùng độc hổ đội người nhiều như vậy liền không giải thích được đã chết. Hai cái trọng thương nữ nhân không thể nào là lưỡng đại thủ lãnh cùng độc hổ đội nhiều như vậy thành viên đối thủ, ở lão tộc trưởng xem ra, nhất định là có những người khác trợ giúp kia hai nàng. Thái thượng trưởng lão đầu tiên là trấn an một chút lão tộc trưởng, mới nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là điều tra tới cùng ai to gan lớn mật cắm tay, tìm được rồi. Thái thượng trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lão phu muốn cho hắn biết cái gì gọi là Tần gia uy nghiêm không thể bị như thế khiêu khích, cùng hắn có quan hệ đều phải bị tru diệt. Lão phu muốn cho tất cả mọi người biết trêu chọc ta Tần gia đại giới. Một hồi nhượng Tây Đại Lục chiến chiến căng căng siêu tầm triển khai, không biết nhiều ít thế lực vô tội bị dính vào tiến tới bị đánh giết. Đại Lục một mảnh tiếng oán than dậy đất, nhưng Tần gia cường đại phóng ở nơi nào, nhiều hơn nữa tiếng oán than dậy đất cũng vô pháp ngăn cản Tần gia hành vi. Thậm chí mặt khác hai đại vương tộc đối với lần này cũng là một mảnh trầm mặc. Bảy đại vương tộc cố nhiên đây đó tranh đấu. Có thể ở đúng khiêu khích vương tộc người thái độ trên cũng nhất trí. Người này lúc này đây bạo dạn khiêu khích Tần gia, tiếp theo liền chưa hẳn không dám khiêu khích hai người bọn họ ra. Đồng thời, lúc này ngăn cản Tần gia siêu tầm, đây không phải là nhượng Tần gia hiểu lầm sao. Huyền Mộng Sơn mạch phụ cận cũng bị lục soát không chỉ một lần, may mắn Chu Thiên Vân tức sớm đã đem tất cả chiến đấu vết tích cấp dọn dẹp, những độc hổ đội đó thủ lĩnh cùng thành viên lại là bị dứt khoát nháy mắt giết, chưa kịp đem tin tức truyền đi. Nguyên nhân Tần gia căn bản không có quá nhiều hoài nghi. Có thể ở Tần gia xem ra, Huyền Mộng Sơn mạch ma thú cũng không có lá gan bạo dạn trêu chọc Tần gia. Thời gian yếu ớt rồi biến mất, chớp mắt hơn 10 năm thời gian trôi qua, Tây Đại Lục Tinh Phong Huyết Vũ như cũ chưa bắt được hung thủ. Có lẽ là Tần gia làm quá phận dẫn đến càng ngày càng nhiều võ giả chống lại Tần gia, cũng có lẽ là mặt khác hai đại vương tộc rốt cục nhìn không được, Tần gia rốt cục có chút thu liễm. Sau cùng Tần gia tùy ý tìm một cái uy danh không kém nghịch thiên đại viên mãn làm kẻ chết hay, tính là có bàn giao. Phía ngoài võ giả cho rằng hung thủ đã đền tội, cuối cùng là yên lòng, có thể vương tộc cũng biết, hung thủ thật sự có thể còn đang âm thầm cười chống đâu. Biểu hiện ra nhìn sự tình đã chung kết, nhưng trên thực tế Tần gia âm thầm siêu tầm theo chưa kết thúc. Huyền Mộng Sơn Mạch, hai nàng thương thế đã sớm khôi phục, hai nàng cũng biết đắc tội Tần gia, lúc này đều an tĩnh đứng ở Hàn Phong bên người, không có chạy khắp nơi. Một ngày này, Hàn Phong cười ha ha, cuối cùng đã tới trùng kích tuyệt phẩm tuyệt học lúc. Hai nàng vui vẻ ra mặt. Nhã Tình, Thanh San, kế tiếp ta muốn bế quan, các ngươi không nên chạy loạn, cẩn thận. Dặn dò hai nàng sau đó, Hàn Phong lập tức tiến nhập động phủ ở chỗ sâu trong. Từng viên một thiên địa ngũ linh quả bị luyện hóa làm nguyên dịch, sau đó bị hấp thu. Thánh viêm chiến thể rốt cục có tấn thăng dấu hiệu. Từng có trước đấu phá chấn thiên quyền tấn chức kinh lịch, lúc này đây các ma thú cùng hai nàng lui được xa hơn. Bầu trời hoàng ngọn lửa màu vàng đột nhiên che khuất bầu trời, hình thành tảng lớn hỏa hải. Toàn bộ Huyền Mộng Sơn mạch giờ khắc này phảng phất bị hỏa hải cắn nuốt thông thường, đáng sợ áp bách từ trên trời giáng xuống, sở hữu ma thú nơm nớp lo sợ. Rầm rầm ầm. Huyền Mộng Sơn mạch chấn động, hỏa diễm bốn phía, không biết nhiều ít núi đá cây cối bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho tàn. Trong biển lửa, nhất đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, huyền như hỏa diễm đế vương. Bóng người mỗi đi từng bước, hỏa diễm để khai một ít, như là thần phục thông thường làm cho ảnh tránh ra nhất cái lối đi. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Hàn Phong. Hơn phân nửa thiên địa ngũ linh quả bị hấp thu, Thánh Viêm chiến thể rốt cục thành công tiến giai, trở thành Thần Diễm chiến thể. Thần Diễm chiến thể chỉ có tứ trọng. Sừng sững ở trong biển lửa, Hàn Phong từ từ nhắm hai mắt nhận lấy có liên quan Thần Diễm chiến thể tất cả tin tức, kết quả có chút ngạc nhiên phát hiện Thần Diễm chiến thể chỉ có tứ trọng. Ngay từ đầu Thiên Hỏa chiến thể cùng về sau Thánh Viêm chiến thể cũng đều là mười mấy tầng cảnh giới. Dáng vẻ này Thần Diễm chiến thể chỉ có tứ trọng ít như vậy. Nhưng Hàn Phong minh bạch, cho dù chỉ có tứ trọng, có thể tăng lên trở ngại độ xa không phải Thánh Viêm chiến thể cùng Thiên Hỏa chiến thể có thể sánh bằng. Thánh Viêm chiến thể theo đệ nhất trọng đề thăng tới đệ thập nhị trọng đỉnh cần năng lượng đặt ở Thần Diễm chiến thể mặt trên, liên đệ nhất trọng trung kỳ cũng không nhất định đột phá được. Thần Diễm chiến thể phân biệt đối ứng hạ phẩm thần kỹ, trung phẩm thần kỹ, thượng phẩm thần kỹ cùng cực phẩm thần kỹ. Hiện tại ta là Thần Diễm chiến thể nhất trọng sơ kỳ. Nếu là thi triển ra, chút nào không thua này cầm giữ sơ cấp tuyệt phẩm huyết mạch thiên tài. Chỉ Thần Diễm chiến thể, ta liền sánh ngang bán thần, nếu là lại thi triển huyền tiên thể đồng thời dung nhập cực quang thương diễm, của ta tay không chiến lực ở bán thần chung cũng sẽ không yếu. Nghĩ điểm, Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh. Là thời điểm tìm Tần gia phiền toái. Một lát sau, Hàn Phong cùng mấy thú xuất lĩnh ma thú đại quân, hạo hạo đãng đãng đánh út về phía Tần gia. Tần phủ. Những năm trước đây độc hổ đội bị thương nặng bóng ma phảng phất tán đi, một ngày này là Tần gia lão tộc trưởng nhất vạn 5000 tuổi chỉnh thọ thọ yến, Tây Đại Lục vô số thế lực đi tới Tần phủ dâng tặng lễ vật. Chỉ cần có thể nhìn lão tộc trưởng liếc mắt, đều chuyến đi này không tệ. Tộc trưởng đương nhiệm ở trong phủ chiêu đãi mặt khác hai đại vương tộc sứ giả, đột nhiên ở giữa, tộc trưởng đương nhiệm hơi biến sắc mặt. Phần 2. Chương 1509 Tần gia diệt tộc trên, canh thứ 3. 1509 Tần gia diệt tộc trên, canh thứ 3. Hai cái sứ giả quá có ánh mắt, thấy Tần tộc trưởng sắc mặt chỉ biết có chuyện gì, lúc này cười ha hả nói, "Vương Mỗ, Vân Mỗ, đa tạ Tần tộc trưởng chiêu đãi, nếu là Tần tộc trưởng có việc, cũng không cần chiêu đãi chúng ta hai người, tốt xấu chúng ta cũng tới được không chỉ một lần, đúng Tần phủ coi như quen thuộc." Tần tộc trưởng miễn cưỡng cười cười, "Xin lỗi, các loại xử lý sự tình, bổ tộc trưởng nhất định sẽ tới đón đãi nhị vị." Hai vị này sứ giả, đồng dạng là nghịch thiên đại viên mãn, cầm giữ bán thần chiến lực. Ở Tần gia có độc hổ đội như vậy tổ chức, mặt khác hai đại vương tộc cũng là như vậy, này hai đại sứ giả đó là mặt khác hai đại vương tộc Vương gia cùng Vân gia chung cùng loại độc hổ đội tổ chức thủ lĩnh. Cường giả như vậy, Tần tộc trưởng trăm triệu không dám không coi trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Tần tộc trưởng sắc mặt khó coi nhìn độc hổ đội thủ lĩnh. Độc hổ đội thủ lĩnh trầm giọng nói, theo tin tức đáng tin, đang có số lớn ma thú hướng chúng ta ở đây đột kích. Ma thú? Bọn họ không muốn sống nữa. Tần tộc trưởng vẻ mặt bất khả tư nghị. Huyền Ngộng Sơn Mạch cho dù có một đầu thú vương, nhưng cũng chỉ là một cái có thể so với bán thần tồn tại, làm sao dám đến tập kích bọn họ Tần gia, này không phải là tìm chết sao? Tần tộc trưởng coi như nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, Huyền Ngộng Sơn Mạch ma thú liên tục bị chúng ta đè nặng, xem ra là không nhịn được ga đầu kia thú vương thật cho là chúng ta Tần gia gặp phải tổn thất to lớn nó là có thể trêu chọc. Bổn tộc trưởng sẽ làm hắn biết, ở chúng ta Tần gia trong mắt, chúng nó thủy chung là một đám xuất sinh. Vừa lúc lần trước độc hổ đội tổn thất nhượng chúng ta Tần gia hy vọng có chút giảm xuống, hôm nay vừa lúc cầm đám này xuất sinh lập uy. Tần Vĩ, chuyện này liền giao cho ngươi. Tần Vĩ, đúng là độc hổ đội đại thủ lãnh, cầm giữ bán thần chiến lực nghịch thiên đại viên mãn. Tộc trưởng yên tâm, Tần Vĩ định để cho bọn họ có đến mà không có về. Tần Vĩ trầm giọng đáp ứng. Tần Thành. Tần Vĩ lạnh lùng đứng ở hư không, phía sau là độc hổ đội đại viên mãn cùng tiểu viên mãn cường giả, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tầm mắt, viễn phương từ từ xuất hiện từng cái một điểm đen càng lúc càng lớn, đến rồi gần bên, đông đảo ma thú thân thể cao lớn che vân đắp nhật, bóng ma thiếu chút nữa đem Tần Thành bao phủ ở nội. Tần Vĩ ánh mắt lạnh như băng quét về phía cầm đầu Chu Thiên Vân Tước, thấy Chu Thiên Vân Tước trên lưng Hàn Phong, Tần Vĩ ngẩn ra. Nếu như hắn không nhìn lầm, đầu này hỏa điểu phải là Huyền Mộng Sơn mạch tân nhậm ma thú vua, được xưng Vân Tước thú vương. Nhưng bây giờ, này Vân Tước thú vương đứng sau lưng một vị nhân loại. Trong lúc bất chợt, Tần Vĩ nghĩ có chút sai. Trước Tần Vĩ nghĩ ma thú như thế ngu xuẩn hành vi là tân nhậm thú vương gây nên, có thể hiện tại xem ra. Các hạ là ai? Tần Vĩ cẩn thận hỏi. Hàn Phong cười nhạt, tay áo bào vung lên, Thanh San cùng Nhã Tình một tả một hữu xuất hiện ở bên người mình. Hiện tại đã biết rõ. Hàn Phong thiêu mi nhìn về phía Tần Vĩ. Tần Vĩ ánh mắt đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Nhã Tình cùng Thanh San hai nàng, này hai trương khuôn mặt hắn chết đều sẽ không quên. Là hai người các ngươi tiện nhân. Tần Vĩ lồng ngực phập phồng, tràn đầy phẫn nộ. Hảo hảo hảo, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống đến, tìm các ngươi lâu như vậy không tìm được, các ngươi ngược lại bản thân đã tìm tới cửa, nếu tới, kia liền không cần đi. Nói, Tần Vĩ ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, Tần Vĩ nghiến răng nghiến lợi, xem ra độc hổ đội những người khác chính là chết ở trong tay ngươi. Bản tọa thật không nghĩ tới sự tình thật đúng là cùng Huyền Mộng Sơn mạch một đám xuất sinh có liên quan. Thì là tiền bối cùng Huyền Mộng Sơn mạch có ước định, bản tọa phát thệ, ngày sau nhất định phải để cho Huyền Mộng Sơn mạch ma thu triệt để tuyệt chủng. Hàn Phong vung tay lên, nằm mơ. Hôm nay là các ngươi Tần gia diệt tộc ngày, xuất thủ. Giống giống giống. Tất cả cường đại ma thú vọt tới, hung hãn khí tức cùng cường hãn chiến lực, lập tức nhượng độc hổ đội cường giả rơi vào khổ chiến. Tần Vĩ thầm nghĩ bất hảo. Lúc này đầu mới thanh tỉnh lại, hắn đoán sai ma thú đại quân lực lượng, đây quả thực là khuynh xảo hành động, cũng không hắn một người cùng độc hổ đội có thể chặn lại, phải báo cáo tộc trưởng tìm kiếm trợ giúp. Mạnh Nhã Tình nhảy lên một cái, ngăn cản ở Tần Vĩ trước mặt. Lần trước thừa dịp ta thiếu đánh lén đem ta đả thương, hôm nay một trận có thể phải thật tốt tính một lần. Mạnh Nhã Tình quanh thân dị hỏa ngưng tụ ra, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức tịch quyển ra. Tần Vĩ lòng trầm xuống, vừa chỉ lo phẫn nộ, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cô gái này thế nhưng đem tộc trưởng thiếu chút nữa giết chết cường đại nữ tử. Lần trước có thể thừa dịp đánh lén đánh cho trọng thương, có thể lúc này. Lão đại, muốn xuất thủ giúp một tay sao? Vân Tước Tuân hỏi trên lưng mình Hàn Phong. Không cần, đây là Nhã Tình bản thân báo thủ cuộc chiến, giao cho Nhã Tình đi. Mấy ngày nay Nhã Tình thực lực tiến hơn một bước, cái này độc hổ đội đại thủ lãnh không thể nào là Nhã Tình đối thủ. Hàn Phong nói như vậy, có thể ánh mắt cũng thật chặt rơi vào Nhã Tình trên người. Một ngày Nhã Tình có chút chống đỡ hết nổi, Hàn Phong liền sẽ lập tức xuất thủ. Sự thực chứng minh, Hàn Phong mình cũng coi thường Nhã Tình. Bình thường chiến đấu, Nhã Tình có thể nói là đè nặng Tần Vĩ đánh. Chết đi. Nhã Tình nhượng mấy đại dị hỏa dung hợp, dung nhập thánh vực tuyệt học trong, lấy thế tồi khô lạp hủ đem Tần Vĩ đánh thành toái cặn bã. Lâm Thanh San đồng dạng là đại phát thần uy, sát nhập độc hổ đội trong thành viên như hung lang vào bầy dê. Lâm Thanh San chiến lực không bằng mạnh Nhã Tình. Có thể độc hổ đội thời khắc này thành viên cũng chỉ là phổ thông thành viên, tinh anh từ lúc Huyền Mộng Sơn Mạch đã bị Hàn Phong giết chết. Đối mặt một đám phổ thông thành viên, Lâm Thanh San viễn siêu đại viên mãn chiến lực có thể nói là dễ dàng nghiền ép. Cửa thành nội thủ vệ thấy như thế tình hình, hai chân đều mềm nhũn. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Tần Thành có kết giới A. Một vị thủ vệ đội trưởng mắt mạnh sáng ngời, lập tức chạy đến bên trong phòng điều khiển, một tay dán tại một cái tử sắc viên cầu nội. Trong cơ thể thánh nguyên quần quận không ngừng đã qua trong đó chuyển vận. Tần Thành, rất nhanh bị màu tím kết giới bao phủ. Thủ vệ đội trưởng cười ha ha, kết giới này trải qua Tần gia tiền bối một lần lại một lần hoàn thiện, tầm thường bán thần đều đánh không phá. Hàn Phong nhìn bị tử sắc kết giới bao phủ Tần Thành, vẻ mặt miệt thị. Vân Tước, giao cho ngươi. Là. Vân Tước thực lực, không có thể như vậy tầm thường bán thần có thể so. Tận trời bản mạng hỏa hung hăng nhào tới, ầm ầm một tiếng đụng vào kết giới mặt trên. Ha ha ha, nghĩ phá tan kết giới, đó là không có thể. Thủ vệ đội trưởng ánh mắt nhất thời nhất ngưng, nhìn chân chân phát hiện kết giới bị đốt ra một cái lỗ hổng lớn, đồng thời cái này ngụm lớn còn đang nhanh chóng mở rộng. Hàn Phong vung cánh tay hô lên, xông. Ma thú giống lên một tiếng chấn động trời cao, nối đuôi nhau mà vào. Hàn Phong tiến nhập lúc, trực tiếp một tay đánh chết thủ vệ kia đội trưởng. Tần Thành cửa thành chiến đấu, có thể nói là nghiêng về một bên tàn sát, xuất lĩnh ma thú đại quân, Hàn Phong đầu tàu gương mẫu. Nhằm phía Tần Thành nội Tần phủ. Mà ở dọc đường, Hàn Phong cùng ma thú đại quân liền gặp phải đến từ Tần gia thái thượng trưởng lao trở giết. Ở thành trì phòng ngự kết giới triển khai một sát na kia ở giữa, Tần phủ trung Tần tộc trưởng chỉ biết sự tình cũng không có hướng hắn trong tưởng tượng tình hình phát triển. Kết giới triển khai, chỉ có thể nói rõ Tần Vĩ tình cảnh đã nguy hiểm. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tần Vĩ cùng độc hổ đội liền không chịu nổi, này Huyền Mộng Sơn mạch ma thú lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lão tộc trưởng Thọ Yến tuyệt không có thể bị phá hư, Tần tộc trưởng lập tức thông chi Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão cũng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức xuất lĩnh Tần gia cường giả đi trước trợ giúp. Nào nghĩ tới, bán dọc đường song phương liền gặp nhau. Tần Vĩ đâu? Thái thượng trưởng lão ngược lại hít một hơi, này trong thời gian ngắn ngủi, đối phương liền xông phá cửa thành. Ngươi nói là cái kia độc hổ đội đại thủ lãnh? Đã chết. Hàn Phong vẻ mặt đạm mạc. Chương 1510 Tần gia diệt tộc trung, canh thứ nhất. 1510 Tần gia diệt tộc trung, canh thứ nhất. Cái gì? Sở hữu Tần gia cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Điều này sao có thể? Tần Vĩ thế nhưng độc hổ đội đại thủ lãnh, cầm giữ bán thần chiến lực nghịch thiên đại viên mãn, làm sao sẽ chết? Là tối trọng yếu là, làm sao sẽ chết nhanh như vậy? Thái thượng trưởng lão có thể không biết Nhã Tình cùng Thanh San, mặc dù thấy Hàn Phong bên người hai nàng, lại như cũ không có suy nghĩ cẩn thận vì sao ma thú đại quân đột nhiên trở nên cường đại như vậy, lại chuyên môn đột kích bản thân Tần gia. Hàn Phong không có cùng những thứ này người Tần gia lời vô ích, ra lệnh một tiếng, tất cả ma thú gầm thét vọt tới, bầu trời đông nghịt một mảnh. Muốn chết? Thái thượng trưởng lão bộ mặt tức giận, này là căn bản không đưa bọn họ để vào mắt ta. Nhưng mà Thái thượng trưởng lão mang tới cường giả cố nhiên lợi hại, so với cửa thành thủ vệ phải cường đại hơn nhiều, bản thân thực lực của bản thân cũng mạnh hơn Tần Vĩ không chỉ một bậc. Nhưng ở Chu Thiên Vân tức xuất lĩnh đại quân dưới, vẫn như cũng là yếu đuối không chịu nổi. Toàn bộ chiến đấu hoàn toàn là một hồi nghiền ép cùng tàn sát. Cùng Thái thượng trưởng lao chiến đấu là Chu Thiên Vân Tước, Thái thượng trưởng lao chiến lực nhiều lắm xem như là trung hạ đẳng, Chu Thiên Vân Tước một người lại có thể độc đấu bốn người chiến lực trung đẳng bán thần, sẽ đối phó Thái thượng trưởng lao thật sự là quá đơn giản. Cũng không lâu lắm, Thái thượng trưởng lão liền bị ngọn lửa thôn phệ. Trước Tần Thành ngoại trừ chiến đấu, Tần phủ trung đông đảo cường giả khả năng không chú ý, có thể thời khắc này chiến đấu đang ở cự ly Tần phủ cách đó không xa. Nhất là đông nghịt một mảnh ma thú mang tới lớn lao huy áp, đã sớm đưa tới Tần phủ đông đảo cường giả kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đến phạm Tần gia? Rốt cuộc là ai có gan này? Đều nhanh xông đến Tần phủ, đến phạm thế lực thực lực rất mạnh đại a. Vương gia, Vân gia hai đại sứ giả liếc nhau, nhất tề bay ra tần phủ, bọn họ thật tò mò rốt cuộc là cái gì thế lực dám cùng bảy đại vương tộc thân tộc đối chiến. Trong lòng, hai người còn dự định bang trợ tần gia một bả. Thứ nhất kết cá thiện duyên, thứ hai đều là vương tộc, hai đại sứ giả đúng dám mạo hiểm phạm vương tộc tôn nghiêm nhân cực kỳ không quan tâm. Có thể hai đại sứ giả vừa bay ra tần phủ, liền thấy thái thượng trưởng lão bị ngọn lửa thôn phệ một màn, thiếu chút nữa đã bị hù dọa tiểu. Đây chính là tần phủ thái thượng trưởng lão A, một người đều đủ để đối phó hai người bọn họ, lại bị đơn giản cắn ướt, bọn họ giúp cái giám A, đi hoàn toàn là muốn chết. Nguyên bản giúp một cái tâm tư lập tức bị phao đến rồi lên chín tầng mây. Tối thiểu, ở tần phủ vận dụng đòn sát thủ trước, bọn họ là trăm triệu không thể có ngọn. Tần phủ trung, tần tộc trưởng đã biết thái thượng trưởng lão rơi xuống sự tình, thần tình kinh hoàng. Coi như là huyền mộng đại lục đệ nhất cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng có thực lực như vậy. Lao tộc trưởng, đã xảy ra chuyện. Tần tộc trưởng kinh hoàng tìm tới Lao tộc trưởng, Lao tộc trưởng trầm mặt phất tay một cái, không cần nói, Lao Phu đều biết. Thật không nghĩ tới ta tần gia sẽ có một ngày đối mặt như vậy nguy cơ, bất quá. Lao tộc trưởng cười lạnh một tiếng, chúng ta thân là vương tộc, lưu lại nội tình thâm hậu, khởi là người ngoài có khả năng biết đến. Lúc này đây mặc kệ đến phạm nhân tới cùng có lợi hại dường nào, đều phải chết. Lao tộc trưởng, chẳng lẽ tần tộc trưởng coi như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt trên hiện lên nhất vẻ vui mừng. Lao tộc trưởng gật đầu, thần tình trang trọng, hiện tại, chỉ có thể quay rối các đời trước phi thăng thần giới trước lưu lại bán thần phân thân. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tần gia cũng đã gặp qua không ít nguy cơ, dùng hết không ít bán thần phân thân, có thể bây giờ còn có hơn 30 cụ bán thần phân thân bị vây phong ấn ở giữa, có những thứ này các đời trước lưu lại phân thân, đối phó này tặc tử là đủ. Tần tộc trưởng cùng lão tộc trưởng đi tới tần phủ mật thất dưới đất, ở đây bày hơn 30 tử sắc quan tài trên dán từng cái một giấy niêm phong mặt trên có quỷ dị ký hiệu chữ nhật tự, nhìn kỹ lại, những phủ văn này chữ nhật tự như là có thể lưu động thông thường, kỳ diệu phi thường. Càng kỳ lạ chính là, mỗi một cá giấy niêm phong đều tản mát ra một cổ đặc thù lực lượng cường đại, những lực lượng này liên hợp cùng một chỗ, hình thành càng thêm đặc thù lực lượng, cổ lực lượng này phong ấn quan tài trung bán thần phân thân. Khiến những thứ này bán thần phân thân bị vây ngủ say cùng bị phong ấn trạng thái. Như vậy trạng thái, đủ để trì hoãn bán thần phân thân suy nhược. Chân thần cường giả lưu lại bán thần liền có giống như chân thần dài dòng thọ mệnh, có thể đây hết thể tiền để cũng chân thần cùng bán thần không liên lạc được có thể bị ngăn cách. Mà bây giờ, những chân thần đó đã sớm phi thăng thần giới, bán thần mất đi cùng chân thần bản thể liên hệ, dĩ nhiên là thọ mệnh đại giảm, cùng thánh vực. Nếu như bán thần sống sót thời gian vẫn chưa tới thánh vực cường giả cực hạn, như vậy còn có thể sống không lâu sau, mà nếu quả bán thần tồn tại thời gian đã sớm vượt qua thánh vực cường giả cực hạn, như vậy một ngày mất đi cùng chân thần bản thể liên hệ, sẽ trong thời gian ngắn nhất suy nhược chí tử. Mà này quan tài giấy niêm phong nội đặc thù lực lượng, lại có thể nhượng bán thần phân thân đang ngủ say ở giữa trì hoãn suy nhược. Tỷ như nguyên bản bán thần phân thân khả năng chỉ còn lại có 1.000 năm có thể sống, đang ngủ say chung lại có thể sống thêm 4-5.000 năm, thậm chí 6-7.000 năm. Những thứ này trong ngủ mê bán thần phân thân chính là vương tộc con bài chưa lật. Một ngày vương tộc gặp được cái gì nguy cơ, có thể đem những thứ này các đời trước bán thần phân thân tỉnh lại. Đương nhiên, kết quả của làm như vậy chính là bán thần phân thân giải cứu nguy nan sau đó hội lấy tốc độ nhanh hơn suy nhược ngã xuống. Tần gia theo trở thành vương tộc đến bây giờ, phi thăng các đời trước đều biết trăm cái, mà hiện nay còn có bán thần phân thân, chỉ còn lại có hơn 30. Mất đi nhiều như vậy bán thần phân thân, trong đó chỉ có một phần nhỏ là tần gia bị nguy nan. Đại đa số vẫn còn suy nhược trí tử. Này giấy niêm phong nội ngủ say phong ấn, chung quy chỉ có thể trì hoãn suy nhược, lại không thể nhượng suy nhược tĩnh. Này căn bản không phải thánh vực có thể làm được, chính là chân thần cũng làm không được, thậm chí là bao trùm ở chân thần trên cổ thần đồng dạng làm không được. Có thể trí cao mới có năng lực như thế. Lao tộc trưởng, muốn mời ra các vị tiền bối. Tần tộc trưởng cẩn rực rực hỏi. Đến phạm thế lực thực lực làm sao? Này! Tần tộc trưởng vẻ mặt xấu hổ. Thấy tần tộc trưởng hình dạng, lao tộc trưởng chỉ biết tần tộc trưởng cái gì đều không rõ ràng lắm, lúc này khí sắc mặt tử hồng, mình làm ban đầu thế nào đã đem tần gia giao cho phế vật như vậy. Hư lạnh một tiếng, lao tộc trưởng tay háo bảo vung lên, đem tất cả quan tài lấy đi. Nếu không biết, vậy trước tiên đi xem. Phong ấn một ngày cởi ra, tiền bối bán thần phân thân thì không thể lại bị phong ấn, chỉ có thể chờ chết, đa dụng một cái chính là một cái tổn thất, lao tộc trưởng đâu bỏ được toàn bộ mở. Có thể vạn vừa mở ra thiếu. Đến lúc đó còn muốn đi đến nơi này dưới mật thất sẽ trễ, cũng không cơ hội đó, chỉ có thể đem sở hữu trước lấy đi. Ngoại giới, ma thú đại quân đem tần phủ vây quanh, tần phủ nội lòng người bàng hoàng. Tần phủ thực lực coi như có thể cường giả chết thất thất bát bát, còn dư lại cường giả lúc này cũng không dám xuất thủ cũng sẽ bị giết. Mà còn lại đến chúc mừng thế lực, tuy rằng muốn giúp tần phủ một bả, cũng hưu tâm vô lực, cũng không thể vì tần phủ đem tánh mạng của mình đáp vào đi thôi. Canh thứ nhất, chương 1511 tần gia diệt tộc 3, canh 2. 1511 tần gia diệt tộc 3, canh 2. Những thế lực này là muốn nịnh bợ tần gia không sai, có thể hết thảy tiền đề là tánh mạng của mình không ngại. Bọn họ nịnh bợ tần gia, bất quá là kiêng kỵ tần gia lực lượng, cùng tần gia giao hảo liền không cần phải lo lắng ngày sau trêu chọc tần gia bị tần gia diệt tộc. Mà nếu quả đến phạm thế lực vượt lên trước tần gia, nịnh bợ đến phạm thế lực có cái gì không được. Căn cứ vào tâm tư như thế, từng cái một thế lực đều an tĩnh quỷ dị xuống tới. Bất quá ở trong lòng, bọn họ nhưng cũng không cho rằng này đến phạm ma thú đại quân có thể thực sự đánh thắng tần gia. Tần gia thân là bảy đại vương tộc, sừng sững đại lục nhiều năm như vậy, trong lúc cũng không phải là không có tao ngộ quá nguy cơ, nhưng sau cùng lại đều chống đỡ nổi. Trái lại lúc đó xâm phạm tần gia siêu cấp cường giả hoặc là mới quật khởi siêu cường thế lực, sau cùng kết cục không phải là bị liên lụy cựu tộc chính là bị triệt để phá hủy. Ma thú đại quân nhất phương, Hàn Phong ngồi ở Chu Thiên Vân tức trên lưng, hai bên trái phải đồng dạng tác giả Nhã Tỉnh cùng Thanh San. Còn lại mấy thú còn lại là phân bố ở Chu Thiên Vân tức hai bên. Nhất trọng tầng khổng lồ uy áp như sóng biển thông thường áp bách hướng tần phủ nội đông đảo cường giả. Tần phủ tộc trưởng ở đâu? Lan ra đây. Hàn Phong thanh âm lạnh như băng quát lên. Mọi người ngược lại đánh một hơi thở, cái này ma thú đại quân nhân loại thủ lĩnh, khẩu khí thật đúng là cuồng vọng a, dĩ nhiên nhượng tần gia tộc trưởng đương nhiệm lan ra đây. Bất quá nghĩ đến người này thân là ma thú đại quân thủ lĩnh, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Gần nhất hơn trăm năm đến, Huyền Mộng Sơn mạch Vân Tức thú vương danh tiếng cũng dần dần truyền ra ngoài. Có thể trở thành Huyền Mộng Sơn mạch ma thú vua, tu vi bất kể là đẳng cấp gì, có thể chiến lực lại nhất định phải đạt được bán thần chính tự. Một cái có thể làm cho Vân Tức thú vương thần phục nhân loại, tất nhiên là nghịch thiên đại viên mãn không thể nghi ngờ, chiến lực đạt được bán thần cảnh giới. Cao thủ như vậy tối thiểu cùng tần tộc trưởng đồng cấp, thậm chí càng tốt hơn. Tự nhiên nắm chắc khí càn rỡ. Hừ, hảo tiểu tử càn rỡ, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao nhượng ta tần gia tộc trưởng lăn một tiếng hừ lạnh, ở vô số tần gia cứu tinh rốt cuộc đã tới dưới ánh mắt, tần gia lão tộc trưởng đi ra, bên người theo tộc trưởng đương nhiệm tần tộc trưởng. Tần tộc trưởng ánh mắt trước tiên liền ngưng tụ ở tại Mạnh Nhã Tỉnh trên người, trong ánh mắt lóe lên nồng nặc cứu hận. Là ngươi? Mối thù giết con bất cộng đái thiên, tần tộc trưởng thiếu chút nữa mất lý trí xuất thủ. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Lão tộc trưởng mắt híp lại, nhìn tần tộc trưởng hình dạng, lão tộc trưởng nghĩ có thể tìm ra những ma thú này tập kích tần gia nguyên nhân. Lão tộc trưởng đại nhân, tiện nhân kia chính là sát hại con ta cái kia hỏa tiên tử. Tần tộc trưởng hít thở sâu một hơi, giọng căm hận nói. Là nàng. Lão tộc trưởng trong mắt tinh quang lóe lên, hết thảy tất cả rốt cuộc hiểu rõ. Đây là đối phương đến báo thủ. Nghĩ không ra a, thật không nghĩ tới trước đây xuất thủ là những ma thú này. Lão tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu ở Huyền Mộng Sơn mạch phụ cận cũng lục soát quá, có thể tần gia trên dưới không ai cho rằng đám này ma thú có lá gan treo chọc tần gia, hiện tại xem ra, không chỉ có lá gan còn quá lớn, không chỉ có giết chết bọn họ tần gia độc hổ đội hai vị thủ lĩnh, hiện tại càng công nhiên tập kích bọn họ tần gia. Tần tộc trưởng thanh âm cũng không có cố ý đè thấp, hoặc là nói bởi vì cứu hận, tần tộc trưởng là muốn đè thấp cũng áp không được. Bởi vậy, tần phủ hiện tại làm khách thế lực cường giả, cũng đều hiểu tất cả từ đầu đến cuối. Bọn họ khiếp sợ phi thường, lẽ nào trước bắt được hung thủ chỉ là giả? Liên vì giữ gìn tần gia tôn nghiêm, sở dĩ lấy một cái quỷ xui xẻo. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo thế lực đúng tần gia ấn tượng đại giảm, nhưng đối với Hàn Phong đám người cũng không có gì ấn tượng tốt. Những năm trước đây Tây Đại Lục một trận thần hồn nát thần tính, bọn họ sao lại đúng đây hết thảy đầu nguồn có hảo cảm? Lao tộc trưởng tay háo bào vung, sáu cụ quan tài xuất hiện, huyền lơ lửng trên không trung. Giấy niêm phong vỡ tan, quan tài phá vỡ. Sáu đạo tận trời khí thế bằng tốc độ kinh người mở rộng. Bán thần. Là thật bán thần. Thiên A. Đây là vương tộc nội tình. Ở đây đông đảo thế lực, đều biết vương tộc đều có bản thân nội tình, bằng không sẽ không vượt qua lần lượt nguy nan, có thể rốt cuộc là cái gì nội tình bọn họ lại không biết hiểu. Lúc này, bọn họ là chân chính gặp được. Bán thần A, đây mới thực là bán thần A, không phải là cầm giữ bán thần chiến lược nghịch thiên đại viên mãn. Chân chính bán thần cùng cầm giữ bán thần chiến lược nghịch thiên đại viên mãn người nào cường, không hề nghi ngờ là người trước. Người sau, cũng chính là cầm giữ bán thần chiến lược nghịch thiên đại viên mãn, có thể cùng bán thần trung cường đại chống lại, lác đác không có mấy. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo thế lực cường giả nhìn về phía Hàn Phong đám người ánh mắt tràn ngập thương hại, nhưng mà bọn họ cũng không biết, Hàn Phong đám người, chính là có thể cùng chân chính bán thần chống lại số ít nghịch thiên đại viên mãn. Hơn nữa có thể chống lại bán thần, vẫn còn bán thần chung người nổi bật. Sáu cụ các loại nhan sắc áo bào thân ảnh huyền lơ lửng trên không trung, đáng sợ khí tức dường như vô biên vô tận hải dương, đột nhiên ở giữa, sáu đạo thân ảnh dương đôi mắt, trong sát na, như có sáu đạo 12 đạo quang mũi nhọn lao ra phía chân trời, đánh phía trời cao chấn động. Tiểu tử kia, là ngươi giải khai ta các loại phong ấn. Trong đó một đạo bán thần nhìn về phía lao tộc trưởng. Lấy cái này bán thần tư lịch, xưng hô lão tộc trưởng làm tiểu tử kia hoàn toàn không vấn đề gì, lao tộc trưởng cũng không có lộ ra vẻ không vui, trái lại vẻ mặt vinh hạnh. Đúng vậy, các đời trước. Hôm nay tần gia đối mặt nguy nan, tiểu tử chỉ có thể cởi ra chư vị tiền bối phong ấn. Lao tộc trưởng cung kính nói. Nguy nan. Sáu bán thần, ánh mắt cả bắn về phía Hàn Phong cùng đông đảo ma thú. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo ma thú thân thể tê dại, một trận sợ hãi. Hàn Phong cũng không cảm giác chút nào, trái lại lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đây là vương tộc nội tình sao, quả nhiên không giống người thường, dĩ nhiên dùng. Đặc thù lực lượng đem bán thần phân thân phong ấn, thảo nào bảy đại vương tộc nhiều năm như vậy sừng sững không ngã. Sáu bán thần, còn chưa tới lấy nhượng Hàn Phong kiên kỵ. Chỉ là Chu Thiên Vân Tước, cũng đủ để chống lại bốn người, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu mình cũng có thể chống lại một cái. Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang cùng Phi Thiên Viêm Sư cùng với Huyễn Ảnh Lôi Báo liên thủ cũng có thể chống lại một cái, lần này con liền sáu bán thần liền đều có đối thủ. Về phần tần tộc trưởng, thực lực đại tăng Nhã Tỉnh có thể đang chuẩn bị tìm hắn báo thù đâu. Còn giữ lại, chỉ có lao tộc trưởng. Lúc này đây, Hàn Phong không có lại để cho ma thú đại quân xuất thủ. Trong ma thú đại quân, chiến lực vượt lên trước đại viên mãn cũng không nhiều thiếu, căn bản vô pháp chen chân chiến đấu như vậy. Sáu bán thần kinh ngạc Hàn Phong chấn định, nhưng rất nhanh lộ ra cười nhạt, xem ra tiểu tử này còn không biết chúng ta kinh khủng a, để chúng ta cấp tiểu tử này một bài học, chỉ là cái này giáo huấn hậu quả, chỉ sợ không phải là tiểu tử này có thể thừa nhận. Một vị bán thần rộng mở xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong. Nhưng mà trên đường một đạo tận trời hỏa diễm đem vị này bán thần ngăn cản, vị này bán thần thậm chí bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng mà bị ngọn lửa bị thương nặng. Chu Thiên Vân tức mở che khuất bầu trời hỏa dược, khí tức cường đại phô thiên cái địa mà đến. Hơi thở này. Thật mạnh. Đây không phải là thông thường ma thú. Sáu bán thần, hắn bản thể đều là chân thần cảnh giới, có chân thần kinh nghiệm, thoang cái liền phán định ra đầu này hỏa vân tức không đơn giản, hắn huyết mạch chỉ sợ không chỉ là lót đáy tuyệt phẩm chính tự. Liên hợp xuất thủ. Đem xuất sinh này đánh giết. Ý thức được Chu Thiên Vân tức không đơn giản, lục đại bán thần lập tức xuất thủ, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu các loại bốn thú y đi theo Hàn Phong mệnh lệnh đều xuất thủ, vừa lúc cùng lục đại bán thần đánh ngang. Kinh thiên động địa chiến đấu ở tần phủ triển khai, vô số vật kiến trúc vào giờ khắc này tan vỡ phân ly, tần phủ một mảnh hỗn độn. Phần 2. Chương 1512 tần gia diệt tộc 4, canh thứ nhất. 1512 tần gia diệt tộc 4, canh thứ nhất. Vô số cường giả chạy trốn tứ phía, sợ bị cuốn vào đáng sợ như vậy trong chiến đấu. Dù cho Huyền Mộng Đại Lục là một cái hoàn chỉnh vị diện, dù cho tần thành bản thân liền đúng lực lượng phá hư có chút áp chế, có thể bán thần trong lúc đó chiến đấu tạo thành phá hư cùng lan đến vẫn như cũ là thập phần khổng lồ. Vương gia, Vân gia hai đại sứ giả nhìn thấy ma thú đại quân nhất phương lực lượng bị kiềm chế, thần tình chấn động, lập tức đứng dậy. Lao tộc trưởng, chúng ta trợ ngươi rút một tay. Lao phu đa tạ nhị vị. Lao tộc trưởng hít thở sâu một hơi, chắp tay hướng nhị vị nói lời cảm tạ. Thiện nhân nhận lấy cái chết. Tân tộc trưởng mục tiêu là Mạnh Nhã Tỉnh, Mạnh Nhã Tỉnh không sợ chút nào, lộ ra một tia cười nhạt. Quanh thân giấy lên dị hỏa, trong nháy mắt nhằm phía tần tộc trưởng. Lao tộc trưởng cùng hai đại sứ giả, còn lại là đem Hàn Phong vây quanh. Lao tộc trưởng trong lòng đại định, phe mình ba người, sao lại bắt không được người kia. Hàn Phong gào to một tiếng, thần diễm chiến thể vào giờ khắc này thôi phát ra, tu vi trong nháy mắt tăng vọt tới bán thần cảnh giới. Hừ, chỉ nghĩ đến ngươi hữu thần phẩm thể chất sao. Lao tộc trưởng nhanh cười một tiếng, trong miệng quát chói tai, lôi diễm độc hổ huyết mạch, ngừng. Lao tộc trưởng phía sau hiện ra một đầu độc con mắt cự hổ, hỏa diễm cùng lôi đỉnh vần quanh, lực lượng đáng sợ tịch quyền ra. Lao tộc trưởng tu vi vào giờ khắc này đồng dạng tăng vọt tới bán thần cảnh giới. Hai vị sứ giả đồng dạng thi triển huyết mạch, vương gia huyết mạch chính là thần viêm thương lang, phía sau hiện ra cả vật thể đỏ đậm bộ lông cự lang. Vân gia huyết mạch chính là đoạn hà huyền quy, to lớn quy thân ẩn chứa vô cùng phòng ngự. Bất quá hai vị sứ giả huyết mạch hiển nhiên cũng không có đạt được chân chính tuyệt phẩm chính tự, chỉ là vô cùng tiếp cận. Tăng vọt sau tu vi cũng không có đạt được bán thần chính tự. Hai vị sứ giả chỉ có ở buộc phát ra cường đại tuyệt học thời điểm, chiến lực khả năng sánh ngang bán thần. Vì vậy hai vị sứ giả chiến lực chỉ có thể xem như là lót đáy bán thần, trước tần vĩ đồng dạng là này một cấp bậc. Mà tần tộc trưởng, lão tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão thực lực muốn cao hơn một bậc, bởi vì bọn họ chỉ cần thi triển ra huyết mạch, tu vi liền đạt tới bán thần chính tự. Lôi diễm cửu thiên, thần viêm kiền khôn, cực huyền bào hao. Lão tộc trưởng cùng hai vị sứ giả đều phát động ra công kích của bọn họ, đúng một kích này, bọn họ tràn ngập tự tin. Hừ. Đối với lần này, Hàn Phong cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thánh viêm vanh thiên quyền, cực quang thương diễm, dung hợp. Ngân sắc cự quyền tuôn ra, cùng lao tộc trưởng ba người công kích trong nháy mắt va chạm, sau một khắc ngân sắc hỏa quyền nổ tung, như vòng xoáy thông thường đem ba người công kích thôn phệ. Cái gì? Ba người thần tình đại biến. Đúng kết quả như vậy, Hàn Phong sớm đã có dự liệu. Thánh viêm vanh thiên quyền đến mức tận cùng, đã sớm siêu việt thánh phẩm chính tự, nói là nửa bước tuyệt phẩm cũng không quá đáng. Mà dung nhập cực quang thương diễm sau, uy lực của nó càng tăng vọt đến bất khả tư nghị tình cảnh, xa xa vượt qua nửa bước tuyệt phẩm, càng không cần phải nói thánh phẩm, căn bản không phải thánh vực tuyệt học có thể so, dù cho này thánh vực tuyệt học đạt tới siêu phẩm thượng đẳng đỉnh. Đương nhiên, cự ly tuyệt phẩm vẫn như cũng là kém rất xa, thánh phẩm cùng tuyệt phẩm tuyệt học chênh lệch như cái hào rộng. Nhưng đối với phó lao tộc trưởng ba người, như vậy vũ khí đã đủ rồi, thậm chí hoàn toàn có thể tạo thành nghiền ép. Thánh viêm khải giáp mặc lên người, cường đại dư ba đánh vào Hàn Phong trên người căn bản vô pháp xúc phạm tới Hàn Phong chút nào, sừng sững ở năng lượng dư ba trong, Hàn Phong. Ngược lại thì lao tộc trưởng ba người bay ngược ra. Hàn Phong thừa thắng truy kích, thánh viêm hoanh thiên ấn từ trên trời giáng xuống. Lao tộc trưởng ba người là từ ba phương hướng ngược lại bắn ra, thánh viêm hoanh thiên quyền lực lượng mặc dù so với thánh viêm hoanh thiên ấn mạnh hơn, cũng không phải phạm vi lớn công kích vũ khí. Thánh viêm hoanh thiên ấn vừa ra, lão tộc trưởng cùng hai vị sứ giả đều ở đây bị công kích trong phạm vi. Ba người thần sắc dữ tợn, trong cơ thể thánh nguyên cuộn, đáng sợ khí tức ba động tuôn ra ra. Giờ khắc này, ba người cũng liều mạng toàn lực, đều tự thi triển ra cực mạnh tuyệt học. Nhất là lão tộc trưởng, hơi thở này ba động đã hoàn toàn sánh ngang bán thần phẩm thánh vực tuyệt học. Hiển nhiên, làm nội tình thâm hậu vương tộc lão tộc trưởng, ỷ vào tư nguyên phong phú, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học đã sớm vượt qua thánh phẩm chính tự. Nếu như không phải là mục tiêu rộng lớn, lao tộc trưởng hoàn toàn có thể trùng kích chân thần chính tự. Còn lại hai vị sứ giả tuy nói thi triển so ra kém nửa người phẩm, có thể vẫn như cũng là vượt qua thánh phẩm. Có thể nói, hai đại sứ giả thời khắc này lực công kích, mới tính là thật đạt được bán thần chính tự. Ung ung. Ba người công kích cùng từ trên trời giáng xuống in dấu lửa mãnh liệt đụng vào nhau, như sao chổi va chạm, ánh sáng sáng chói bạo phát sau, đó là lực lượng hướng bốn phía tàn sát bừa bãi đi. Hàn Phong trong cơ thể cực quang thương diễm lưu chuyển, trong nháy mắt dung nhập thánh viêm khải giáp trong, này tùy ý năng lượng cọ rửa thân thể của chính mình, sừng sững không ngã. Ngược lại thì lao tộc trưởng ba người thổ huyết liên tục. Cho dù ba người đều thi triển đều tự cực mạnh tuyệt học, lại như cũ không phải là đối thủ của Hàn Phong. Làm sao có thể? Huyền mộng lực mạnh thế nào còn có thể có đáng sợ như vậy tồn tại? Lao tộc trưởng trong lòng tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị cùng kinh hãi. Chạy trốn tứ phía cường giả thấy như vậy một màn, cũng đều mục trường khẩu nốc, há to miệng đi. Tân phủ đều đã dùng ra con bài chưa lật, lại còn là rơi xuống hạ phòng, huyền mộng sơn mạch ma thú khi nào có đáng sợ như vậy thủ lĩnh. Lao tộc trưởng nguyên thần đảo qua, tân phủ bầu trời chiến đấu rơi vào trong mắt. Lục đại bán thần tổ tiên lúc này dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phòng, tộc trưởng đương nhiệm tức thì bị đánh cho thổ huyết liên tục, thiếu chút nữa bị đánh giết. Ba chỗ chiến đấu, bọn họ tân phủ không có một chiếm thượng phong. Lao tộc trưởng thần sắc quán độc, đây là ngươi tự tìm. Vung tay áo bảo, dĩ nhiên lại là ba cụ quan tài xuất hiện ở hư không. Giấy niêm phong rất nhanh tự nhiên, quan tài mở, lại là ba lượt tần gia bán thần tiền bối đi ra, phóng xuất ra bán thần khí tức cường đại. Tần phủ trung, đến từ thế lực khắp nơi cường giả ngược lại hít một hơi, nguyên tưởng rằng tần phủ xuất ra 6 bán thần đã là cực hạn, vẫn còn có ba lượt. Vậy có phải hay không nói, này như cũ không phải là tần phủ cực hạn, tần phủ tới cùng có bao nhiêu nửa thần? Lao tộc trưởng tức giận truyền âm, đem tất cả từ đầu đến cuối nói cho ba vị bán thần tổ tiên. Thì ra là thế, thật không nghĩ tới chỉ là đại viên mãn tu vi, tiểu tử này lại có kinh khủng như vậy chiến lực, tương lai nếu là thành tựu chân thần, chỉ sợ cũng là rất có tiền đồ. Không sai, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác trêu chọc chúng ta tần phủ, tiểu tử này nhất định ngã xuống. Tiểu bối, chúng ta liên hợp xuất thủ, đánh giết lúc này liêu. Ba lượt bán thần ánh mắt lạnh như băng ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, sau đó rộng mở xuất thủ. Hơn nữa lao tộc trưởng cùng hai vị sứ giả, lúc này Hàn Phong gặp phải là 6 cầm giữ bán thần chiến lực đáng sợ tồn tại. Không ai cho rằng thời khắc này Hàn Phong còn có thể mạng sống. Nhưng mà, Hàn Phong khỏe miệng hơi nhếch câu, huyền tiên thể trong nháy mắt thi triển, cực quang thương diễm cũng trong lúc đó dung nhập trong đó. Không chỉ có như vậy, cực quang thương diễm càng hội dung nhập vào thần diễm chiến thể trong. Chỉ là thần diễm chiến thể đã đạt được tuyệt phẩm trình tự, cực quang thương diễm đúng thần diễm chiến thể để thăng cực kỳ bé nhỏ. Trước thần diễm chiến thể chính là nhất trọng thiên sơ kỳ, lúc này vẫn như cũ là nhất trọng thiên. Bất quá đẳng cấp chưa thay đổi, lại cũng không có nghĩa là Hàn Phong không có tăng, tương phản, Hàn Phong để thăng còn quá thật lớn. Canh thứ nhất. Chương 1513 tần gia diệt tộc 5, phần 2. 1513 tần gia diệt tộc 5, phần 2. Cái gì? Còn có thể để thăng? Chấm sẽ tăng lên đến trình độ như vậy? Huyền Mộng Đại Lục từ đâu tới tên biến thái này? Ba lượt bán thần lão tổ chửi ầm lên, chẳng ai nghĩ tới ở phía sau Hàn Phong còn có thể kế tục để thăng, lúc này chỉ là tăng lên tu vi, ở bán thần trung đều tính là trung đẳng thiên thượng, lại thi triển cường đại tuyệt học còn phải. Mấy người chung, lão tộc trưởng sắc mặt khổ sở nhất ham, càng cảm thấy khuất nhục, trước chiến đấu, hắn thậm chí ngay cả vội vã ra đối phương toàn bộ thực lực chưa từng làm được. Hai đại sứ giả đã âm thầm nghĩ không ổn, trong lòng bất an càng tăng lên. Giờ này khắc này, hai người hơi hối hận, đây là đối phương cùng tần gia trong lúc đó ân oán, bọn họ xen tay vào. Cái này được rồi, chọc như thế nhất tên biến thái, bọn họ tùy thời cũng có thể chết. Hai đại sứ giả có tâm rời khỏi chiến đấu, có thể Hàn Phong cùng trước tam đại bán thần công kích đã giao thủ. Thánh viêm oanh thiên quyền, thánh viêm oanh thiên ấn, huyền tiên phi long chỉ. Tam đại tương đương với bán thần phẩm tuyệt học cường đại vũ kỹ dung nhập cực quang thương diễm sau liên tiếp không ngừng thi triển, Hàn Phong đại phát thần uy, không chỉ có không có giống mọi người nghĩ như vậy ngã xuống, trái lại càng chiến càng mạnh, đem tam đại bán thần đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Lao tộc trưởng nhịn không được nhúng tay, có thể cho dù là tam đại bán thần cùng cầm giữ bán thần chiến lực nịch thiên đại viên mãn liên hợp cùng một chỗ, Hàn Phong cũng bất quá là hơi chút cảm thấy áp lực mà thôi. Bán thần, chung quy chỉ là chân thần phân thân. Chân thần cầm giữ cường đại huyết mạch, bán thần tuy rằng cũng có huyết mạch, nhưng trăm triệu không thể nào cùng chân thần bản thể so sánh với. Vì vậy những thứ này bán thần cho dù thi triển ra huyết mạch, đúng thực lực đề thăng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bằng không mặc dù là nghịch thiên đại viên mãn, đối mặt bán thần cũng là con kiến hôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Huyền Mộng Đại Lục là hạ vị mặt, tối đa sinh ra một cái sơ cấp tuyệt phẩm thiên tài, nếu là ở thần giới, cầm giữ trung cấp thậm chí cao cấp tuyệt phẩm huyết mạch thiên tài. Hắn bán thần hội đáng sợ không gì sánh được. Dầm dầm ầm, lại một lần nữa đụng nhau, cường hãn ba động dường như ngập trời sóng biển, hướng bốn phía điên cuồng tàn sát bừa bãi đi. Hai cái sứ giả hoảng hốt, bọn họ một kích mạnh nhất mới cầm giữ bán thần chiến lực, ở cầm giữ bán thần chiến lực cường giả chung, bọn họ ở vào đứng đầu lót đáy trình tự, thời khắc này chiến đấu, tùy tiện một cái ba động cũng đủ để bị thương nặng bọn họ. Phốc phốc, hai đại sứ giả thổ huyết theo hư không rơi xuống, vừa bọn họ bị dư ba bắn trúng. Trong cơ thể đầu khớp xương cũng không biết chặt đứt nhiều ít cây. Nhưng trong lòng hai người tràn ngập may mắn, bọn họ cuối cùng từ trong chiến đấu thoát khỏi đi ra, kể từ đó cũng không dùng đắc tội tần gia, bọn họ cũng sẽ không chết. Hai đại sứ giả trọng trọng truy rơi xuống mặt đất, lấy tu vi của bọn họ, lúc này tối thiểu còn có 6-7 thành chiến lực, có thể hai người lại mỗi một người đều giả chết nằm trên mặt đất, căn bản không có xuất thủ lần nữa dự định. Dần dần, Hàn Phong chiếm đoạt ưu thế càng lúc càng lớn, tam đại bán thần càng đánh càng hãi. Lão tộc trưởng nhìn còn lại hai cái chiến trường, trong lòng trầm xuống. Khẽ cắn môi, lão tộc trưởng lần thứ hai tay háo bảo vùng, đem phong ấn bán thần tổ tiên quan tài vải ra. Đã dùng hết 9 quan tài, lúc này chỉ còn lại có hơn 20 cá mà thôi. Ý thức được Hàn Phong khó chơi, lão tộc trưởng biết được dùng đại thủ bút, lúc này đây lão tộc trưởng chuẩn bị tối thiểu triệu hoán 7-8 bán thần tiền bối. Còn lại tam đại bán thần thấy vậy, thần tình nhất thời nhất phấn, đem hết toàn lực ngăn trở Hàn Phong. Rất sợ Hàn Phong đột nhiên xuất thủ hủy diệt quan tài, một ngày phong ấn không phải là bình thường bị hủy diệt, ngay cả bên trong bán thần đều có thể vĩnh viễn ngủ say đi, nữa cũng vô pháp thức tỉnh. Hàn Phong thấy hơn 20 cá quan tài, cũng là trong lòng dùng mình. Không hổ là bảy đại vương tộc thứ nhất tần gia, nội tình quá thâm hậu. Nếu là nhiều hơn 20 cá bán thần, dù là Hàn Phong có siêu cường con bài chưa lật, cũng không dám nói mình liền nhất định có thể thắng lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong cũng có chút nóng nảy. Thân hình khẽ động, Hàn Phong sẽ đi phá đi quan tài, lại bị tam đại bán thần ngăn cản. Tam đại bán thần liều mạng dưới, Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đột phá phòng tuyến. Lúc này, Hàn Phong truyền âm cho Lâm Thanh San cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng với mấy thú. Thanh San trước cũng không có xuất thủ, đáp bởi vì Thanh San chiến lực vẫn chưa đạt được bán thần chính tự. Thanh San thân là thôn vệ linh thể, có thể không ngừng thôn vệ linh hồn thể để thăng tư chất của mình cùng tu vi, có thể như huyết mạch như vậy để thăng tu vi cũng làm không được. Hàn Phong đoàn người chung, Thanh San chiến lực là thấp nhất. Ông trời luôn luôn công bình, tuy nói chiến lực thấp, có thể chỉ cần có đầy đủ linh thể, Thanh San tu vi tốc độ tăng lên sẽ là Hàn Phong cùng Nhã Tình đều xa xa so ra kém. Hơn nữa để thăng tu vi đồng thời, Thanh San tư chất cũng sẽ không ngừng để thăng, đây đối với đột phá cảnh giới cũng có chỗ tốt cực lớn. Tư chất càng mạnh, vừa dễ. Trước Thanh San tu vi tiến triển liên tục so ra kém Hàn Phong cùng Nhã Tỉnh, chỉ là bởi vì tài nguyên thiếu. Lúc này Thanh San nghe được Hàn Phong truyền âm, lập tức đánh về phía màn sáng. Lao tộc trưởng trải qua luân phiên chiến đấu, trước lại bị thương, lúc này có khả năng đủ phát huy được thực lực tuy nói như cũ cường đại, nhưng đối với Thanh San mà nói đã không phải là không thể chống đối. Nhã Tỉnh mấy đại dị hỏa dung hợp, lần thứ hai bị thương nặng tần tộc trưởng. Theo Nhã Tỉnh tu vi đạt được đại viên mãn cực hạn, theo dị hỏa dung hợp chủng loại tăng nhanh, độ dung hợp tăng cường, Nhã Tỉnh chiến lực có thể nói là thẳng tắp tăng vọt, ở bán thần trung cũng không có thể nói nếu. Trước chẳng qua là trêu chọc tần tộc trưởng, lúc này mới dây dưa hảo một đoạn thời gian, bây giờ nghe Hàn Phong truyền âm, Nhã Tỉnh tự nhiên sẽ không có nữa lưu tay. Chu Thiên Vân tức cả người hỏa diễm tịch quyển, lực kháng lục đại bán thần, còn lại mấy thú lập tức đánh về phía quan tài. Không tốt. Lao tộc trưởng lộ ra vẻ kinh hãi. Cút. Một trưởng vô ra, Thanh San hơi biến sắc mặt, ung tùn ngọc vươn tay ra ngăn cản đồng thời, tay kia đã đánh vào quan tài mặt trên. Phúc. Thanh San thổ huyết bay ngược ra, nhưng này cụ quan tài cũng triệt để phá hủy, bên trong bán thần thân thể cũng rơi vào đến vĩnh cửu trong ngủ mê. Không. Lao tộc trưởng không cam lòng giống giận lên tiếng. Cùng lúc đó, mấy thú cùng Nhã Tình đều đã tới gần. Nhã Tình rất nhanh xuất thủ, lấy Nhã Tình thực lực, hoàn toàn có thể chống đối Lao tộc trưởng công kích đồng thời phá đi quan tài. Một cái, hai cái, ba lượn. Trong chớp mắt, Nhã Tình đã phá hư hết bốn cụ quan tài. Còn lại mấy thú, cũng phân biệt phá hủy một cái. Chớp mắt, chín cụ quan tài cứ như vậy bị hủy diệt. Lao tộc trưởng triệt để nổi giận, không bao giờ nữa công kích Nhã Tình đám người, mà là lập tức giải khai tất cả phong ấn. Trước, Lao tộc trưởng cũng không có tính toán như vậy, phong ấn toàn bộ cởi ra. Cũng liền ý nghĩa tần gia không còn có sừng sững đại lục con bài chưa lật, còn lại lục đại vương tộc cũng sẽ không nữa thừa nhận tần gia vương tộc địa vị. Trong lúc ở chỗ này nếu là có cường đại nghịch thiên đại viên mãn liên hợp lại, tần gia lâm uy. Có thể giờ này khắc này, lao tộc trưởng đã bất chấp nhiều như vậy, chỉ muốn đem tất cả bán thần tiền bối toàn bộ triệu hồi ra đến, giết chết Hàn Phong đám người. Dầm dầm ầm. Theo phong ấn cởi ra, từng đạo khí tức cường đại thẳng. Trong lúc ở chỗ này, Nhã Tình lại phá hư hết một quan tài. Mấy thú liên hợp lại phá hư hết một quan tài. Này hai cỗ quan tài chung, đã bị vây thức tỉnh trạng thái bán thần lại lâm vào đến trong giấc ngủ say. Sau cùng thành công thức tỉnh, chỉ có 15 người. Phần 2. Chương 1514 tần gia diệt tộc hết, canh thứ 3. 1514 tần gia diệt tộc hết, canh thứ 3. Chết. Trong đó một vị bán thần rất nhanh hiểu được phát sinh tất cả, biết rất nhiều quan tài là bị Nhã Tình phá hư, lúc này giận dữ. Bán thần một trưởng, hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc Nhã Tỉnh chiến lực cũng đồng dạng không tầm thường. Mấy đại dị hỏa dung hợp, đáng sợ uy lực bay lên. Dung hợp sau dị hỏa hình thành một con cự trưởng, cùng bán thần một trưởng hung hăng đụng nhau. Ầm ầm. Năng lượng kinh người cuồn cuộn ra. Nhã Tỉnh sắc mặt vi bạch, khóe miệng tràn ra tiên huyết, mênh mông lực lượng nhượng Nhã Tỉnh rút lui ngàn mét không ngừng. Có thể đồng dạng, cái kia bán thần cũng bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Còn lại 14 bán thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu bán thần, mắt híp lại, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, huyền mộng đại lục ngược lại xuất hiện lợi hại như vậy thiên tài. Hắc, lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng không như tần uy tổ tiên ngươi a. Còn lại bán thần có chút nịnh bợ đạo. Ở đây đã thức tỉnh bán thần, tần uy thân phận đứng đầu đủ, tư lịch cao nhất. Không chỉ có như vậy, tần uy cũng là trừ tần gia lão tổ bên ngoài huyết mạch cao nhất. Trước đây tần gia lão tổ chỉ là nho nhỏ thương nhân nhi tử, lại ra đời siêu việt sơ cấp thần phẩm trung cấp thần phẩm huyết mạch. Lúc này mới sáng tạo hạ tần gia này riêng lớn cơ nghiệp. Sau tần gia huyết mạch, có thể thành tiểu chân thần phi thăng thần giới, trên cơ bản đều là sơ cấp thần phẩm, còn là sơ cấp thần phẩm trung tương đối thấp hạ trình tự. Như vậy huyết mạch, trên cơ bản 1-2. Kiếp chân thần sau đó liền không nhiều lắm chỗ dùng, vận khí tốt, những thứ này tần gia hậu nhân ngày sau thành tiểu cũng chính là 4-5 kiếp chân thần hình dạng. Bất quá huyết mạch cũng không chỉ là duy nhất so sánh tiêu chuẩn, thần giới kỳ ngộ càng nhiều vô số kể, cho dù là sơ cấp thần phẩm cũng chưa chắc không có thành tựu cổ thần khả năng. Chỉ là so sánh với sơ cấp thần phẩm, trung cấp thần phẩm, cao cấp thần phẩm cùng đỉnh cấp thần phẩm có khả năng lớn hơn nữa, cũng càng ra dễ mà thôi. Mà tần vĩ huyết mạch trình tự tuy nói chưa đạt được trung cấp thần phẩm, cũng vô hạn tiếp cận, là sơ cấp thần phẩm trung đẳng cấp cao nhất, tương lai phi thăng thần giới, thì là an phận tu luyện, không kỳ ngộ gì, cũng có thể thuận thuận lợi lợi tu luyện tới 5-6 kiếp chân thần. Tần uy ban thần hưởng thụ kỳ ngộ bán thần thổi phồng. Đắc ý đồng thời lại có chút đáng tiếc. Thân là chân thần phân thân, huyết mạch của bọn họ so với bản thể nhất định phải thấp hơn một cấp bậc. Vô hạn tiếp cận trung cấp thần phẩm bản thể, phân thân huyết mạch chỉ là vô hạn tiếp cận thần phẩm mà thôi, thi triển ra huyết mạch, đúng bán thần đề thăng cũng chỉ là rất nhỏ bé đề thăng. Nếu như bản thể huyết mạch đạt được trung cấp thần phẩm, ta đây cá phân thân thì có sơ cấp thần phẩm huyết mạch, lấy bán thần cảnh giới thi triển sơ cấp thần phẩm huyết mạch, của ta chiến lực tất nhiên đạt được chân chính chân thần cảnh giới, giết chết đám này con kiến hôi đơn giản tới cực. Tần Vĩ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, còn lại mấy thú thấy đại tẩu bị đánh phi, tức giận phi thường. Chỉ là quá đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là hơn 10 bán thần, rất nhanh bị thương nặng. Ở lao tộc trưởng cười nhạt trên nét mặt, hơn 10 bán thần nhất tề bay về phía Hàn Phong. Tần Phủ Trung, không ít cường giả thở dài trong lòng, thật đúng là cho rằng Tần Phủ muốn bị diệt, không nghĩ tới. Tiên tiến hậu hậu cộng lại hơn 10 người bán thần A, đây là mấy lực lượng kinh khủng, thảo nào bảy đại vương tộc Thủy Trung sừng sững không ngã. Một trận chiến này, nhượng không ít thế lực đúng bảy đại vương tộc có càng thêm khắc sâu nhận chi, càng rõ ràng hơn biết bảy đại vương tộc đáng sợ. Một ít nguyên bản còn sinh lòng không phục thế lực, lúc này cũng không dám nữa có bất kỳ khác thường gì nghĩ cách, những thế lực này chút nào không rõ ràng lắm, những thứ này bán thần, đã là Tần gia hiện nay lực lượng cuối cùng. Các loại những thứ này bán thần ngã xuống, Tần gia cùng đại lục thông thường đỉnh cấp thế lực đã không có gì bất đồng. 15 vị bán thần hơn nữa trước 3 vị bán thần, tổng cộng 18 vị bán thần vây quanh Hàn Phong. Hơn nữa cầm giữ bán thần chiến lực nghịch thiên đại viên mãn lao tộc trưởng, chính là 19 cá bán thần. Nếu như là những người khác, bị nhiều như vậy bán thần vây quanh, đã sớm tâm thần hỏng mất, có thể Hàn Phong không giống với, Hàn Phong còn có siêu cấp cường đại đòn sát thủ, cũng không ý kỵ. Đồng thời 19 nhân trung, lão tộc trưởng thương thế không nhẹ, lúc này có thể phát huy được thực lực, chỉ là bán thần lót đáy. Còn lại 3 lượt bán thần cũng là bị thương cùng tiêu hao không nhẹ, trước cùng nhã tình đụng nhau vị kia bán thần cũng bị thương. Nói cách khác, vẫn duy trì hoàn toàn chiến lực, là có 14 vị bán thần. Tiểu tử, chịu chết đi. Bán thần nhóm đúng phe mình tình huống đương nhiên cũng là rõ ràng không gì sánh được, có thể mười mấy người đối phó một cái, còn bắt không được đến sao. Mười nhiều vị bán thần, tràn ngập lòng tin. Mười nhiều đạo kinh khủng công kích, mang theo hủy thiên diệt địa khả năng đánh phía Hàn Phong, khắp trời cao thực sự như tận thế như nhau. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong cơ thể sở hữu năng lượng vào giờ khắc này mênh mông tụ lại. Nhất trọng tầng chấn động lực tuôn ra, lực lượng này lúc đầu còn rất yếu, có thể càng ngày càng mạnh, tạo thành ba động cũng càng ngày càng mạnh sức lực. Âm ầm có tiếng chấn động không ngừng, chấn động lực lượng như ngập trời sóng biển thông thường tuôn ra. Bát hoang chấn đãng quyền. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, thần phẩm tuyệt học rốt cục buộc phát ra. Thần phẩm tuyệt học vừa ra, mang theo không thể địch nổi khí phách, lực lượng bá đạo không gì sánh được, ở mười nhiều vị bán thần ánh mắt kinh hãi trong, công kích của bọn họ dĩ nhiên nhất tề bị thôn phệ. Không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Thần. Thần phẩm. Thần uy nhận ra được, thần sắc rốt cục kinh khủng. Chấn động lực lượng gầm thét, lan lộn, mang theo trước nay chưa có lực lượng, ở cắn nuốt mười nhiều vị bán thần công kích đồng thời, càng đem mười nhiều vị bán thần cuốn vào. Thi triển ra thần diễm chiến thể, thi triển ra huyền tiên thể, sau đó nữa dung hợp cực quang thương diễm, Hàn Phong tu vi vốn liền tăng vọt đến ở bán thần cảnh giới chung cũng cực kỳ cao thâm tình cảnh, lúc này lại thi triển ra bát hoang chấn đãng quyền như vậy thần phẩm tuyệt học. Hàn Phong một kích này, chân chính sánh ngang chân thần cảnh giới. Chân thần cảnh giới A, đó là tất cả siêu thoát lúc đầu, có bất khả tư nghị lực lượng cường đại đồng thời, càng có cực kỳ dài dòng sinh mệnh. Thánh vực cùng chân thần, tựu như cùng tên khất cái cùng hoàng đế, trên đất bùn đất cùng những đám mây trên trời, trên lệch tưởng như vực sâu. Hàn Phong chiến lực đạt được chân thần trình tự, dù cho chỉ là sánh ngang chân thần trình tự trung cấp thấp nhất lực lượng, đúng mười nhiều vị bán thần mà nói cũng là không thể địch nổi. Bán thần kêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát sinh, đã bị triệt để thôn vệ hóa thành cho tàn. Ngay cả linh hồn cũng bị cho bụi, chỉ có lao tộc trưởng linh hồn bởi vì Hàn Phong có khắc hắn dùng mà bị vây ở siêu hồn bên trong không gian. Ừ, Hàn Phong thần tình dùng mình, trong hư không lại còn có một vị bán thần không chết, đúng là Tần Uy bán thần. Tần Uy bán thần vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp không có một chút xíu hoàn hảo, nhìn Hàn Phong thần tình tràn đầy kinh khủng. Ngươi không nên, chúng ta tuy rằng cùng bản thể mất đi liên hệ, chỉ khi nào tử vong, bản thể như cũ hội đạt được tình huống của chúng ta. Ngươi giết ta, bản thể của ta nhất định sẽ giết chết ngươi, đều là huyền mộng đại lục, ngươi phi thăng thần giới tất nhiên là cùng bản thể của ta tương đồng, bản thể của ta đã phi thăng thật nhiều năm, thực lực cũng không ngươi có khả năng so sánh với. Thần uy kinh hoàng nói, không người nào nguyện ý chết, cho dù là bán thần. Hàn Phong lộ ra cười nhạt, đệ nhất, ta đều giết các ngươi Tần gia không ít bán thần. Lẽ nào này bán thần bản thể cũng không biết ở đây phát sinh tất cả sao? Giết ngươi không giết ngươi kết quả đều giống nhau. Đệ nhị, thần giới vô cùng to lớn, xa không phải huyền mộng đại lục có thể sánh bằng. Huyền mộng đại lục phóng ở tại thần giới, nói không chính xác chính là một cái nho nhỏ quận, ngươi cho là bản thể của ngươi là cổ thần sao? Là thần vương sao? To như vậy thần giới, tìm được trước ta rồi hay nói? Nói xong, Hàn Phong xuất thủ lần nữa, lúc này đây Hàn Phong không có cử động nữa dùng bát hoang chấn đăng quyển, tiêu hao quá lớn. Nhưng mà Tần Uy bán thần đồng dạng bị thương nặng không còn lại nhiều ít thực lực, bị Hàn Phong một kích đánh gục. Chu Thiên Vân tức lúc này liên hợp nhã tỉnh, giết chết Tần gia tối hậu bán thần. Đến tận đây, Tần gia bất kể là bán thần vẫn còn cầm giữ bán thần chiến lực nghịch thiên đại viên mãn, một cái cũng không. Đông đảo thế lực cường giả ngơ ngác nhìn đây hết thảy, coi như vô pháp tiếp thu. Một lúc lâu, mới có nhân ngược lại đánh một hơi thở, lẩm bẩm nói, Tần gia. Xong đời. Canh thứ 3. Chương 1515 cướp đoạt kỳ vật, canh thứ nhất. Một năm một năm cướp đoạt kỳ vật, canh thứ nhất. Quanh thân nhân nghe được câu này, đều gật đầu, Tần gia thật là xong. Nhiều như vậy bán thần vừa chết, Tần gia cao tầng lực lượng triệt để ngã, tuy nói Tần gia cũng không thiếu đại viên mãn cường giả, có thể trên cơ bản đều là đại viên mãn nhất nhị trọng thiên, bất kể là tam trọng thiên vẫn còn siêu việt đại viên mãn chiến lực nghịch thiên đại viên mãn toàn bộ đều ngã xuống. Tần gia đã không có vương tộc nội tình, thậm chí ngay cả đỉnh thế lực cũng không tính. Huyền Mộng đại lục, trừ vương tộc bên ngoài, đỉnh thế lực phải có một nghịch thiên đại viên mãn, chiến lực mạnh nhất vô hạn tiếp cận bán thần chính tự. Chỉ là hơi vượt qua đại viên mãn, còn không tính là nghịch thiên đại viên mãn. Nhất lưu thế lực, còn lại là phải có đại viên mãn, số lượng vẫn không thể quá ít. Thần gia hiện tại, nhiều lắm xem như là nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực ở Huyền Mộng đại lục cũng không có thể tính yếu, cũng đừng quên, Tần gia trước thế nhưng vương tộc, nội tình thâm hậu, bảo khố nội bảo vật sao lại thiếu. Những thứ này tất nhiên sẽ khiến cho đông đảo thế lực mơ ước, liền xông những bảo vật này, Tần gia cũng không thể hoàn hảo. Lúc này Tần phủ nội đông đảo thế lực cường giả đã dục dịch. Bây giờ Tần gia đã không đáng bọn họ kiêng kỵ. Trừ lần đó ra, Tần gia trước kia bá đạo cùng kiêu ngạo thế nhưng đắc tội không ít thế lực, lấy trước những thế lực này cố kỵ Tần gia cường đại chỉ có thể nén lớn giận, nhưng bây giờ có thể lại bất động. Sở hữu cường giả, bao quát Tần gia bản thân cường giả đều đã dự liệu được, Tần gia 89 phần 10 hội tiêu thất ở Huyền Mộng đại lục lịch sử sông dài chung. Tần gia cường giả vẻ mặt tuyệt vọng. Cứu hận ánh mắt đều rơi ở trên trời Hàn Phong trên người, Hàn Phong lại có mắt không trọng, mà những thứ này Tần gia cường giả như thế nào đi nữa cựu thị oán hận Hàn Phong, hắn giờ phút này nhóm, cũng không có lá gan ra tay với Hàn Phong. Cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp Trung, Tiểu Béo đã đem lão tộc trưởng nguyên thần thể lui làm một đoàn ký ức năng lượng, phương diện này có lão tộc trưởng theo sinh ra đến bây giờ sở hữu ký ức. Hàn Phong tự nhiên sẽ không toàn bộ hấp thu, chỉ là lựa chọn có liên quan Tần gia bảo vật ký ức. Lúc này đây đột kích Tần gia, ngoại trừ là vì Nhã Tỉnh cùng Thanh San báo thù ở ngoài, cũng là vì cướp đoạt một ít thiên địa kỳ quả, tốt nhất là hỏa thuộc tính. Chỉ dựa vào trồng trọt không gian nội thiên địa ngũ linh quả, muốn đem Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền, Thánh Viêm Hoành Thiên Ấn, Thánh Viêm Khải Giáp cùng với Cực Quang Thương Diễm còn có Huyền Tiên Thể để thăng tới thần phẩm chính tự, trời biết nhu cần bao nhiêu thời gian, ít nói cũng muốn mấy trăm năm. Mấy trăm năm, Hàn Phong chờ nổi, tiểu thế giới nội có chút cường giả thật có chút không chờ nổi. Thì ra là thế. Mở bảo khố thủ ấn là những thứ này sao? Còn cần Tần gia tinh huyết. Hàn Phong thân hình khẽ động, trực tiếp nắm một vị Tần gia cường giả, sau đó chỉ điểm một chút ở trên người đối phương, theo tên này Tần gia cường giả dễ rủa cùng thống khổ, vài giọt tinh huyết bay ra. Tần gia dưới nền đất bảo khố trước đại môn. Hàn Phong đem tinh huyết vải ra, hai tay kết xuất từng đạo thủ ấn, ầm ầm có tiếng động tĩnh, bảo khố đại môn mở ra. Tần gia không hổ là vương tộc, nội tình cực kỳ thâm hậu, dù là Hàn Phong cũng có chút động tâm. Nhưng suy nghĩ một chút, Hàn Phong vẫn còn hướng bảo khố ở chỗ sâu trong đi đến, này phía ngoài bảo vật tuy tốt, lại đối với hiện tại Hàn Phong vô dụng. Hàn Phong mục tiêu là trùng kích chân thần, hạ vị mặt có thể hấp dẫn Hàn Phong bảo vật đã không nhiều lắm. Vượt đi vào bên trong, bảo vật đẳng cấp càng cao, ngay cả siêu phẩm thánh khí đều xuất hiện không ít. Tìm được rồi. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, rốt cục phát hiện đẳng cấp cao hỏa thuộc tính thiên địa kỳ quả, nhìn hắn phát ra khí tức, rõ ràng là siêu phẩm thánh quả chính tự. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền đem bảo khố đi dạo một lần, đạt được không ít thiên địa kỳ quả. Nhưng những thứ này thiên địa kỳ quả ở siêu phẩm thánh quả trung đẳng cấp lại chưa tính là rất cao, tìm được nhiều như vậy quả, cộng lại hiệu quả cũng thì tương đương với lượng đến 3 quả thiên địa ngũ linh quả. Hàn Phong cũng không nghĩ là, theo lão tộc trưởng ký ức ở giữa biết được, này bảo khố nội bảo vật, cũng không phải là Tần gia đứng đầu bảo vật chân quý, Tần gia đứng đầu bảo vật chân quý, hiện tại cái khác địa phương, do lão tộc trưởng tự mình trấn thủ. Có lão tộc trưởng ký ức, Hàn Phong rất nhanh xông vào đến nơi đây. T. Ngộ đạo thạch. Hàn Phong ngược lại hít một hơi, lập tức nội tâm tràn ngập mừng rỡ. Ngộ đạo thạch A, bên trong ngộ đạo lực hoàn toàn có thể nhượng võ giả tăng cường đúng thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ. Huyền tiên thể tấn cấp, Hàn Phong thấy được hy vọng. Hàn Phong biết ngộ đạo thạch cũng phân là phẩm cấp, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm bốn người đẳng cấp, mỗi một cá việc đối với võ giả bàng trợ có chênh lệch thật lớn. Trên cơ bản, trung phẩm ngộ đạo thạch là hạ phẩm ngộ đạo thạch thập bội hiệu quả, thượng phẩm ngộ đạo thạch lại là trung phẩm ngộ đạo thạch thập bội, cực phẩm ngộ đạo thạch lại là thượng phẩm ngộ đạo thạch thập bội. Trông chất ở Hàn Phong trước mặt, là như nhỏ đống đất thông thường ngộ đạo thạch, bên trong có tàn phá hạ phẩm ngộ đạo thạch, cũng có hoàn chỉnh hạ phẩm ngộ đạo thạch. Nhưng những thứ này đều không phải là Hàn Phong kích động nhất, nhượng Hàn Phong kích động không thôi chính là, Hàn Phong tại đây đắp ngộ đạo thạch trùng, phát hiện trung phẩm ngộ đạo thạch. Hàn Phong không kịp chờ đợi cầm lấy trung phẩm ngộ đạo thạch, cảm thụ được ngộ đạo thạch lực lượng, Hàn Phong trên mặt sắc mặt vui mừng có chút vi hàng. Nay trung phẩm ngộ đạo thạch nội ngộ đạo lực đã còn dư lại không nhiều lắm. Cũng là, Tần gia làm bảy đại vương tộc, phi thăng thần giới tiền bối đông đảo, không có khả năng đúng ngộ đạo thạch đã không có giải. Trung phẩm ngộ đạo thạch giá trị, Tần gia nói vậy so với ta rõ ràng hơn, đạt được trung phẩm ngộ đạo thạch nơi nào sẽ không cần. Nay tiêu tán năng lượng đều là qua nhiều năm như vậy Tần gia cường giả lĩnh ngộ hấp thu đi. Sửa sang lại thần sắc, Hàn Phong không hề thất vọng. Thì là còn dư lại ngộ đạo lực không nhiều lắm thì đã có sao, kia cuối cùng là trung phẩm ngộ đạo thạch, hơn nữa bốn phía số lượng không tính là thiếu sức mẹ hoặc là hoàn chỉnh hạ phẩm ngộ đạo thạch, Hàn Phong hoàn toàn có lòng tin nhượng huyền tiên thể tiến giai đến kế tiếp giai đoạn. Nhìn khắp bốn phía, Hàn Phong phát hiện rất nhiều chân quý thiên địa kỳ vật, tỉ như nào đó cường đại dị hỏa mầm móng, dung nhập cái này mầm móng là có thể sản sinh cường đại dị hỏa. Chỉ là như vậy dị hỏa so với trời sinh dị hỏa, tiến hóa hạn chế liền khá lớn, nhưng đối với hạ vị mặt mà nói, vẫn như cũng là chân quý kỳ vật. Đáng tiếc Hàn Phong có cực quang thương diễm, này dị hỏa mầm móng đúng Hàn Phong mà nói hình cũng yếu. Cùng loại dị hỏa mầm móng chân quý kỳ vật còn có rất nhiều, Hàn Phong trực tiếp đem toàn bộ cuốn đi. Cướp đoạt hoàn tất sau, Hàn Phong bay vào bầu trời, rơi vào Chu Thiên Vân Tước trên lưng. Ra lệnh một tiếng, hạo hạo đãng đãng ma thú đại quân phản hồi Huyền Mộng đại lục. Lúc này đây tự mình thấy được Hàn Phong kinh khủng, kia chút nào không thể so chân thần thủ đoạn kém lực lượng nhượng ma thú đại quân lần thứ hai thần phục. Mà theo Hàn Phong ly khai, tân phủ nội đông đảo thế lực cường giả lập tức bắt đầu nơi siêu la, Hàn Phong cướp đoạt đi chỉ là chân quý kỳ vật trung chân quý tồn tại, thông thường đều giữ lại, có thể cho dù là thông thường, đối với những thế lực này cường giả cũng là nghìn năm khó gặp bảo vật. Lớn như vậy Tần gia, ở trong thời gian ngắn ngủi liền rách nát. Tin tức truyền tới Vương, Vân hai nhà, hai đại vương tộc chấn động. Không chỉ có nơi này, Đông Đại Lục tứ đại vương tộc nhận được tin tức sau đồng dạng bị chấn kinh rồi. Bảy đại vương tộc đây đó các hữu liên lạc con đường, Tần gia bị phá diệt, còn thừa tứ đại vương tộc cho dù là ở Đông Đại Lục, cũng hoàn toàn có thể đạt được tin tức cụ thể. Canh thứ nhất. Chương 1516 liên tiếp độ kiếp, phần 2. 1516 liên tiếp độ kiếp, phần 2. Trở lại Huyền Mộng Sơn mạch không bao lâu, Hàn Phong đã bị Chu Thiên Vân tức báo cho biết, lục đại vương tộc tới sứ giả. Vương gia cùng Vân gia hai vị sứ giả còn là người quen, đúng là trước đây bang trợ Tần gia hai người. Chẳng qua là khi ban đầu hai người kia quá thông minh, thấy tình thế không ổn liền giả chết, bằng không. Nghĩ đến Tần gia nhiều như vậy bán thần kết cục, hai người có chút cực sợ. Hai người khó có thể tưởng tượng, Huyền Mộng Đại Lục chính là hạ vị mặt, đến tột cùng là làm sao đản sinh ra biến thái như vậy. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, gặp mặt Hàn Phong sau, hai người đều là cung kính, không dám có bất kỳ bất kính. Còn lại tứ đại vương tộc sứ giả cũng là như vậy. Đang cùng Tần gia đối chiến trong lúc, Hàn Phong triển lộ ra lực lượng thật sự là kinh người, lực lượng như vậy nhượng lục đại vương tộc cũng không dám trêu chọc, lựa chọn thoái nhượng. Cố nhiên lục đại vương tộc liên hợp lại có thể làm ra càng nhiều hơn bán thần tiền bối, có thể làm như vậy đáng giá sao? Muốn tiêu diệt giết một vị chân chính cầm giữ kham mạnh hơn chân thần giả lực lượng tồn tại, này được tiêu hao nhiều ít bán thần. Cần biết, bán thần tiền bối là bọn hắn vương tộc có thể sừng sững Huyền Mộng đại lục căn bản. Bán thần tiền bối càng ít, bọn họ vương tộc càng nguy hiểm. Nhìn Tần gia, không có bán thần tiền bối luân rơi đến trình độ nào, đều đã xóa tên. Các loại không đáng, nhượng mấy đại vương tộc lựa chọn phái ra sứ giả cầu hòa. Ở trong cuộc sống sau này, lục đại vương tộc không nhận tội chọc Hàn Phong, có thể Hàn Phong cũng không có thể vô cớ đi tập kích lục đại vương tộc. Biết được 6 vị sứ giả ý đồ đến, Hàn Phong gật đầu, bản tọa hiểu, trở lại nói cho 6 vị tộc trưởng, Tần gia đã thương bản tọa thế tử, này mới tạo thành hôm nay hậu quả. Chỉ cần lục đại vương tộc không nhận tội chọc bản tọa cùng bản tọa có liên quan nhân, bản tọa cũng lười ly khai Huyền Mộng đại lục đi treo chọc ngươi nhóm lục đại vương tộc. Đạt được Hàn Phong khẳng định trả lời thuyết phục, 6 vị sứ giả đại hỉ. Hàn Phong trong lòng khe khẽ thở dài, lục đại vương tộc cho nên sẽ có lựa chọn như vậy, chỉ sợ là cho là mình lập tức sẽ phi thăng chân thần, một ngày tự bay thăng, lục đại vương tộc liền lại thành Huyền Mộng đại lục người thống trị. Đại nhân, đây là chúng ta tộc trưởng đưa cho đại nhân lễ vật, xin hãy đại nhân xin vui lòng nhận cho. Sáu vị sứ giả đều lấy ra chữ vật khí giao cho Hàn Phong. Hàn Phong tiếp nhận chữ vật khí, nguyên thần dũng mãnh vào, ánh mắt nhất thời dùng mình. Nay chữ vật khí chung, thứ tốt nhiều lắm, hơn nữa trên cơ bản đều là các loại các dạng hỏa thuộc tính kỳ quả, còn lại là ngộ đạo thạch. Xem ra ta ở Tần gia cướp đoạt kỳ quả tình hình cũng bị Lục Đại Vương tộc đã biết, bằng không Lục Đại Vương tộc sẽ không chuyên môn chuẩn bị hỏa thuộc tính thiên địa kỳ quả. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Càng sớm đem mấy đại tuyệt học đề thăng tới thân phẩm, bản thân là có thể càng sớm tấn chức chân thần, phi thăng thần giới. Mắt thấy Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười cùng vẻ hài lòng, Lục Đại sứ giả cũng triệt để yên tâm, đưa ra xin cáo lui. Không bao lâu, Lục Đại Vương tộc cộng đồng phát ra mệnh lệnh, Huyền Mộng Sơn mạch nơi trọng yếu làm cấm địa, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Huyền Mộng Sơn mạch trung, Hàn Phong sẽ bế quan tu luyện, Chu Thiên Vân tước lại nói, lão đại, ta đã áp không chế trụ được trong cơ thể tu vi, tối đa 3 tháng sẽ độ thần kiếp. Nhanh như vậy? Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Tiểu béo thanh âm truyền vào một người một thú trong thai, đi độ đi. Vân tước, ngươi là cửu diễm thiên hỏa tháp khế ước ma thú, cùng còn lại ma thú bất đồng, mặc dù là vượt qua thần kiếp thành tiểu chân thần cảnh giới, ngươi vẫn như cũ là cửu diễm thiên hỏa tháp khế ước ma thú. Cửu diễm thiên hỏa tháp ở đâu, ngươi đang ở kia, sẽ không phi thăng thần giới. Thực sự, Chu Thiên Vân tức đại hỉ, Chu Thiên Vân tức liên tục đè nén tu vi của mình không đột phá, chính là lo lắng cho mình phi thăng thần giới sau cùng Hàn Phong mất đi liên hệ. Bây giờ nghe sẽ không phi thăng thần giới, Chu Thiên Vân tức yên tâm. Mà giờ khắc này tiểu béo cũng đang nói nhất chuyện, tuy rằng sẽ không phi thăng thần giới, nhưng chân thần lực lượng dù sao vượt qua hạ vị mặt có khả năng đủ thừa nhận phạm vi, sở dĩ một ngày ngươi thành tiểu chân thần sau, ở Hàn Phong phi thăng thần giới trước ngươi cũng chỉ có thể đủ đứng ở dục thú không gian, không thể đứng ở huyền mộng đại lục. Bằng không ngươi chân thần lực, hội vô thì vô khắc ảnh hưởng huyền mộng đại lục, thời gian dài, huyền mộng đại lục hội vì vậy mà tan vỡ cũng nói không chừng. Tối đa ngây ngô mấy trăm năm mà thôi. Ta một cái ngủ say liền đi qua. Chu Thiên Vân tức đúng quá khả năng bị nhốt dục thú không gian mấy trăm năm cũng không thèm để ý. Tu hành càng về sau, cần thời gian càng dài, đến rồi chân thần cảnh giới, Chu Thiên Vân tức một lần sâu tầng thứ ngủ say, chí ít cũng là lưỡng 300 năm. 3 tháng sau, Chu Thiên Vân tức bắt đầu độ thần kiếp. Chu Thiên Vân tức cũng không có lựa chọn ở Huyền Mộng Sơn mạch độ thần kiếp, làm như vậy lời nói, Huyền Mộng Sơn mạch hạch tâm đều có thể bị thần lôi phá hủy. Sau cùng, Chu Thiên Vân tức lựa chọn một nơi hiếm vết người sơn mạch bắt đầu độ kiếp. Theo Chu Thiên Vân tức toát ra bản thân toàn bộ khí tức, hư không ô vân cuộn cuộn, rất nhanh hóa thành màu đen nhánh khổng lồ vòng xoáy, không ngừng lan lộn. Đáng sợ không gì sánh được, làm cho hít thở không thông, mang theo vô cùng hủy diệt lực màu đen nhánh thần lôi, ở vòng xoáy trung ầm ầm ngưng tụ. Trong nháy mắt, đạo thứ nhất thần lôi hạ xuống, một đường không gian tan vỡ, hủy thiên diệt địa. Chu Thiên Vân tức phát sinh tiếng kêu to, cả người hỏa diễm ngưng tụ, bộc phát ra. Thần lôi tuy mạnh, nhưng chỉ là một kiếp mà thôi, Chu Thiên Vân tức huyết mạch cường đại, bản thân chiến lực viễn siêu tu vi, chỉ một kiếp trước mặt của vài đạo thần lôi, cũng sẽ không đúng Chu Thiên Vân tức tạo thành bị thương nặng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đạo thứ nhất. Đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Rất nhanh, sáu đạo thần lôi cứ như vậy quá khứ, cho đến lúc này, Chu Thiên Vân tức mới cảm nhận được một chút gian nan. Đệ thất đạo thần lôi, đem sơn mạch đều chém thành hai nửa. Chu Thiên Vân tức cũng thu nhận chút vết thương nhẹ. Thứ tám đạo thần lôi, sơn mạch lần thứ hai tứ phân ngũ liệt, khí tức hủy diệt đầy dây toàn bộ không gian. Thứ chín đạo thần lôi, sơn mạch triệt để hóa thành cho bụi, lấy sơn mạch làm trung tâm, phương viên hơn trăm vạn thước đều là một mảnh cháy đen, triệt để hoang phế. Thần lôi trong, Chu Thiên Vân tức thanh âm do thống khổ từ từ hóa thành thư sướng, vượt qua thứ chín đạo thần lôi, thần kiếp lực lượng bắt đầu ban tặng Chu Thiên Vân tức một hồi tạo hóa. Tại đây chàng tạo hóa trong, Chu Thiên Vân tức bản mạng tuyệt học không ngừng tăng cường, sau cùng tăng trưởng tới thần phẩm chính tự, trong cơ thể thánh nguyên cũng bắt đầu rồi lột xác ngươi, hóa thành thần nguyên. Nguyên thần quần quần ngưng tụ, sau cùng hình thành thần hồn dường như thu nhỏ lại bản Chu Thiên Vân tức, ở linh hồn không gian bay lượn. Đến tận đây, Chu Thiên Vân tức vượt qua đệ nhất thần kiếp, thành tựu một kiếp chân thần. Lực lượng đáng sợ, nhượng Huyền Mộng đại lục không gian chấn động, Chu Thiên Vân tức trong nháy mắt phản hồi cựu Diễm Thiên Hỏa Tháp trung dục thú không gian. Huyền Mộng đại lục không gian lúc này mới ổn định lại. Theo Chu Thiên Vân tức thành tựu chân thần, Ngạo Viêm thôn Thiên Lang Lang Ngạo, Phi Diễm Lục Vĩ Miêu Miêu Thiên Hữu, Phi Thiên Viêm Sư Tiểu Viêm, Huyền Ảnh Lôi Báo Tiểu Lôi cũng đều đạt tới cực hạn, vô pháp đệ thêm chế tu vi của mình. Ngạo Viêm thôn Thiên Lang người thứ nhất độ thần kiếp, thành công thành tựu chân thần. Sau đó là Phi Diễm Lục Vĩ Miêu, tiếp theo là Phi Thiên Viêm Sư, cuối cùng là Huyền Ảnh Lôi Báo. Bởi vì huyết mạch không thông, bốn thú độ thần kiếp tình hình cũng là bất đồng, Ngạo Viêm thôn thiên lang cùng Phi Diễm Lục Vĩ Miêu hoàn hảo, Phi Thiên Viêm sư ở độ thần kiếp trong lúc cũng có chút gian nan, thiếu chút nữa liền thất bại. Huyễn ảnh lôi báo huyết mạch cùng Phi Thiên Viêm sư 8 lạng nửa cân, nhưng bởi vì là lôi thuộc tính, ngược lại thì biểu hiện so với Phi Thiên Viêm sư hơi chút dễ dàng một chút. Hàn Phong bế quan tu luyện hơn 10 năm, nam thú đã hết thể trở thành thần thú, một kiếp chân thần cao thủ. Phần 2. Chương 1517 hai nữ phi thăng, canh thứ nhất. 1572 nữ phi thăng, canh thứ nhất. Ngắn ngủi hơn 10 năm, Hàn Phong tu luyện thành quả cũng là to lớn. Trước Thánh Viêm chiến thể tấn chức thần diễm chiến thể, còn dư lại một chút thiên địa ngũ linh quả. Lúc này cướp đoạt Tần gia lại chiếm được không ít hỏa thuộc tính thiên địa kỳ quả, còn lại lục đại vương tộc cũng đưa tới không ít hỏa thuộc tính thiên địa kỳ quả. Hàn Phong nhất cử đem Thánh Viêm khải giáp để thăng tới kế tiếp giai đoạn, đạt được thần phẩm chính tự, thần diễm chiến giáp. Thần diễm chiến giáp đồng dạng chia làm tứ trọng, hiện tại bị vây nhất trọng sơ kỳ. Ngoại trừ Thánh Viêm khải giáp tấn chức thần diễm chiến giáp, Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền cũng tiến vào kế tiếp giai đoạn, thần diễm chiến quyền. Thần diễm chiến quyền cũng là đệ nhất trọng sơ kỳ. Thần diễm chiến thể, thần diễm chiến giáp, thần diễm chiến quyền, thời khắc này đẳng cấp đều đạt được hạ phẩm thần kỹ chính tự. Còn dư lại, chỉ có Thánh Viêm Hoành Thiên ấn cùng Huyền Tiên thể còn chưa tấn chức. Nhưng mà, Hàn Phong trong tay đã không có hỏa thuộc tính thiên địa kỳ quả, cũng may có nữa 5-60 năm thiên địa ngũ linh quả sẽ lần thứ 2 thành thục. Đến lúc đó chính là Thánh Viêm Hoành Thiên ấn tấn chức thần phẩm thời điểm. Về phần Huyền Tiên thể, Hàn Phong bàn tay vừa lộn, xuất hiện trước mặt một khối ngộ đạo thạch. Ở thiên địa ngũ linh quả còn không có thành thục trong khoảng thời gian này, liền đề thăng Huyền Tiên thể đi. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Trước mắt, 20 năm đã qua. Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San cũng đã áp không chế trụ được tu vi của mình, hai nàng tuyệt học ở nhiều năm như vậy tu hành ở giữa cũng thành công tấn cấp thần phẩm. Hàn Phong không có ngăn cản hai nàng độ kiếp. Ngược lại còn có Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới, cùng lắm thì hai nàng tân chức chân thần người hiểu biết ít nhập tiểu thế giới nội. Ngay tại lúc hai nàng độ kiếp mấy ngày hôm trước, Hàn Phong trong lòng trong lúc bất chợt có chút bất an, phảng phất hội có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Phần này bất an, nhượng Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không có cách nào kế tục tu luyện tiếp, chỉ phải theo hai nàng đi vào độ kiếp, một ngày hai nàng có nguy hiểm gì liền xuất thủ cứu rút. Huyền Mộng Đại Lục Đông Đại Lục một chỗ dãy núi rộng lớn bầu trời, hai nàng đều độ kiếp. Cường hãn uy áp tràn ngập ra, hư không quyển ra màu đen nhánh vòng xoáy, màu đen nhánh thần lôi ở vòng xoáy trung không ngừng cuộn cuộn. Ầm ầm. Một đạo thần lôi đánh xuống, Nhã Tỉnh trực tiếp phóng xuất mấy đại dị hỏa trong lúc đó hình thành kỳ dị liên hợp, hóa thành viên cầu cái chắn, đem Nhã Tỉnh túi bao vào trong. Liên Tuyệt Học cũng không có thi triển ra, Nhã Tỉnh liền chặn lại lần đầu tiên thần lôi. Lâm Thanh San trực tiếp triển khai thôn phệ khả năng, đem thần lôi thôn phệ. Thần lôi đối với võ giả rèn luyện không chỉ là thân thể cùng thánh nguyên, còn có nguyên thần, Lâm Thanh San hoàn toàn có thể đem thần lôi rèn luyện nguyên thần kia một bộ phận năng lượng thôn phệ, còn dư lại hay dùng thủ đoạn khác chống đối. Nói cách khác, bổ về phía Lâm Thanh San thần lôi, vô hình trung hội giảm thiểu 1/3 uy lực. Hai nàng độ kiếp quá thuận lợi, hoàn toàn không có xuất hiện nguy cơ. Có thể Hàn Phong bất an trong lòng cũng càng ngày càng thịnh. Tới cùng làm sao vậy? Trong lòng ta, kinh hoàng. Rõ ràng hai người không có xuất hiện bất kỳ nguy cơ, A Hàn Phong sắc mặt càng thấy xấu xí, loại này rõ ràng cảm giác có chút không tốt, lại không phát hiện được tới cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề, cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Không phát hiện được vấn đề, Hàn Phong chỉ phải hết sức chăm chú cảnh giới, không buông tha mảy may. Ở Hàn Phong cảnh giới chung, Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San độ song thần kiếp, tấn chức chân thần. Đáng sợ khí tức như sóng biển vậy khuếch tán, đối mặt hai vị chân thần, Hàn Phong đều có chút thở hổn hển. Bất quá Hàn Phong cũng lộ ra dáng tươi cười, hai nàng thành công tiến giai chân thần, Hàn Phong so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn hưng, ngay tại lúc này, biến cố nảy sinh. Trong hư không, vòng xoáy cũng không có theo thần lôi tiêu tán mà đánh tan, ngược lại là nổ bắn ra lưỡng đạo chùm tia sáng, thẳng tắp đánh phía hai nàng. Hai nàng vốn là hưng phấn chạy về phía Hàn Phong, nào nghĩ tới hội thiên đem chùm tia sáng, lúc này bị quang trụ thôn phệ. Sau một khắc hai nàng kinh hãi phát hiện, các nàng thân thể không tự chủ được hướng bầu trời bay đi. Một cổ các nàng vô pháp ngăn cản khổng lồ hấp lực đem các nàng hút hướng thiên không. Rầm rầm. Hai nàng không chút do dự toát ra chân thần cường giả khí tức cực lớn, nhưng mà ngay cả như vậy, hai nàng như cũ vô pháp chống đối quang thúc kia trùng kinh khủng hấp lực. Hàn Phong. Hàn Phong. Hai nàng lo lắng kinh hoàng xin giúp đỡ hướng Hàn Phong. Không tốt. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới gặp phải như vậy biến cố, lẽ nào trước bản thân bất an trong lòng chính là cái này. Lập tức phóng xuất Thương Vân Thần Điện. Hàn Phong mưu toan phải hai nàng thu được Thương Vân Thần Điện trung tiểu thế giới nội. Nhưng Thương Vân Thần Điện còn chưa tới gần, chúng tia sáng liền phóng xuất ra một cổ không có gì sánh kịp uy lực, trực tiếp đem Thương Vân Thần Điện đánh bay, cổ lực lượng này, thậm chí nhượng phương viên mấy ngàn vạn thước hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phúc! Hàn Phong như tao đòn nghiêm trọng, thổ huyết bay ngược, đây là Hàn Phong đúng lúc triệu hoán ra thần diễm chiến giáp, đồng thời thi triển ra thần diễm chiến thể. Bằng không hiện tại Hàn Phong 89 phần 10 hội ngã xuống. Làm sao sẽ? Hàn Phong trong lòng đầy dây nồng nặc kinh hãi, cổ lực lượng này. Tới cùng từ đâu mà đến? Vì sao mạnh như vậy? Hàn Phong chật vật ngẩng đầu, ánh mắt không cam lòng nhìn chùm tia sáng trung Mạnh Nhã Tỉnh cùng Lâm Thanh San, hai nàng cũng là không ngừng dãy rủa, cũng đổ lao vô công. Không. Hàn Phong mắt mở trừng trừng nhìn hai nàng bị chùm tia sáng hút đến vòng xoáy trung, biến mất. Hỗn đản. Vòng xoáy tiêu thất, trước kia một cổ khí tức biến mất, Hàn Phong thân thể rốt cuộc để khôi phục bình thường. Hận hận một quyền đánh hướng mặt đất, lực lượng đáng sợ lấy Hàn Phong làm trung tâm khuếch tán, đại địa chấn động, khe nứt đi ra vô số cái khe. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phẫn nộ hơn, càng nhiều hơn chính là kinh hoàng cùng lo lắng. Nhã Tỉnh cùng Thanh San cứ như vậy bị hút vào đến rồi vòng xoáy trong, tới cùng có không có mạng sống nguy hiểm. Kia vòng xoáy tại sao phải đem Nhã Tỉnh cùng Thanh San hít vào đi? Hàn Phong nghĩ tới nghĩ lui, bản thân tu luyện trên đường tuy nói tội không ít người, có thể những người đó nơi nào sẽ có như vậy năng lực. Lẽ nào? Hàn Phong đồng tử co rụt lại, là Tần gia ở tại thần giới trên chân thần tiền bối. Có thể chỉ là chân thần cảnh giới, sẽ có như vậy thông thiên thủ đoạn sao? Vẫn còn nói Tần gia trung gia cường đại cổ thần. Cũng hoặc là, Hàn Phong sắc mặt cuồng biến, nghĩ tới huyết ma thần vương, vị kia thế nhưng thần vương cao thủ cấp bậc A, ở trung thiên thần giới cùng tiểu thiên thần giới đều là bá chủ cấp chính là nhân vật, cho dù là ở đại thiên thần giới, cũng là sừng sững ở nhất lưu tầng thứ cao thủ. Cao thủ như vậy, nói không chừng thật có thủ đoạn làm ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thần sắc càng thấy lo lắng. Nếu là hai nàng rơi vào kia huyết ma thần vương trong tay, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Hàn Phong lúc này đều hận không thể lập tức phi thăng đi xem chuyện gì xảy ra. Cảm giác được Hàn Phong tâm tình, tiểu béo sắc mặt ngưng trọng nói, Hàn Phong, chấn định lại. Ngươi muốn ta thế nào chấn định? Hàn Phong điên cuồng gầm nhẹ. Tiểu béo cũng biết hai nàng đột nhiên phi thăng nhượng Hàn Phong có chút thất kinh, hít thở sâu một hơi, đạo, Nhã Tỉnh cùng Thanh San hẳn không phải là bị người mạnh mẽ hút vào thần giới. Tần gia này tiền bối không có khả năng có kia thông thiên thủ đoạn, cho dù là kia huyết ma thần vương, cũng làm không được. Thần vương tuy mạnh, có thể tưởng tượng muốn ở trong tinh không tập trung ở ngươi là không thể nào, càng không cần phải nói bắt đi Nhã Tỉnh cùng Thanh San. Nếu quả như thật có thể tập trung, trực tiếp đánh xuống một đạo công kích đem ngươi giết chết chẳng phải là rất tốt. Canh thứ nhất. Chương 1518 Kim Tiên Thể Trên, phần 2. 1518 Kim Tiên Thể Trên, phần 2. Hàn Phong ngẩn ra. Nghĩ tiểu béo nói rất có lý, trong lòng kinh hoàng ngược lại yếu bớt một ít, hơi chấn định lại. Đích xác, kia thần vương nếu quả như thật tập trung ở bản thân, trực tiếp đã đem bản thân diệt sát, chóc nã Nhã Tỉnh cùng Thanh San căn bản là làm điều thừa. Về phần Tần gia chân thần tiền bối, nếu tiểu béo nói không có khả năng, kia 89 phần 10 liền là thật cùng Tần gia không quan hệ. Có thể nếu hảo Tần gia không quan hệ, kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu béo, ngươi biết chuyện gì xảy ra, đúng không? Hàn Phong chấn định lại sau, ngược lại chú ý tới dị dạng. Đúng hai nàng sẽ bị ép buộc phi thăng thần giới, căn bản vô pháp tiến nhập Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới chuyện này, tiểu béo ra vẻ đã sớm biết như nhau, căn bản không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh ngạc. Nếu như tiểu béo đã sớm biết, Hàn Phong thần sắc trầm xuống, sắc mặt thật không tốt nhìn, ngay cả giọng nói đều trở nên có chút lãnh. Tiểu béo thở dài một tiếng, đúng vậy, ta đã sớm biết hội là như thế này. Quả thế, Hàn Phong hung hăng hô hấp, cưỡng chế tràn ngập ra phẫn nộ, thản nhiên nói, vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Bởi vì sớm nói cho ngươi biết nói, ngươi nhất định sẽ phi thăng trước thần giới, nhượng Nhã Tỉnh cùng Thanh San ở tại thần giới độ kiếp. Tiểu béo không để ý đến Hàn Phong phẫn nộ, từ lúc làm ra dấu giếm quyết định này trước, tiểu béo chỉ biết chuyện này sẽ khiến Hàn Phong phẫn nộ. Nhưng chuyện này, tiểu béo phải dấu giếm. Nay không chỉ có là vì Hàn Phong, cũng là vì hai nàng. Hàn Phong mặt lạnh không có hé răng, chờ tiểu béo kế tục giải thích. Tiểu béo đạo, Hàn Phong ngươi cũng biết. Ở chúng ta thâm nhập cái vũ trụ này thời điểm, ta ngủ say khá hơn chút năm. Thứ nhất là cần năng lượng, thứ hai cũng là ở dung hợp cái vũ trụ này, bởi vậy nhất vài thứ ta đều biết rõ, chỉ là ngại vì cái vũ trụ này thiên đạo, sở dĩ một ít tin tức ta không thể sớm nói cho ngươi biết. Hiện tại Nhã Tỉnh cùng Thanh San đã phi thăng, ta ngược lại là có thể nói một chút. Mọi người đều biết, võ giả tu luyện tới thánh vực cực hạn muốn độ thần kiếp tấn chức chân thần, một ngày tấn chức chân thần sẽ bay vào thần giới. Về phần phi thăng tới cái gì thần giới, muốn xem chỗ ở hạ vị mặt thuộc về người nào thần giới. Thuộc về người nào thần giới, thành tựu chân thần sau sẽ phi thăng nhập người nào thần giới. Nhưng đây chỉ là đại chúng, có chút cầm giữ đặc thù huyết mạch lại không nhất định, Bọn họ bất kể là ở đâu cá hạ vị mặt, sau khi phi thăng đều có thể phi thăng nhập bản thân tộc quần trong. Như vậy tộc quần, thông thường đều có thần hoàng cường giả tọa chấn, thần hoàng cường giả lĩnh ngộ bất hủ lực, bản thân lực lượng cũng đạt tới bất khả tư nghị tình cảnh, cường giả như vậy hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thần kiếp. Bọn họ sẽ ở thần kiếp trung lưu lại bản thân tộc quần huyết mạch khí tức, hạ vị mặt một ngày có như vậy huyết mạch tân chức chân thần, cũng sẽ bị thần kiếp trực tiếp truyền tống đến tộc quần trung. Nhã Tình chỗ ở Viêm tộc, Thanh San chỗ ở Linh tộc, ở Đại Thiên thần giới trung đều là tiếng tăm lừng lẫy, trong tộc có thần hoàng cường giả tọa trấn, bởi vậy khi hắn nhóm phi thăng trước ta chỉ biết, bọn họ sẽ không phi thăng tới Huyền Mộng đại lục thuộc sở hữu thần giới, mà là Viêm tộc cùng với Linh tộc chỗ ở thần giới. Thậm chí Thương Vân Thần Điện nội tiểu thế giới cũng không có cách nào cách trở hai nàng cùng thần giới liên hệ, Thương Vân Thần Điện dù sao chỉ là thế giới thần khí, vô pháp cùng thần hoàng lực đối kháng. Đương nhiên, đây hết thể chỉ là tại hạ vị diện hữu hiệu. Ở tại thần giới, thần kiếp lực lượng còn không có cường đại đến trực tiếp ở tại thần giới trong lúc đó truyền tống, thần hoàng cũng không có cái năng lực kia nhượng một cái võ giả theo một cái thần giới trực tiếp truyền tới cái khác thần giới. Hàn Phong ngây ngẩn cả người, trăm triệu không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thảo nào tiểu béo hội nói tự mình biết sau nhất định sẽ phi thăng trước thần giới, một ngày tự bay thăng thần giới, hai nàng cho dù độ kiếp, cũng như cũ có thể ở lại bên cạnh mình. Ta nhượng thê tử của chính mình ở lại bên cạnh mình, có sai sao? Hàn Phong có chút tức giận nói. Muốn cùng thê tử của chính mình cùng một chỗ, điểm này cũng không sai. Tiểu béo nói, dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng vấn đề là ngươi huyền tiên thể cùng thánh viêm doanh thiên ấn còn chưa để thăng tới thần phẩm, sớm phi thăng thần giới chẳng phải là công thua thiệt ở hội. Thánh vực tuyệt học đề thăng tới thần phẩm càng nhiều, độ hết thần kiếp sau, ngươi lấy được tạo hóa cũng lại càng lớn. Hơn nữa Nhã Tình cùng Thanh San kế tục, đối với các nàng liền thực sự được chứ. Hàn Phong hơi biến sắc mặt. Tiểu béo không để ý đến Hàn Phong thần tình, nói tiếp, trước tiên là nói về Nhã Tình. Nhã Tình là 10 hỏa thể chất, thập đại dị hỏa dung hợp, uy lực đem sẽ tăng lên đến bất khả tư nghị tình cảnh. Xin hỏi Nhã Tình ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, dung hợp dị hỏa chủng loại có thể có tăng. Hàn Phong sắc mặt tái biến. Không có thay đổi, đúng không? Ở Di Vong Đại Lục là vài loại dị hỏa dung hợp, hiện tại trên cơ bản cũng là như vậy, chỉ là dung hợp trình độ càng sâu mà thôi. Tiểu béo lời nói có chút nghiêm túc. Nhã Tình 10 hỏa thể chất tuyệt đối so với ngươi phải mạnh hơn, chỉ cần dung hợp dị hỏa chủng loại nữa nhiều hơn chút, dung hợp trình độ sâu hơn một ít, ngang nhau cấp trung Nhã Tình chiến lực hẳn là mạnh hơn ngươi mới đúng, nhưng trên thực tế đâu? Ở tu vi trên, Nhã Tình cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu không có ngươi phải mấy đại tuyệt học toàn bộ đề thăng tới thân phẩm, vừa tới Huyền Mộng Đại Lục thời điểm ngươi là có thể trùng kích chân thần phi thăng thần giới, mà không phải phí thời gian đến bây giờ. Nếu không có như vậy, Nhã Tình nơi nào sẽ so với ngươi càng trước trùng kích chân thần. Đi theo bên cạnh ngươi, Nhã Tình bất kể là ở chiến lực trên vẫn còn tu vi trên, cũng sẽ cùng ngươi kém càng ngày càng xa, sau cùng trở thành trói buộc. Lấy trước ở Di Vong Đại Lục Viêm tộc, Nhã Tình thực lực đề thăng cấp tốc là bởi vì có cường giả giáo dục. Mà bây giờ kia Tử Vân lão tổ đã vô pháp sẽ dạy đạo Nhã Tình, Nhã Tình muốn thực lực đề thăng cấp tốc, chiến lực tăng cường, dung hợp càng nhiều hơn dị hỏa, đồng thời dung hợp trình độ càng sâu, chỉ có đi thần giới chân chính Viêm tộc. Ngươi là muốn Nhã Tình trở thành một chỉ biết ỷ lại ngươi trói buộc, vẫn còn một cái cường giả chân chính. Nghe vậy, Hàn Phong trầm mặc, đi theo bên cạnh mình, thực sự chỉ biết làm lỡ Nhã Tình sao? Tiểu béo lại nói, Thanh San tình huống cũng là như vậy, không có linh thể. Thanh San thực lực tiến triển nhất định không bằng ngươi và Nhã Tình, có thể nếu như là ở linh tộc chô ở thần giới, vậy là bất đồng. Đồng thời trước đây ta cấp Thanh San cải tạo thôn vệ linh thể cũng có cực hạn, nói vậy ở linh tộc chô ở thần giới, cao thủ nhiều như mây, Thanh San nhất định có thể đủ tìm được biện pháp đánh vỡ cực hạn, cầm giữ càng rộng ngày sau. Hàn Phong cười khổ, được rồi, không cần nói, ta hiểu được. Nếu như Nhã Tình cùng Thanh San ly khai ta thật có thể đủ mạnh hơn nói, ta nguyện ý chia liệm một đoạn thời gian. Thế nhưng các loại thực lực ta đến tới trình độ nhất định, ta nhất định sẽ đem các nàng tiếp trở về. Hàn Phong ngữ khí kiên định. Tiểu béo thấy Hàn Phong tức giận có chút tiêu tán, cũng là thở dài một hơi, ngược lại cười nói, vậy ngươi có thể phải cố gắng. Bất kể là Nhã Tình 10 hỏa thể chất vẫn còn Thanh San thôn vệ linh thể, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều cường giả chú ý, nói không chừng hai người còn có thể bái nhập cao thủ môn hạ, chờ ngươi đi tìm các nàng thời điểm không làm được các nàng đã là cổ thần hoặc là thần vương, ngươi cũng không nên lạc hậu nhiều lắm a. Phần 2. Chương 1519 Kim Tiên Thể Trung, canh thứ nhất. 1519 Kim Tiên Thể Trung, canh thứ nhất. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự phải cố gắng à, bất quá nếu là các nàng thật có thể vượt lên trước ta, kia không thể tốt hơn. Hàn Phong lộ ra nụ cười chân thành. Huyền Ngộng Sơn Mạch, Hàn Phong như cũ trong động phủ tu luyện. Cự ly hai nữ phi thăng, đã có hơn 20 năm thời gian, này hơn 20 năm, Hàn Phong không ngừng hấp thu ngộ đạo lực, hy vọng huyền tiên thể tiến hơn một bước. Nhưng mà muốn huyền tiên thể tiến giai, đạt được cùng thần phẩm chống lại tình cảnh, còn có chút thiếu. Cùng lúc đó, Tử Vân thần giới, Thanh Vân Môn, tọa lạc ở Tử Vân thần giới phương đông vô tận trên núi, trực tiếp tiến nhập đám mây, nhất phái bàng bạc đại khí. Vô tận trên núi có đông đảo vật kiến trúc, cự ly đỉnh núi càng gần, vật kiến trúc càng thấy trang nghiêm huy hoàng, khí thế rộng rãi. Những thứ này đều là Thanh Vân Môn trung cường giả cư trú địa, thực lực càng mạnh, chỗ ở càng tốt. Kia trên đỉnh núi, ở cũng đều là Thanh Vân Môn cổ thần lao tổ, thực lực mạnh mẽ phi thường, là Thanh Vân Môn đặt chân căn bản. Đỉnh núi dưới một gian vật kiến trúc chung, một vị thanh bảo trước mặt lão giả thúc thủ đứng thẳng một vị nam tử trẻ tuổi. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này liền sẽ phát hiện, này nam tử trẻ tuổi cùng Huyền Mộng Đại Lục Tần gia Tần Uy giống nhau như lúc. Lao tổ tông, chúng ta Tần gia ở Vân Mộng Đại Lục hậu nhân bị diệt. Tần Uy sắc mặt tái xanh. Ở phân thân tử vong một khắc kia, Tần Uy sẽ biết phân thân trên người phát sinh tất cả, Tần Uy không dám tưởng tượng, hạ vị mặt dĩ nhiên ra đời một cái ở thánh vực cấp bậc thì có thể so với chân thần chiến lực kinh khủng tồn tại. Cái gì? Ở Tần Uy nói xong đồng thời, lão giả đối diện bỗng nhiên ở giữa tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, hơi thở này, nhượng Tần Uy như rớt vào hầm băng. Tần Uy thế nhưng rõ ràng, trước mắt cái này Tần gia lão tổ tông, đã là cựu kiếp chân thần cường giả, ở Thanh Vân Môn cơ hồ là cổ thần dưới đứng đầu tồn tại, đã từng bởi vì các loại kỳ ngộ, đem tự thân huyết mạch theo trung cấp thần phẩm để thăng tới đỉnh cấp thần phẩm. Cổ thần cảnh giới đúng lão tổ tông, cũng không phải là không thể vượt qua cái hào rộng. Đối mặt lão tổ tông khí thế, Tần Uy cảm giác mình như là nhỏ bé con kiến hôi, đứng trước mặt chính là một vị viễn cổ cự nhân. Lão! Lão Tổ Tông! Tần Uy chật vật lên tiếng, thì là Tần Uy chính là Tần gia hiếm có thiên tài, phi thăng thần giới sau cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà đem huyết mạch để thăng tới trung cấp thần phẩm, đồng thời ở trung cấp thần phẩm trung cũng cực kỳ cao đẳng, tiếp cận cao cấp huyết mạch. Nhưng Tần Uy tu hành thời gian quá ngắn, không đủ Lão Tổ Tông 1/10. Hôm nay Tần Uy tu vi, mới khó khăn lắm đạt được 5 kiếp chân thần mà thôi. Năm kiếp chân thần cùng cựu kiếp chân thần, trên lệch như vực sâu. Lão giả phẫn nộ sau đó, liền phát hiện mình có chút coi trọng hậu đại quân hình dạng, lúc này thu liễm lại khí thế của mình. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Nói. Lão giả sắc mặt dữ tợn, bản thân hậu nhân bị diệt, lão giả tức giận trong lòng giống như là muốn phá tan trời cao. Nếu như hung thủ lúc này xuất hiện ở trước mặt lão giả nhất định sẽ lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn nhượng hung thủ sống không bằng chết. Là như vậy. Tần Uy đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, lão giả ngược lại hít một hơi, ở thánh vực cấp bậc liền có thể so với chân thần. Lão giả thân là cựu kiếp chân thần siêu cấp cường giả, ở tại thần giới tu hành nhiều năm, tự nhiên biết này ý vị như thế nào. Như vậy siêu cấp thiên tài, nếu đã đắc tội, vậy thì nhất định phải thừa dịp hắn còn chưa để thăng chức đem giết chết. Ánh mắt của lão giả trung, lóe ra rét lạnh lanh mang. Tần Uy, truyền lệnh xuống, cách châu toàn lực phát lệnh truy nã cái này nhân. Làm Thanh Vân môn hộ pháp. Lão giả là có thể tuyên bố lệnh truy nã. Thanh Vân Môn tọa lạc ở Tử Vân thần giới phía đông, có thể thần giới cực kỳ rộng, chỉ là phía đông thì có hơn 100 cá lục địa, khoảng cách châu chỉ là một cái trong số đó. Bất quá tại đây hơn 100 cá lục địa chung, khoảng cách châu thuộc về thượng đẳng, Thanh Vân Môn lại là khoảng cách châu bá chủ, Thanh Vân Môn lệnh truy nã vẫn còn sẽ làm còn lại lục địa rất nhiều thế lực giúp một tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thanh Vân Môn trưởng lão tuyên bố, chỉ là chân thần cảnh giới hộ pháp. Ngoại trừ khoảng cách châu, còn lại lục địa cũng sẽ không bán bao nhiêu mặt mũi. Tử Vân thần giới, phương hướng trung năm khối, lục địa cộng lại chừng 7-800 cái, một cái nhỏ nhất lục địa nếu so với Huyền Mộng đại lục lớn hơn 100 bội, lớn nhất, hơn 1000 bội số nghìn bội cũng có thể. Bởi vậy có thể tưởng tượng Tử Vân thần giới đại đến trình độ nào. Một gã cựu kiếp chân thần, cũng chỉ có thể đủ ở một cái lục địa hiển uy, chỉ có chân thần trên cổ thần cường giả, khả năng đủ uy chấn mấy lục địa, mà muốn ở phía đông này nhất khối lớn nổi danh. Ít nhất là thượng vị cổ thần cảnh giới, vẫn còn không phải phổ thông cổ thần. Khoảng cách châu ở phía đông tuy là tương đối cường đại lục địa, có thể cùng khoảng cách châu có thể so với cũng có hơn 10, Thanh Vân môn hộ pháp lệnh truy nã, tại đây chút lục địa chung nhất định là không thể thực hiện được. Bởi vậy, lão giả chỉ nói cách châu phát lệnh truy nã, lão giả hiển nhiên cũng minh bạch, bản thân danh tiếng ly khai khoảng cách châu, cũng sẽ không khiến cho nhiều ít coi trọng. Tân Uy cười khổ nói, Tử Vân thần giới gần 800 lục địa, tiểu tử kia không chừng phi thăng tới người lục địa, không nhất định chính là cách châu. Lão giả mỉm cười, lão phu tự nhiên biết, bất quá chỉ cần cho thêm lão phu một đoạn thời gian, còn lại lục địa cũng phải cấp lão phu mặt mũi. Chẳng lẽ là? Tân Uy nghe được lão giả nói, nhất thời kích động, chẳng lẽ lão tổ tông sẽ tấn chức cổ thần? Một ngày tấn chức cổ thần, kia ở Thanh Vân môn chính là một môn trưởng lão a, trưởng lão ban bố lệnh truy nã, ở phía đông có ít nhất phân nửa không thể nhỏ coi. Phía đông hơn 100 cá lục địa, cầm giữ cổ thần chấn giữ không đủ 1/3, một gã cổ thần ban bố lệnh truy nã, tuyệt đại đa số lục địa cũng không dám không nhìn. Lão giả lắc đầu, cũng không phải là tấn chức cổ thần, lấy lão phu huyết mạch đẳng cấp, hơn nữa tích lũy nhiều năm như vậy, chỗ xung yếu kích cổ thần đã sớm đánh sâu vào. Không phải là kia đến tốt cùng. Chờ một chút. Tân Uy nghĩ tới mỗi loại khả năng, ngược lại đánh một hơi thở, chẳng lẽ. Lão giả mỉm cười gỡ gỡ râu mép của mình, đạo, không sai, chính là ngươi nghĩ kia loại khả năng. Lão phu chuẩn bị trùng kích thiên tướng cổ thần. Thiên tướng cổ thần. Dù là đã sớm đoán được, có thể nghe được lão giả nói như vậy, Tân Uy vẫn còn chấn động một bả. Mọi người đều biết, chân thần cùng sở hữu cửu kiếp, đạt được cửu kiếp chân thần là có thể ngưng tụ hỗn độn khí, một ngày ở trong người hình thành hỗn độn liên. Vậy thì tấn cấp thành công, trở thành cường đại cổ thần. Nhân vì trở thành cổ thần sau hấp thu không còn là thần khí mà là hỗn độn khí, bởi vậy cổ thần lại được xưng là hỗn độn cổ thần. Nhưng trên thực tế ở cựu kiếp chân thần trên, cũng không thiếu đẳng cấp, những thứ này cần một gã cựu kiếp chân thần thần thể, thần hồn, thần nguyên ở đạt được cựu phẩm sau đó sản sinh biến chất, đạt được tầng thứ cao hơn. Đạt được tầng thứ cao hơn, trùng kích cổ thần hội càng thêm gian nan, chỉ khi nào trùng kích thành công. Lấy được chỗ tốt cũng phổ thông cổ thần hoàn toàn không cách nào sánh ngang. Tỷ như cựu kiếp chân thần tân chức cổ thần, nếu như các phương diện đều đạt tới cựu phẩm, như vậy sau suốt đời không có kỳ ngộ, chống đỡ chết đạt được hạ vị cổ thần đại viên mãn trình độ, muốn tấn chức trung vị cổ thần, trên căn bản là không thể nào, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Nhưng cho dù có thiên đại kỳ ngộ, cả đời cũng chính là mới vào trung vị cổ thần trình độ, còn muốn đi lên, liền không thể nào. Nếu là các phương diện liền cựu phẩm cũng không có đạt được, cả đời cũng chính là hạ vị cổ thần sơ trung kỳ trình độ, nữa không bất kỳ đột phá nào khả năng. Còn nếu là các phương diện đều vượt qua cửu phẩm, đạt được tầng thứ cao hơn, kia tất cả tự nhiên lại bất đồng. Cửu phẩm trên, đó là tướng phẩm. Làm thần nguyên, thần hồn, thân thể đều đạt được tướng phẩm chính tự, cửu kiếp chân thần là có thể tiến giai thiên đem chân thần. Canh thứ nhất. Chương 1520 Kim Tiên Thể Hạ, phần 2. 1520 Kim Tiên Thể Hạ, phần 2. Lấy thiên tướng chân thần tấn chức cổ thần, trong cơ thể hình thành hỗn độn liên liền không còn là thông thường hỗn độn bạch liên, mà là hỗn độn ngân liên. Hỗn độn ngân liên cổ thần, đơn giản là được đột phá đến trung vị cổ thần cảnh giới, sau cùng đạt được trung vị cổ thần đại viên mãn, nếu là có thiên đại kỳ ngộ, là được tấn chức thượng vị cổ thần. Tử vân thần giới chỉ là hạ vị mặt, một cái thượng vị cổ thần, kia lực uy hiếp tuyệt không tầm thường. Không chỉ có như vậy, ngang nhau cấp trung. Hỗn độn ngân liên cổ thần trên cơ bản nếu so với hỗn độn bạch liên cổ thần cường đại, vì sao nói là trên cơ bản, bởi vì tất cả còn phải xem đều tự lĩnh ngộ hỗn độn tuyệt học. Nhưng như đã nói qua, nói như vậy, ngộ tính cao huyết mạch cũng sẽ không quá thấp, vì vậy hỗn độn ngân liên cổ thần cường giả thông thường lĩnh ngộ hỗn độn tuyệt học cũng là muốn so với hỗn độn bạch liên cổ thần cường đại. Chỉ có số rất ít biến thái hỗn độn bạch liên, lĩnh ngộ cường đại hỗn độn tuyệt học, mới có khả năng ở ngang nhau cấp trung sánh ngang hỗn độn ngân liên cổ thần. Thậm chí là siêu việt. Nhưng mà, như vậy biến thái xuất hiện, quá khó khăn, cũng quá rất thưa thớt. Ở thiên tướng chân thần trên, tự nhiên còn có cường đại hơn chân thần, chỉ là ở tử vân thần giới như vậy hạ vị mặt, liên thiên tướng chân thần đều ít có, huống chi là thiên tướng chân thần trên tồn tại. Thiên tướng chân thần vô cùng cường đại, nhưng muốn thành tiểu thiên tướng chân thần cũng vô cùng trở ngại. Thân nguyên, thân thể, thần hồn đều có phẩm cấp phân chia, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, theo thần kiếp rèn luyện. Ba phương diện đều có thể hoặc nhiều hoặc ít tăng. Chỉ cần không phải quá kém, trên cơ bản đạt được cửu kiếp chân thần lúc, ba phương diện đều sẽ đạt tới cửu phẩm. Cửu phẩm, cũng đã báo hỏa. Thì tương đương với một cái khí cầu, bên trong khí thể đã nhượng khí cầu đạt tới đứng đầu cực hạn trạng thái. Muốn nhượng khí cầu tái biến đại, hoặc là tăng khí cầu cao thấp, hoặc là tăng khí cầu co giãn, bằng không nữa nhiều hơn chút khí thể, khí cầu sẽ bạo tạc. Thân nguyên, thân thể, thân hồn chính là như vậy, cửu phẩm là báo hỏa. Muốn tiến hơn một bước phải cẩn thận, bằng không sẽ dẫn đến thân thể tan vỡ, tiến tới ngã xuống. Đây cũng là Tần gia lão tổ tông đạt được cửu kiếp chân thần đã có gần 100 năm, lại như cũ không có bước ra đi một bước kia nguyên nhân, bởi vì không có lòng tin. Mà bây giờ, Tần gia lão tổ rốt cục cảm giác được cơ hội tới, bản thân gần bước ra một bước kia. Lão tổ tông, ngài có mấy thành nắm chặt? Tần Uy hiển nhiên cũng biết đánh vỡ chân thần cực hạn nguy hiểm, không khỏi có chút thấp phòng hỏi. Thế nhưng thấp phòng hơn. Tần Uy thần tình cũng mang theo kích động. Thanh Vân môn người sáng lập, Mây Xanh lão tổ trước đây cũng bất quá là thiên tướng chân thần tân chức cổ thần mà thôi. 8/10. Tần gia lão tổ tông trong ánh mắt phụt ra kinh người tia sáng kỳ dị. Tần gia lão tổ tông giọng nói mang theo nhất đạo kiêu ngạo, một ngày lão phu tiến cấp thiên tướng chân thần, mặc dù chỉ là hộ pháp, lão phu địa vị cũng sẽ không so với những cổ thần đó lão tổ thấp, ở Thanh Vân môn địa vị đem không thể so sánh nổi. Thần giới phía đông, ngoại trừ số ít hơn 10 lục địa, còn thừa lại lục địa, có ít nhất phân nửa cấp cho lão phu mặt mũi phát lệnh truy nã tiểu tử kia. Kể từ đó, chỉ cần tiểu tử kia phi thăng tới phía đông, chúng ta có thể. Phía đông, chiếm thần giới 1/5. Nói cách khác, Hàn Phong phi thăng tới phía đông xác suất cũng là 1/5. Tần gia lão tổ tông cùng Tần Uy đánh cuộc, chính là này 1/5 xác suất, nếu như xuất hiện ở địa phương còn lại, nhất là Tây Bộ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tần gia lão tổ tông suy nghĩ một chút, lại nói, chúng ta Tần gia phi thăng mấy trăm người, mặc dù có không ít bỏ mình, có thể giờ khắc này ở Thanh Vân Môn còn có hơn 200, trong đó đạt được trung giai chân thần có chừng 100. Ngươi nhượng những người này đi trước thần giới các địa phương lục soát, có thể tìm được tiểu tử kia hay nhất, tìm không được, lấy tiểu tử kia thiên tài trình độ, không có khả năng không có tiếng tăm gì, một ngày nào đó chúng ta hội đạt được tin tức của hắn, đến lúc đó lão phu tự mình xuất thủ. Là. Tần Uy gật đầu đáp ứng. Tần Uy sau khi rời đi, Tần gia lão tổ tông mới truyền ra như có như không thở dài, đáng tiếc à, nếu là có thể tiến thêm một bước tấn cấp thiên quân chân thần, vậy thì càng tốt hơn. Thiên quân chân thần. Bản thân lực lượng liền không kém gì hỗn độn bạch liên hạ vị cổ thần sơ kỳ cường giả. Vân Mộng Đại Lục, Hàn Phong tự nhiên không biết Tử Vân Thần Giới Thanh Vân Môn Tần gia tiền bối đang ở tìm được hắn. Huyền Mộng Sơn Mạch, lại là hơn 10 năm đã qua, đang tiêu hao đại lượng ngộ đạo thạch sau đó, huyền tiên thể rốt cục thành công tiến giai kim tiên thể. Kim tiên thể cộng phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh 4 người cảnh giới, phân biệt đối ứng thần phẩm trung hạ phẩm thần kỹ, trung phẩm thần kỹ, thượng phẩm thần kỹ cùng cực phẩm thần kỹ. Cũng phân biệt đối ứng thần diễm chiến thể các loại tứ đại võ học 1, 2, 3 tứ trọng. Theo kim tiên thể tấn cấp thành công, Huyền Mộng Sơn Mạch vô hình trung bị nhất cổ lực lượng cường đại bao vây lấy. Sau đó Huyền Mộng Đại Lục cường giả kinh ngạc phát hiện, một ngày bọn họ tiến nhập Huyền Mộng Sơn Mạch, sẽ đụng phải như có như không áp chế, ngược lại thì Sơn Mạch nội ma thú giống như thần trợ, chiến lực đại tăng. Theo kim tiên thể tấn cấp thành công, trước huyền tiên thể một loạt tuyệt học cũng bắt đầu rồi điên cuồng tấn cấp. Huyền Tiên Phi Long Chỉ lên cấp làm Kim Tiên Thiên Long Chỉ, phẩm cấp tiếp cận hạ phẩm thần kỹ sơ cấp cùng trung giai trong lúc đó. Đây là bởi vì bị giới hạn tu vi và nguyên thần, Hàn Phong có khả năng đủ để thăng tới cực hạn, nếu như Hàn Phong tu vi là chân thần, Kim Tiên Thiên Long Chỉ đẳng cấp sẽ không kém gì hạ phẩm trung giai thần kỹ. Huyền Tiên Tịch Diệt Chỉ, Huyền Tiên Tiên Đồng, Huyền Tiên Vạn Long Trưởng, Huyền Tiên Vô Ảnh Thối, Huyền Tiên Đạp Khung Bộ một lần tấn thăng làm Kim Tiên Tịch Diệt Chỉ, Kim Tiên Tiên Đồng, Kim Tiên Vạn Long Trưởng, Kim Tiên Vô Ảnh Thối, Kim Tiên Đạp Khung Bộ đều là hạ phẩm sơ cấp thần kỹ chính tự. Lục đại tuyệt học tấn chức thần phẩm, ở trong thời gian ngắn ngủi, Huyền Mộng Sơn Mạch đã trải qua 6 lần giống như mạt thế thông thường tình cảnh. Điều này làm cho Huyền Mộng Sơn Mạch ma thú giống to hơn biến thái. Hôm nay bọn họ đã biết rõ như vậy thiên địa dị tượng ý vị như thế nào, lão thiên, ở thánh vực chỉnh tự đem tuyệt học đề thăng tới thần phẩm, hơn nữa còn là đề thăng nhiều như vậy, đây là nhân sao? Bọn họ ma thú ở giữa cầm giữ thần phẩm huyết mạch đều làm không được đi. Động phủ trung, Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, đem thiên địa ngũ linh quả luyện hóa sau nguyên dịch lấy ra. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong vẻ mặt trịnh trọng, còn không có tấn chức thần phẩm tầng thứ, chỉ còn lại có thánh viêm oanh thiên ấn, ở sau đó chính là thời điểm trùng kích chân thần. Vốn có 300 năm trước là có thể trùng kích chân thần, vì đề thăng tuyệt học liên tục kéo đến bây giờ, Hàn Phong hy vọng tương lai thành tựu chân thần tạo hóa ánh sáng, đừng cho bản thân thất vọng. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp trung, Thái Huyền Thần Kiếm cũng sâu đậm làm Hàn Phong biến thái rung động. Cho dù là thần giới, nho nhỏ thánh vực đã đem nhiều như vậy tuyệt học để thăng tới thần phẩm cũng không nhiều a. Có thể, người này thật có thể đủ thành tiểu hỗn độn cổ thần, hoặc là thần vương. Nếu quả thật là như thế, ta theo hắn ngược lại không tính là bôi nhọ ta, thậm chí tiểu tử kia hoàn toàn lớn lên, là được ta không xứng với hắn. Thái Huyền Thần Kiếm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian dần dần trôi qua, theo Huyền Mộng Sơn Mạch lại một lần nữa mặt thế tình cảnh xuất hiện, thánh viêm oanh thiên ấn rốt cục tiến giai thành công, tiến giai làm thần diễm chiến ấn. Phần 2. Chương 1521 Phi thăng thần giới, canh thứ 3. 1521 Phi thăng thần giới, canh thứ 3. Ùng ùng. Huyền Mộng Đại Lục Tây Đại Lục một chỗ thung lũng. Hư không vòng xoáy ngưng tụ, thần lôi cuồn cuộn. Vòng xoáy dưới, một đạo thanh tú thanh niên bối tay mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, không chút nào bởi vì thần lôi không ngừng cuồn cuộn mà lộ ra vẻ khẩn trương. Có thần diễm chiến thể, thần diễm chiến quyền, các loại thần phẩm thánh vực tuyệt học ở, Hàn Phong không sợ chút nào đệ nhất thần kiếp. Đáng giá nhắc tới chính là, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết từ lâu kinh đột phá đến tầng thứ 6, có thể so với thần hỏa. Các loại tất cả, nhượng Hàn Phong có tự tin cho dù chân chính đối mặt chân thần, mình cũng có sức đánh một trận. Đến đây đi. Nhượng ta xem một chút đệ nhất thần kiếp đến tột cùng có gì năng lực. Hàn Phong trong tay xuất hiện một thanh màu u lam thần kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời. Theo Thái Huyền thần kiếm đúng Hàn Phong thần phục, Hàn Phong đã có thể sử dụng Thái Huyền thần kiếm, nhưng Thái Huyền thần kiếm vừa ra, tất nhiên sẽ dẫn tới thứ 9 thần kiếp giảm xuống. Hiện nay Hàn Phong còn không có năng lực bang trợ Thái Huyền thần kiếm vượt qua thứ 9 thần kiếp. Bất quá Thái Huyền thần kiếm lại là có thêm năng lực đặc thù, đó chính là phân hóa ra phân thân. Lúc này Hàn Phong trong tay chính là Thái Huyền thần kiếm phân hóa ra phân thân thần kiếm. Mặc dù chỉ là phân thân, có thể Thái Huyền thần kiếm bản thân thế nhưng 8 kiếp thần khí, này phân thân uy năng không kém chút nào 4-5 kiếp thần khí. Thái Huyền thần kiếm hoàn toàn có thể để điều chỉnh bản thân phân thân năng lực, nhưng đây cũng là có cực hạn, Hàn Phong trong tay thần kiếm chính là Thái Huyền thần kiếm đem hết toàn lực phân ra cực mạnh phân thân. Có bực này thần kiếm nơi tay, Hàn Phong như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Vòng xoáy trung thần lôi phảng phất bị Hàn Phong chọc giận, trong nháy mắt một đạo thần lôi hạ xuống. Thần diễm chiến thể, ngưng. Thần diễm chiến giáp, ngưng. Hàn Phong trong nháy mắt hóa thành uy phong lẫm lẫm hỏa diễm chiến thần, trong tay phân thân Thái Huyền thần kiếm mạnh hoa hướng thiên không, đạo thứ nhất thần lôi nhất thời bị đánh tan. Lấy Hàn Phong thời khắc này thực lực, đệ nhất thần kiếp chỉ sợ chỉ có mặt sau ba đạo thần lôi mới có chút uy hiếp, cũng chỉ là có chút uy hiếp, muốn bị thương nặng Hàn Phong là không thể nào. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ sáu đạo. Rất nhanh, sáu đạo thần lôi liền bị Hàn Phong vượt qua, lúc này đệ thất đạo thần lôi ầm ầm hạ xuống. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong một quyền chém ra, kinh thiên động địa một quyền trực tiếp đem đệ thất đạo thần lôi thôn phệ. Thứ tám đạo thần lôi đồng dạng không có đối với Hàn Phong tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có thứ chín đạo thần lôi đem Hàn Phong phách thiếu chút nữa rụng tới đất trên. Ngược lại coi khinh đệ nhất thần kiếp. Hàn Phong thầm hô mạo hiểm. Nếu như không có sơ suất, thần diễm chiến thể cùng huyền tiên thể đồng thời thi triển nữa dung hợp tầng thứ 6 cựu diễm dị hỏa quyết sinh ra cường đại hỏa diễm, thứ 9 đạo thần lôi trực tiếp bổ vào Hàn Phong trên người cũng sẽ không đúng Hàn Phong tạo thành bất kỳ thương tổn. Ung ung. Trong hư không vòng xoáy nội, thần lôi cuồn cuộn, như có chút bất đắc dĩ. Lập tức, lại một đạo thần lôi đánh xuống, kỳ dị là đạo này thần lôi nhìn qua kinh khủng, nhưng cũng không có hủy thiên diệt địa khí thế truyền ra. Hàn Phong biết, đạo này thần lôi, kỳ thực chính là thần kiếp ban cho độ kiếp giả một hồi tạo hóa. Hàn Phong trước nhìn mấy thú độ kiếp cùng hai nàng độ kiếp thời điểm, thấy qua như vậy tạo hóa thần lôi, cũng không có bất luận cái gì một đạo thần lôi có phách hướng mình đạo này khổng lồ như vậy. Thần sắc vui vẻ, không cần phải nói Hàn Phong chỉ biết này tạo hóa thần lôi cho mình tạo hóa tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cũng không uổng phí bản thân tốn hao thời gian dài như vậy đem tất cả tuyệt học để thăng tới thần phẩm chính tự. Tạo hóa thần lôi đánh vào Hàn Phong trên người, đem Hàn Phong thôn phệ, Hàn Phong không chỉ có không có cảm thụ được đau đớn, ngược lại là cảm giác đắm chìm trong thánh khiết trong ánh sáng, cả người đều thoải mái cực kỳ. Cùng lúc đó, Hàn Phong phát hiện thân thể của chính mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh thể, thánh nguyên cùng nguyên thần đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh lột xác. Thánh thể từ từ lột xác làm thân thể. Thánh nguyên từ từ lột xác làm thần nguyên. Nguyên thần từ từ lột xác làm thần hồn. Làm thánh thể, thánh nguyên cùng nguyên thần đều lột xác sau đó, Hàn Phong chỉ cảm giác mình thân thể chấn động, huyền mộng đại lục không gian mang cấp cảm giác của mình liền thay đổi. Nếu như nói trước huyền mộng đại lục cấp Hàn Phong cảm giác là lao tù lời nói, hiện tại huyền mộng đại lục cấp Hàn Phong cảm giác chính là thật mỏng một mảnh chỉ, đơn giản là được đâm phá. Hàn Phong hơi chút giá giá quả đấm, không gian phạm vi lớn bắt đầu tan vỡ, sợ đến Hàn Phong lập tức thu liễm. Thảo nào hạ vị mặt vô pháp thừa nhận chân thần cường giả một kích, chân thần cường giả một kích đích thật là vượt ra khỏi huyền mộng đại lục phạm vi chịu đựng, mọi cử động sẽ làm huyền mộng đại lục không gian đụng phải trước nay chưa có phá hư. Mênh mông lực lượng tự Hàn Phong trong cơ thể quần quận không ngừng truyền ra, loại này trước nay chưa có lực lượng cảm, nhượng Hàn Phong có một loại mình là trời địa chủ tể cảm giác. Hàn Phong biết, này là bởi vì mình lực lượng vượt qua hạ vị mặt, làm tự bay thăng nhập thần giới, cảm giác như vậy sẽ biến mất. Hàn Phong vốn tưởng rằng thánh thể thánh nguyên cùng nguyên thần lột xác sau thì là xong. Nào biết, lột xác làm thần thể, thần nguyên cùng thần hồn sau, thần thể, thần nguyên cùng thần hồn như cũ ở nhanh chóng tăng lên. Theo mới vào một kiếp chân thần sơ cấp trình tự, rất nhanh triệt để ổn định ở một kiếp chân thần sơ cấp, sau đó đạt được sơ cấp đỉnh, nhất cử đột phá đến một kiếp chân thần trung giai. Như vậy để thăng, còn chưa đình chỉ, như cũ không ngừng hướng tầng thứ cao hơn trùng kích, không bao lâu, Hàn Phong tu vi lần thứ 2 đột phá, đạt được một kiếp chân thần cao giai trình tự. Cho đến lúc này, Hàn Phong đề thăng mới chậm chạp, sau cùng đỉnh chỉ ở một kiếp chân thần cao giai tầng thứ tốt cùng, xem như là một chân bước vào đến rồi nhị kiếp chân thần hoàn cảnh. Hàn Phong có dự cảm, phi thăng thần giới sau, bản thân có thể không bao lâu sẽ độ đệ nhị thần kiếp, tấn chức nhị kiếp chân thần. Tạo hóa thần lôi tạo hóa lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong từ từ tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, ở như vậy dưới trạng thái, cửu diễm dị hỏa quyết điên cuồng vận chuyển, hướng phía tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Không chỉ có như vậy, thần diễm chiến thể, thần diễm chiến giáp các loại thần phẩm tuyệt học cũng đang nhanh chóng đề thăng. Rất nhanh, cửu diễm dị hỏa quyết do tầng thứ 6 sơ kỳ đột phá đến tầng thứ 6 trung kỳ cảnh giới, tử cực huyền hỏa uy lực đại tăng, không thua ở trung phẩm thần hỏa. Ở tử cực huyền hỏa tăng lên đồng thời, Hàn Phong cảm giác được bản thân thần nguyên cũng đang phát sinh chứ chất biến hóa. Thần diễm chiến thể, thần diễm chiến giáp, thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến ấn hết thảy đạt được đệ nhị trọng sơ kỳ. Kim tiên thể cũng do sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Kim tiên tịch diệt chỉ, kim tiên thiên long chỉ, kim tiên tiên đồng, kim tiên vạn long trưởng, kim tiên vô ảnh thối, kim tiên đạp khung bộ lục đại thần phẩm tuyệt học cũng nhận được bay nhanh đề thăng, trong đó kim tiên thiên long chỉ phẩm cấp đã vượt ra khỏi trung phẩm thần kỹ, tiếp cận trung phẩm thần kỹ cùng thượng phẩm thần kỹ trong lúc đó. Tạo hóa lực lúc này đã còn dư lại không có mấy, làm Hàn Phong tiêu hao hết xong xuôi sau, các phương diện cũng không có rõ ràng đề thăng. Dù là như vậy, cũng đem Hàn Phong kinh hỉ phá hư. Tất cả tuyệt học đạt được trung phẩm thần kỹ trình tự, đặt ở chính là một kiếp chân thần mặt trên, một kiếp chân thần chiến lực sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ, chỉ sợ chống lại ba kiếp chân thần, cũng chưa chắc không thể nào đâu. Ùng ùng. Hư không vòng xoáy cuồn cuộn, một cổ khổng lồ hấp lực buông xuống, Hàn Phong không có chút nào phản kháng, Hàn Phong biết được, đạo này hấp lực chính là phi thăng. Hàn Phong thân thể bị hút càng ngày càng cao, sau cùng đi qua hư không vòng xoáy, triệt để tiêu thất ở Huyền Ngộng đại lục. Đi tới Huyền Ngộng đại lục hơn 300 năm, Hàn Phong rốt cục tiến giai chân thần, phi thăng Tử Vân thần giới. Canh thứ 3. Chương 1522 manh thú, canh thứ nhất. 1522 manh thú, canh thứ nhất. Tử Vân thần giới. Vân Châu. Một chỗ vô biên vô tận rộng rừng rậm phía trên, đột nhiên ở giữa ngưng tụ ra khổng lồ vòng xoáy, một cổ kinh người uy năng tịch quyển thiên địa. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, vô số manh thú run, nhưng như vậy áp bách trái lại khơi dậy bọn họ hung tính, rít gào không ngừng. Lại vào lúc này, vòng xoáy trung phóng xuất ra một đạo chùm tia sáng, rơi vào trong rừng rậm. Đây là thần giới sao? Hàn Phong hít thở sâu một hơi, toàn thân lỗ chân lông đại trường, vô tận thiên địa thần khí hội tụ hướng Hàn Phong, có thể dùng Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên dục dịch. Một kiếp chân thần cao giai tu vi, mơ hồ có đột phá cảm giác. Hàn Phong vội vã đè xuống, mặc dù hiện tại đệ nhị thần kiếp buông xuống Hàn Phong cũng có năm chắc vượt qua, nhưng trước các đại thần phẩm tuyệt học đề thăng quá nhanh, Hàn Phong cảm giác mình hay là trước đem các đại thần phẩm tuyệt học thuần thục một phen lại đột phá. Rầm rầm. Đại địa chấn động, Hàn Phong sắc mặt rùng mình, liền phát hiện tiền phương một đầu khổng lồ quái vật giống giận mà đến, quái vật này tựa như heo không phải heo, thân hình khổng lồ, trên người hôi sắc bộ lông như cương châm thông thường dựng thẳng lên. Còn chưa tới gần, một cổ hung hãn khí tức đánh về phía Hàn Phong. Cổ hơi thở này gây cho Hàn Phong một loại thoáng cường đại áp bách. Quái vật này tương đương với nhị kiếp chân thần cảnh giới. Trong nháy mắt, Hàn Phong đoán được đầu này quái vật thực lực đẳng cấp. Nhị kiếp chân thần sao? Để ta xem một chút ta thực lực bây giờ đến trình độ nào. Hàn Phong trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn. Thần diễm chiến thể, ngưng. Thần diễm chiến quyền. Một quyền này vừa ra, Hàn Phong liền phát hiện không thích hợp, nếu là ở hạ vị mặt, một quyền này không thiếu được không gian chấn động, uy năng thật lớn. Mà giờ khắc này chém ra một quyền, chỉ là nắm tay mặt ngoài hiện lên nhàn nhạt hỏa diễm lưu quang mà thôi. Không gian, càng không có một tia một hào ba động. Thần giới không gian, cho dù là tiểu thiên thần giới không gian, hắn ổn định tính siêu việt hạ vị mặt nghìn vạn lần bội. Đừng nói chân thần, chính là thần vương cấp bậc cường giả, muốn động một chút là nhượng không gian nghiền nát cũng là có chút chật vật. Tuy nói giật mình, một quyền này Hàn Phong như cũ không do dự, nhìn qua thanh thế xa không bằng hạ vị mặt lớn, có thể hắn chiến lực cũng không có chút nào yếu bớt. Chỉ là thần giới các phương diện đều viễn siêu hạ giới, ngay cả thần giới hòn đá cùng thổ địa cũng muốn so với hạ giới cường đại đến nhiều, này mới tạo thành Hàn Phong một quyền nhìn qua yếu bất rất nhiều lỗi giác. Mà trên thực tế, uy lực của một quyền này, tuyệt đối đạt tới nhị kiếp chân thần hoàn cảnh. Kinh người động tĩnh truyền ra, Hàn Phong một quyền này hung hăng nện ở đối diện đầu kia khổng lồ quái vật trên người, trực tiếp đem đánh bay, ven đường không biết đụng vào nhiều ít đại thụ, một mảnh hỗn độn. Hàn Phong vốn tưởng rằng một quyền này đủ để đem đối phương đánh chạy. Nào biết đầu này quái vật không chỉ có không có sợ hãi lực lượng của chính mình, thậm chí càng thêm điên cuồng hướng bản thân đánh tới. Chuyện của tôi. Hàn Phong có chút kinh hãi phát hiện, quái vật này hai mắt đỏ đậm, bên trong ẩn chứa sát ý điên cuồng, nơi đó có chút nào sợ hãi. Quái vật này, căn bản là không sợ chết. Hàn Phong minh bạch, đối mặt như vậy liều mạng điên cuồng quái vật, trừ phi đem đánh giết, bằng không sự tình tuyệt không hội kết thúc. Đã như vậy, từ cực huyền hỏa, ngưng. Thần diễm chiến quyền. Chói mắt ngọn lửa màu tím nổ bắn ra, Hàn Phong mạnh nhảy lên một cái, dường như giao long xuất hải, theo bầu trời một quyền hung hăng đánh hướng quái vật. Lúc này đây, ngọn lửa màu tím trực tiếp đem quái vật thôn phệ, quái vật kêu thảm thiết liên tục, cả người thiêu đốt hỏa diễm còn muốn tập kích Hàn Phong. Hàn Phong không có công kích nữa, trực tiếp vận chuyển kim tiên đạp khung bộ, ở cây cối mọc thành bụi trong rừng rậm lấy làm cho không người nào có thể hiểu tốc độ cùng phương thức không ngừng né tránh quái vật tập kích, sau cùng quái vật ầm ầm ngã xuống đất, bị đốt hóa thành tro tàn. Chỉ có một viên viên châu rơi trên mặt đất. Cầm lấy viên châu, Hàn Phong nói thầm chứ, chẳng lẽ đây là tương tự với ma thú ma hạch vậy Đông Tây? Quái vật này đến tột cùng là vật gì, căn bản không giống như là ma thú đạt được chân thần cảnh giới đã coi như là thần thú, trí tuệ làm sao sẽ thấp như vậy hạ? Trải qua giao phong, Hàn Phong quá xác định đầu này tập kích bản thân quái vật giống như là một cái giết chóc cơ khí, không có bất kỳ trí tuệ. Lẽ nào đây là thần giới độc hữu chính là cùng loại ma thú thông thường tồn tại? Đây là manh thú. Tiểu béo thản nhiên nói. Manh thú. Hàn Phong hiếu kỳ. Thái huyền thần kiếm cũng chen miệng nói, nếu nói manh thú, trọng điểm đang ở một cái hung. Manh thú có thể nói là chuyên môn làm giết chóc mà thành, chỉ cần là có sinh mạng tồn tại, manh thú đều phải đem phá hư, chúng nó thế nhưng cùng ma thú bất đồng. Coi như là ma thú, cũng chỉ là manh thú thực vật thứ nhất mà thôi. Ở tại thần giới, cố nhiên tất cả chủng tộc đây đó đều có mâu thuẫn, có thể ở đối đại manh thú thái độ trên cũng nhất trí, đó chính là giết. Đáng tiếc manh thú mặc dù là giết chóc cơ khí, không có trí khôn, lại cũng không có nghĩa là lực lượng của bọn họ yếu. Manh thú chung, đủ một ít tương đương với thần hoàng cảnh giới tồn tại, thần giới sở hữu chủng tộc muốn giết chết manh thú, kết quả đều là thất bại. Vận khí của ngươi quá kém, dĩ nhiên rơi xuống một chỗ manh thú trong rừng rậm, may mắn theo ta quan sát này, manh thú trong rừng rậm manh thú đẳng cấp hẳn là cũng không cao, bằng không ngươi liền nguy hiểm. Hàn Phong thần sắc nghiêm trọng, manh thú sao? 3000 thần giới cường giả đều tiêu diệt không diệt được manh thú, này manh thú bộ tộc quả nhiên cường đại. Được rồi Thái Huyền, manh thú đẳng cấp làm sao phân chia? Trước đầu kia cùng loại heo vậy manh thú là đẳng cấp gì? Manh thú theo thấp đến cao theo thứ tự là nhất cấp manh thú, nhị cấp manh thú, ba cấp manh thú, sau đó thẳng đến cựu cấp manh thú, phân biệt đối ứng một kiếp chân thần, nhị kiếp chân thần, ba kiếp chân thần thẳng đến cựu kiếp chân thần. Cựu cấp manh thú trên còn lại là siêu cấp manh thú đồng dạng chia làm cựu cấp, nhất tới ba cấp đối ứng hạ vị cổ thần, bốn bề giáp giới lục cấp đối ứng trung vị cổ thần, bảy tới cựu cấp đối ứng thượng vị cổ thần. Hơn nữa siêu cấp manh thú đối ứng cổ thần, còn chưa phải là phổ thông cổ thần. Siêu cấp manh thú trên làm trung cực manh thú đồng dạng chia làm cựu cấp. Đi lên nữa còn lại là truyền kỳ manh thú. Truyền kỳ manh thú chỉ có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đối ứng thần hoàng 1-2. Tam giai, đi lên nữa cũng chưa có. Ở cao đoan chiến lược mặt trên, manh thú sẽ không như thần giới võ giả, thần hoàng không có thể như vậy chỉ có tam giai. Nếu không có như vậy, lấy manh thú số lượng, chỉ sợ thần giới đã sớm là manh thú thiên hạ. Thái huyền thần kiếm chậm rãi mà nói. Nói như vậy, ta trước đánh chết chỉ là nhị cấp manh thú. Không sai. Hàn Phong đánh giá trong tay viên châu, này vậy là cái gì? Có ích lợi gì? Thái huyền thần kiếm trả lời, hắc hắc, này có thể là đồ tốt, là hung châu. Hung châu thế nhưng rất nhiều luyện đan sư tập luyện đan dược nguyên vật liệu, rất nhiều chân quý đan dược đều cần hung châu. Ngươi nếu như cầm hung châu đi đổi thần thạch lời nói, tất nhiên có thể đổi không ít. Nhị cấp hung châu mà thôi, có thể đổi cái gì? Hàn Phong lắc đầu, đã biết manh thú đẳng cấp, Hàn Phong tự nhiên rõ ràng nhị cấp manh thú ở hung thủ bộ tộc trung chính là lót đáy. Giống như là ở Di Vong Đại Lục, ma thú ma hạch cũng rất trọng yếu, có thể chỉ là tương đương với nhân loại nhân giai cùng huyền giai ma hạch, giá trị liền không lớn. Canh thứ nhất. Chương 1523 Thất Tinh Lê Hoa Trầm, phần 2. 1523 Thất Tinh Lê Hoa Trầm, phần 2. Một tiếng, đạo, hung châu cùng ma hạch bất đồng. Ma hạch chỉ cần là cường đại ma thú đều có, hung châu liền không giống với, hung châu xuất hiện hoàn toàn là sát suất vấn đề. Ra thực lực bây giờ cường đại manh thú trong cơ thể vẫn còn thực lực thấp manh thú trong cơ thể hoàn toàn không có quy tắc. Cho dù là thấp như nhất cấp manh thú, Lao Thiên muốn ngươi có thì có. Nếu không phải cho ngươi có, cho dù là siêu cấp manh thú hoặc là trung cực manh thú cũng không dùng. Bất kỳ hung châu, coi như là nhất cấp, cũng là rất được những luyện đan sư kia hoan nghênh. Ngươi nếu là cầm trong tay nhị cấp hung châu đi phòng đấu giá đổi, chí ít có thể đổi một viên chân thần đan, đương nhiên. Là cái loại này phẩm chất không tính là tốt như vậy chân thần đan. Chân thần đan. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, này mới phát giác được trong tay nhị cấp hung châu là đồ tốt. Hàn Phong, mới tới thần giới ngươi định làm như thế nào? Tiểu béo lên tiếng. Hàn Phong nhìn khắp bốn phía, đạo, vừa phi thăng, đúng tình hình nơi này cái gì đều không biết, hay là trước ở rừng rậm này nội tu luyện một đoạn thời gian, các loại đột phá đến nhị kiếp chân thần liền đi ra xem một chút. Vân Tước mấy thú ở dục thú không gian phòng trừng cũng ngột ngạt, vừa lúc đi ra đi bộ một chút. Tiểu Béo gật đầu, đích xác, ngươi cự ly nhị kiếp chân thần chỉ kém, trước đem tu vi để thăng tới nhị kiếp chân thần cũng không sai, thực lực càng mạnh, ở tại thần giới cũng liền càng an toàn. Được rồi. Tiểu Béo coi như nghĩ tới điều gì, đạo, trước đây Thương Vân Thần Điện kia khí linh không phải đã nói Thương Vân Thần Điện bảo khố nội có thứ tốt sao, chúng ta đi nhìn. Này. Được chứ. Đây chính là cấp Chu Viêm Thần Vương hậu nhân lưu lại, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Hàn Phong đâu không biết Tiểu Béo nghĩ cách, nhất định là muốn cướp đoạt Thương Vân Thần Điện bảo khố nội bảo vật. Tiểu Béo đảo cặp mắt trắng dã, có ngượng ngùng gì. Thần Vương tồn kho, bên trong bảo vật tất nhiên quá nhiều, chúng ta chỉ là thủ trong đó nhất chút thôi. Chu Tước nhất tộc, ở 3.000 thần giới nội cũng là rất nổi danh, trong tộc đồng dạng có thần hoàng cấp bậc cao thủ. Chu Viêm Thần Vương làm thần vương cao thủ cấp bậc, càng Chu Tước nhất tộc tương đối xem trọng thiên tài, tất nhiên bảo vật đông đảo. Bảo khố tầng thứ nhất bảo vật, ở Chu Viêm Thần Vương hoặc là Chu Tước nhất tộc trong mắt, chỉ sợ cùng rác rưởi không có gì bất đồng. Chúng ta chỉ là kiểm mấy người rác rưởi mà thôi, không ngượng ngùng gì. Thương Vân Thần Điện bảo khố cùng sở hữu tầng 8, tầng thứ nhất bảo vật, chỉ tương đương với hạ đẳng thần phẩm. Tỷ như hạ phẩm thần quả hoặc là hạ phẩm thần khí cũng hoặc là hạ phẩm thần thạch. Bảo vật như vậy đúng thời khắc này Hàn Phong mà nói hơi có chút lực hấp dẫn, nhưng tựa như Tiểu Béo nói, đúng Chu Tước nhất tộc cùng Chu Viêm Thần Vương chỉ sợ cái gì đều không phải là, vứt trên mặt đất cũng sẽ không có Chu Tước nhất tộc thiên tài đi kiểm. Ý nghĩ như vậy nhất sản sinh, Hàn Phong cũng liền không lại cảm thấy không có ý tứ. Tiểu Béo vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hàn Phong mặt có chút quải bất trụ, thẹn quá thành giận, đi mau. Tiểu Béo vung tay lên, cùng Hàn Phong cùng đi đến Thương Vân Thần Điện bảo khố tầng thứ nhất. Tiểu Béo làm Thương Vân Thần Điện tạm thời khí linh, hoàn toàn có thể làm được mở bảo khố, điểm này chỉ sợ trước đây thần điện điện linh đều nghĩ không ra. Bảo khố tầng thứ nhất, Hàn Phong há to miệng đi. Tầng thứ nhất bảo khố số lượng nhiều nhất, phải kể là hạ phẩm thần thạch, kia từng ngọn như núi to thông thường cao hạ phẩm thần thạch, ít nói cũng có mấy ngàn vạn hơn ước nhiều. Như vậy số lượng, chỉ sợ cao giai chân thần đều có thể trông mà thèm đi. Hàn Phong nuốt nước bọt, mắt thế nào cũng rời không ra đến. Tiểu Béo cười ha ha, thật tốt quá, nhiều như vậy hạ phẩm thần thạch, ta chỉ cần một điểm, cũng đủ để đem Vân Tước mấy thú huyết mạch tăng lên. Thấy Hàn Phong ánh mắt còn chăm chú vào thần thạch mặt trên, Tiểu Béo ho khan một tiếng, bậc lão nhìn thần thạch tuy tốt, nhưng đối với chân thần tác dụng cũng cứ như vậy. Muốn theo nhất nhỏ giai đoạn để thăng tới đỉnh, những thứ này thần thạch hội bang trợ ở trong khoảng thời gian ngắn làm được, nhưng nếu là nhỏ giai đoạn trong lúc đó đột phá, thần thạch tác dụng sẽ không có lớn như vậy. Trừ phi là luyện hóa đẳng cấp cao hơn thần thạch, tỉ như trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Ngươi bây giờ hẳn là tìm xem có hay không hỏa thuộc tính hạ phẩm thần quả, đó mới là đối với ngươi hữu dụng, có thể làm cho ngươi ở đây trong khoảng thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, thậm chí là để thăng cửu diễm dị hỏa quyết cùng tứ đại võ học. Hàn Phong lập tức giật mình tỉnh giấc, đích xác, thần thạch tuy tốt, có thể nếu có hỏa thuộc tính hạ phẩm thần quả, thực lực của chính mình để thăng cũng không hấp thu luyện hóa thần thạch có thể sánh được. Về phần cửu diễm dị hỏa quyết cùng tứ đại võ học đột phá, thần thạch càng đỉnh tác dụng cũng không. Nhưng đó cũng không phải nói thần thạch liền đúng Hàn Phong vô dụng, bất kể là trồng trọt không gian cùng linh tuyển không gian cần năng lượng, đều cần thần thạch hóa thành nguyên dịch. Ánh mắt hướng địa phương khác quét tới, ngũ quang thập sắc quang mang thiếu chút nữa hoảng tìm Hàn Phong ánh mắt, rõ ràng là đống lớn hạ phẩm thần khí. Có Thái Huyền thần kiếm ở, những thứ này hạ phẩm thần khí Hàn Phong cũng không thế nào lưu ý. Gì? Thái Huyền thần kiếm kinh dị một tiếng. Làm sao vậy? Hàn Phong thân thể vừa dừng lại. Có thể làm cho Thái Huyền thần kiếm đường đường tám kiếp thần khí phát sinh như vậy giọng nói, quá có thể là có gì đặc biệt hơn người Đông Tây. Thái Huyền thần kiếm cuối cùng là nhất thanh thần kiếm, còn chưa hóa ra hình người khí linh, bằng không Hàn Phong là có thể thấy Thái Huyền thần kiếm quái dị vặn vẹo sắc mặt. Thái Huyền thần kiếm có chút không được tự nhiên đạo, bên trong có một cái tên là Thất Tinh Lê Hoa Châm thần khí, chắc là nhị kiếp thần khí, liên linh trí đều là mới vừa sản sinh, ngươi có thể dùng một chút. Âm người thời điểm có thể tạo được rất lớn tác dụng. Thất Tinh Lê Hoa Châm. Điều này làm cho Hàn Phong nghĩ tới bản thân đã từng một cái thần khí, Tử Tinh Viêm Độc Châm. Tử Tinh Viêm Độc Châm cũng là âm người vũ khí, không chỉ có ẩn nấp tính hảo, còn có mãnh liệt độc tính, đối thủ một cái sơ sẩy cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ là quá đáng tiếc, Tử Tinh Viêm Độc Châm đẳng cấp quá thấp, theo Hàn Phong tu vi cấp tốc tăng trưởng, Tử Tinh Viêm Độc Châm rất nhanh thì bị đào thải. Trên thực tế theo tiến giai chân thần, Hàn Phong tại hạ vị diện thánh khí trên cơ bản đều vô dụng, bao quát huyết ẩm cửu long đao cùng huyền thiên thánh truyền. Thái Huyền thần kiếm, này Thất Tinh Lê Hoa Châm là thế nào âm người? Là có mãnh liệt độc tính vẫn còn. Chỉ nhị kiếp thần khí, lại làm cho Thái Huyền thần kiếm đường đường tám kiếp thần khí chuyên môn nhắc tới, tất nhiên có bản thân trô hơn người. Nhượng Hàn Phong ngạc nhiên là, Thái Huyền Thần Kiếm xoay nhăn nhó bước lên đến, chính là không nói thất tinh lê hoa châm tác dụng, bị phải gấp, Thái Huyền Thần Kiếm gầm nhẹ nói, ngày sau thời điểm đối địch chính ngươi dùng một chút sẽ biết, thuận tiện nói một câu, này thất tinh lê hoa châm sắp độ đệ tam thần kiếp. Sau đó, tùy ý Hàn Phong làm sao hỏi, Thái Huyền Thần Kiếm tất cả câm miệng không nói rõ, giả chết không phản ứng Hàn Phong. Hàn Phong gãi đầu một cái, sắc mặt cũng có chút quái dị đứng lên, này thất tinh lê hoa châm chẳng lẽ có cái gì không có thể nói bí mật. Không phải vì sao Thái Huyền Thần Kiếm hội là như vậy nhăn nhó, không nói ra nguyên nhân. Mà thôi, nếu Thái Huyền Thần Kiếm chuyên môn đưa ra, liền tạm thời luyện hóa đi, ngày sau tìm cá đối thủ dĩ nhiên là có thể biết thất tinh lê hoa châm tác dụng. Nghĩ điểm, Hàn Phong nhận thất tinh lê hoa châm. Phần 2. Chương 1524 nhị kiếp chân thần, canh thứ 3. 1524 nhị kiếp chân thần, canh thứ 3. Ánh mắt quét về phía địa phương khác, càng nhiều hơn thiên địa kỳ vật xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Kỳ vật tuy nhiều, Hàn Phong lại cũng không định cầm nhiều lắm, đây đều là Chu Viêm Thần Vương lưu cho mình hậu nhân, dù cho đúng Chu Viêm Thần Vương sau người mà nói, những thứ này hạ đẳng thần phẩm thiên địa kỳ vật khả năng cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Sau cùng, Hàn Phong chọn lựa một viên là Hỏa Linh Thần Quả thiên địa kỳ quả, này Hỏa Linh Thần Quả tại hạ phẩm thần quả chung đã coi như là cực kỳ chân quý. Về phần trung phẩm thần quả, đó là ở bảo khố tầng thứ 2, trừ phi Hàn Phong tu vi đột phá đến 4 kiếp chân thần, cũng chính là bước vào đến trung giai chân thần chính tự, Hàn Phong mới có thể đi vào bảo khố tầng thứ 2. Đây là tiểu béo thân là Thương Vân Thần Điện tạm thời khí linh cũng không có cách nào sửa đổi. Dựa theo thường quy tình huống, như vậy hạ phẩm thần quả ở trồng trọt không gian nội ít nói cũng muốn nghìn năm khả năng thành thủ. Đối với ngươi cửu diễm dị hỏa quyết đã đột phá đến tầng thứ 6, cực quang thương diễm đã tấn thăng làm tử cực huyền hỏa, uy lực đại tăng, luyện hóa cũng đều là hạ phẩm thần thạch trung tinh thuần độ cao, nói vậy mới có thể giảm bất không ngừng thời gian. Hàn Phong âm thầm nghĩ chứ. Có thể ngay cả như vậy Hàn Phong cũng minh bạch, không có mấy trăm năm hỏa linh thần quả mơ tưởng thành thủ. Điểm này, Hàn Phong cũng không thế nào chú ý đến rồi chân thần cảnh giới, mỗi tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn, và năm nửa bước không tiến cũng là bình thường. Thanh Vân Môn Tần gia lão tổ tông, tu luyện gần nghìn vạn lần năm, hôm nay cũng chỉ là gần bước vào thiên tướng chân thần mà thôi, bởi vậy cũng có thể thấy được chân thần tu luyện gian nan. Muốn hơn 10 năm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm liền theo chân thần đột phá đến cổ thần, cho dù là ở đại thiên thần giới cũng làm không được. Dừng dậm một chỗ sơn động, tiểu béo hai béo tay không ngừng huy động kết ấn, lợi dụng hạ phẩm thần thạch cải tạo mấy thú huyết mạch. Chu Thiên Vân tức vốn là đạt tới sơ cấp thần phẩm trong huyết mạch cực kỳ cao thâm tình cảnh, lần này cải tạo trực tiếp đột phá đến trung cấp thần phẩm huyết mạch. Ngạo Viêm thôn thiên lang mấy thú cũng đều đạt được sơ cấp thần phẩm cực hạn, bởi vì huyết mạch đề thăng, mấy thú thực lực đại tăng. Hàn Phong phóng xuất mấy thú nhượng mấy thú đi ra ngoài đi bộ, sau khi trở về Chu Thiên Vân tức cũng đã vượt qua lần thứ 2 thần kiếp, trở thành nhị kiếp thần thú, tương đương với loài người nhị kiếp chân thần cường giả, đồng thời này còn chưa phải là tới hạn. Chu Thiên Vân tức tu vi đủ để thăng tới nhị kiếp chân thần trung hậu giai mới đình chỉ. Mỗi một lần đúng huyết mạch để thăng, mấy thú thực lực cũng sẽ có một lần bay vọt. Ngoại trừ Chu Thiên Vân tức, còn lại mấy thú cũng thực lực đại tăng, Ngạo Viêm thôn thiên lang cùng Phi Diễm Lục Vĩ Miêu đều đạt được nhị kiếp chân thần sơ cấp. Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng đều đạt được một kiếp chân thần cao giai, cự ly nhị kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa. Đến tận đây, mấy thú huyết mạch cùng tu vi mới hoàn toàn đỉnh chỉ rất nhanh tăng trưởng, tiếp theo sẽ các loại lợi dụng trung phẩm thần thạch lần thứ 2 tấn cấp huyết mạch khả năng kế tục bay nhanh để thăng. Mấy thú ở bên ngoài chạy hết một vòng cũng không phải bạch đi bộ, tối thiểu đúng chỗ này rừng rậm tình hình trừ đại khái. Chỗ này rừng rậm quả nhiên như Thái Huyền Thần Kiếm theo như lời, cũng không có quá mạnh mẽ hung thú, trên cơ bản đều là nhất cấp mãnh thú, nhị cấp manh thú, ba cấp manh thú đều rất ít ỏi. Mà ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, mấy thú đã từng thấy qua tứ cấp manh thú xuất hiện, về phần có hay không có cấp 5 hung thú, mấy thú cũng không biết, cũng chưa từng thấy. Cũng nhiều thua thiệt mấy thú không có nhìn thấy, bằng không lấy mấy thú thực lực trước mắt, tuyệt đối trốn không thoát cấp 5 manh thú truy sát. Hơn 10 năm thoáng qua rồi biến mất, trong thời gian này Hàn Phong cũng đi ra ngoài săn bắn quá manh thú, vì chính là càng thêm thuần thục nắm giữ thần diễm chiến thể cùng với kim tiên thể các loại thần phẩm tuyệt học. Hơn 10 năm, Hàn Phong đã hoàn toàn nắm giữ. Một ngày này, Hàn Phong ly khai động phủ, hư không ố vân quần quần ngưng tụ. Đệ nhị thần kiếp rốt cục buông xuống. Tay cầm Thái Huyền Thần Kiếm, lúc này đây Hàn Phong không dám khinh thường, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể song song thi triển ra. Theo thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể chồng thi triển, Hàn Phong tu vi bắt đầu rồi tăng vọt. Chỉ lấy tăng vọt sau tu vi mà nói, Hàn Phong đã hoàn toàn không thua nhị kiếp chân thần trung giai tiếp cận cao giai trình độ. Một ngày dùng ra cường đại thần phẩm tuyệt học, Hàn Phong chiến lược siêu việt nhị kiếp chân thần đạt được ba kiếp chân thần đó là tất nhiên. Kinh người như vậy để thăng nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên khiến cho tảng lớn ồ lên. Chân thần cảnh giới, cố nhiên có thiên tài có thể vượt cấp bậc chiến đấu, nhưng này chút vượt cấp bậc đều là đồng nhất cá cấp bậc vượt. Tỷ như đều là nhị kiếp chân thần, có chút thiên tài có thể lấy nhị kiếp chân thần sơ cấp tu vi lực kháng nhị kiếp chân thần trung giai, hoặc là nhị kiếp chân thần cao giai. Cần phải nói chống lại ba kiếp chân thần thậm chí là đánh chết ba kiếp chân thần, kia liền không thể nào, trừ phi tên thiên tài này bản thân tu vi liền đạt tới nhị kiếp chân thần cao giai đỉnh, có thể mới có mấy chút khả năng làm được vượt một cái đại cấp bậc đánh chết ba kiếp chân thần. Cái này ba kiếp chân thần, còn nhất định là sơ cấp. Có thể Hàn Phong đâu? Hôm nay mới một kiếp chân thần cao giai tu vi mà thôi, chiến lực liền đạt tới ba kiếp chân thần hoàn cảnh, đây là bực nào biến thái? Cựu kiếp chân thần, một kiếp một cái biến chất, mỗi một kiếp trong lúc đó chênh lệch, hoàn toàn không thua thiên giai cùng thánh vực cùng chân thần trong lúc đó chênh lệch. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trịnh trọng nhìn hư không Ô Vân. Ùng ùng. Kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng, Ô Vân nội đen kịt thần lôi không ngừng quần quật ngưng tụ, cũng không lâu lắm, đạo thứ nhất thần lôi liền ầm ầm đánh xuống. Hàn Phong một kiếm chém ra, kinh người kiếm quang dường như thất luyện thông thường hung hăng cùng thần lôi chạm vào nhau, trong nháy mắt đem thần lôi đánh tan. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Rất nhanh, 9 đạo thần lôi đã bị Hàn Phong vượt qua. Đệ nhị thần kiếp, cùng sở hữu 18 đạo thần lôi, đến tận bây giờ, Hàn Phong còn không có cảm thụ được bất kỳ áp lực, này đủ để nói rõ Hàn Phong biến thái. Bất luận cái gì chân thần, đối mặt thần kiếp người không phải là cẩn cẩn rực rực, sợ mình bị thần kiếp bị phách thành mảnh vụn cặn bã. Thứ 10 đạo, thứ 11 đạo, thứ 12 đạo. Rất nhanh, tối hậu một đạo thần lôi cũng bị Hàn Phong vượt qua. Đệ nhị thần kiếp, uy lực hiển nhiên vô pháp cùng ba kiếp chân thần sánh ngang, bằng 0.99% một kiếp chân thần đều không qua được. Theo đệ nhị thần kiếp kết thúc, Hàn Phong rõ ràng cảm giác được bản thân thần nguyên. Thân thể cùng thần hồn chính đang phát sinh kinh người tiến hóa. Đây là nhị kiếp chân thần lực lượng sao? Quả nhiên đáng sợ. Hàn Phong nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông thần nguyên. Đó là thánh nguyên vô luận như thế nào đều so sánh không bằng. Nói lên đến, ta nhớ kỹ thần giới thần nguyên phân chia có cửu phẩm cấp bậc, cũng không biết thần của ta nguyên rốt cuộc là cái gì phẩm cấp. Bay trở về động phủ, Hàn Phong ổn định chứ nhị kiếp chân thần sơ cấp cảnh giới, lại lấy ra hỏa linh thần quả, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa là nguyên dịch sau, Hàn Phong mà bắt đầu hấp thu. Hạ phẩm thần quả không hổ là hạ phẩm thần quả, hấp thu song song xuôi sau, Hàn Phong tu vi không chỉ có triệt để ổn định nhị kiếp chân thần sơ cấp cảnh giới, càng đạt được nhị kiếp chân thần sơ cấp đỉnh, cự ly nhị kiếp chân thần trung giai chỉ thiếu chút nữa xa. Chân thần cộng phân cửu kiếp, mỗi một kiếp lại phân sơ cấp, trung giai cùng cao giai ba loại cấp bậc. Nhưng trên thực tế, cùng chỗ ở đồng nhất cá cấp bậc, trong lúc đó kém cũng là cực lớn, một cái nhiều năm hơn 100 vạn năm nhị kiếp chân thần sơ cấp, cùng 10 nhiều vạn năm nhị kiếp chân thần sơ cấp, trung gian tất nhiên có tương đối chênh lệch rõ ràng. Bởi vậy vì càng thêm cẩn thận phân chia, sơ cấp, trung giai cùng cao giai ba lượt cấp bậc chung, mỗi một ca cấp bậc vừa cẩn thận phân chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh 4 người đẳng cấp. Trên cơ bản đạt được sơ trung kỳ, chính là triệt để ổn định cấp bậc, đạt được đỉnh liền ý nghĩa cự ly kế tiếp cấp bậc chỉ còn lại có nửa bước. Hôm nay, Hàn Phong chính là nhị kiếp chân thần sơ cấp đỉnh. Canh thứ 3. Chương 1525 Lê Hoa Châm Cường Đại Tác Dụng Trên, canh thứ nhất. 1525 Lê Hoa Châm Cường Đại Tác Dụng Trên, canh thứ nhất. Theo phi thăng tới thần giới ngắn ngủi hơn 10 năm. Tu vi liền đạt được nhị kiếp chân thần sơ cấp đỉnh, một chân bước vào nhị kiếp chân thần trung giai, tốc độ này nếu như bị còn lại võ giả biết được, chỉ sợ có thể cả kinh miệng đủ để nuốt vào áp trứng. Chưa từng có gặp qua đột phá tốc độ nhanh như vậy. Đây hết thảy sẽ quy công cho mấy đại thánh vực tuyệt học toàn bộ ở thánh vực tu vi thời điểm liền tân chức đến rồi thần phẩm, điều này làm cho tạo hóa thần lôi trung ẩn chứa tạo hóa lực viễn siêu những võ giả khác độ kiếp thời điểm tạo hóa thần lôi. Không thể không nói, Hàn Phong ở huyền mộng đại lục làm trễ mãi 300 năm là đáng giá. Nếu là ngay từ đầu liền trùng kích chân thần phân thân, lúc này liên một kiếp chân thần cao giai cũng không nhất định có thể đủ đạt được. Linh tuyển nội linh dịch, do hạ phẩm thần thạch nguyên dịch chuyển hóa mà thành, không biết có thể để cho tư chất của ta để thăng tới trình độ nào. Hàn Phong thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể đích thật là biến thái, chút nào không thua ở trung cấp thân thể cùng trung cấp huyết mạch đối với võ giả tăng phúc. Nhưng mà Hàn Phong bản thân tư chất, lại vẫn như cũ là thật đả thật thánh phẩm. Tư chất như vậy đặt ở hạ vị mặt, có thể nói cường đại, nhưng để ở thần giới, cũng không đáng giá nhắc tới. Linh tuyển nội nước suối hiện ra nhàn nhạt tử sắc, dị dạng lại mê người. Hàn Phong ngâm ở linh tuyển trong, linh tuyển nội linh tuyển lực không ngừng làm dịu Hàn Phong thân thể, nhượng Hàn Phong nội bộ đang không ngừng để thăng. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong say mê. Làm Hàn Phong lúc tỉnh lại, đã là hơn 10 ngày sau đó, thời khắc này linh tuyển, đã một lần nữa trở nên trong suốt không gì sánh được, Hàn Phong tư chất cũng do thánh phẩm để thăng tới thần phẩm. Nhưng ở thần phẩm trong, chỉ là sơ cấp, đồng thời ở sơ cấp thần phẩm chung cũng là trung hạ. Trở lại, hạ phẩm thần thạch nguyên dịch dũng mãnh vào linh tuyển không gian, trải qua linh tuyển không gian đặc thù tác dụng hóa thành có thể để thăng tư chất linh tuyển. Tới tới lui lui vài lần, Hàn Phong tư chất để thăng tới sơ cấp thần phẩm cực hạ, cự ly trung cấp thần phẩm chỉ thiếu chút nữa xa. Có lẽ là bởi vì tư chất để thăng, Hàn Phong luôn cảm thấy nhị kiếp chân thần sơ cấp tuột cùng tu vi dục dịch. Điều này làm cho Hàn Phong đại hỉ. Cần biết đến rồi chân thần cảnh giới, mỗi một cái nhỏ đột phá đều cần tiêu hao dài dòng thời gian, dù cho Hàn Phong tu vi đạt tới nhị kiếp chân thần sơ cấp đỉnh, có thể dựa theo Hàn Phong đánh giá chắc, không có hơn 10 năm trên 100 năm khó có thể đột phá đến nhị kiếp chân thần trung giai. Mà bây giờ, Hàn Phong đã cảm ứng được đột phá cơ hội đến rồi. Tối đa 10 năm là có thể đột phá đến nhị kiếp chân thần trung giai. Này, chính là tư chất mang tới biến hóa. Bất quá tư chất dù sao chỉ là tư chất, so ra kém huyết mạch cùng thân thể, ngoại trừ nhượng tu vi tăng trưởng mau một chút, đột phá bình cảnh dễ dàng một chút sẽ không có cái khác tác dụng, không có khả năng như thần phẩm huyết mạch hoặc là thần phẩm thần thể như vậy để thăng võ giả tu vi hoặc là sức chiến đấu. Dù là như vậy, Hàn Phong cũng thỏa mãn. Không có huyết mạch cùng thân thể tính cái gì, bản thân thế nhưng có thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể. Lúc này ta đã tân chức chân thần, tư chất cũng để thăng tới thần phẩm. Như vậy thánh thạch nguyên dịch mới có thể nhượng phụ mẫu ta hấp thu. Hàn Phong đầu tiên nghĩ đến chính là mình thân nhân tư chất cũng nên tăng lên. Linh tuyển không gian linh tuyển, ngoại trừ Hàn Phong, những người khác hấp thu chỉ có thể hấp thu lần cấp 1, đây là cửu diễm thiên hỏa tháp sinh ra lúc liền đặt ra tốt, điểm này liên tiểu béo đều không thể cải biến. Ở Hàn Phong chỉ là thánh vực, linh tuyển chỉ là cấp 5 thời điểm, phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu chỉ có thể hấp thu cực phẩm linh thạch biến thành linh tuyển, cũng chính là tứ cấp linh tuyển. Tư chất tối đa để thăng tới cực phẩm nhất đẳng. Mà bây giờ, linh tuyển để thăng tới lục cấp, những người còn lại đã có thể hấp thu cấp 5 linh tuyển, tư chất đã có thể để thăng tới đỉnh cấp thánh phẩm cực hạn. Nhượng thánh thạch nguyên dịch chuyển vận tới linh tuyển không gian, Hàn Phong đem nước suối trang ở trong bình ngọc, mang nhập Thương Vân Thần Điện tiểu thế giới nội, cấp thân nhân của mình dùng, hoặc là tư chất không cao võ giả phục dùng. Tư chất đề thăng, tối thiểu có thể để cho không ít tu vi thấp đột phá đến cảnh giới cao hơn, cầm giữ dài hơn thọ mệnh. Có dài hơn thọ mệnh, bọn họ tự nhiên cũng liền chờ nổi. Có thánh phẩm đỉnh cấp cực hạn tư chất, có nữa Thương Vân Thần Giới nội hoàn cảnh cùng sung túc thần khí, chân thần khó mà nói, cảnh giới đại viên mãn vẫn có thể đủ tương đối dễ dàng đạt tới. 10 năm sau, Hàn Phong tu vi nước chảy thành sông đột phá đến nhị kiếp chân thần trung giai, không có chút nào trở ngại. Lúc này, Hàn Phong cũng minh bạch tạo hóa thần lôi mang cho mình tạo hóa bang trợ không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, còn muốn phải giống như trước như vậy bay nhanh tăng vọt đã là không thể nào. Trừ phi có tương đối lớn kỳ ngộ. Mà ở chỗ này manh thu trong rừng rậm, hiển nhiên không có khả năng có như vậy kỳ ngộ. Là thời điểm ly khai. Hàn Phong lẩm bẩm nói. Đem vân tước mấy thú triệu hoàn đến, mấy thú hôm nay thực lực lại có biến hóa, vân tước đã vượt qua đệ tam thần kiếp, trở thành ba kiếp thần thú. Phi diễm lục vĩ miêu cùng ngạo viêm thôn thiên lang cũng đều tiếp cận nhị kiếp chân thần cao giai đỉnh. Phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo đều đề thăng tới nhị kiếp chân thần. Phi thiên viêm sư tiếp cận nhị kiếp chân thần cao giai. Huyễn ảnh lôi báo vừa bước vào đến nhị kiếp chân thần trung giai. Đi. Tay áo bào một quyển, Hàn Phong thu hồi mấy thú, liền hóa thành một đạo kinh hồng đi. Thời gian lâu như vậy, mấy thú ở manh thu rừng rậm thăm dò cũng không phải là không có tác dụng, trên cơ bản xuất khẩu ở nơi nào, đi như thế nào đã rõ ràng. Thần giới không gian so với hạ vị mặt phải cường đại hơn nhiều, đối với võ giả áp chế tự nhiên cũng liền xa không phải hạ vị mặt có thể sánh bằng. Tại hạ vị diện, Hàn Phong có thể dễ dàng bay đến vị diện thai màng như vậy chỗ cao, mà ở thần giới, cũng là có thể phi cá mấy chục thước hơn trăm thước cao, đây là hiện nay đã tấn chức nhị kiếp chân thần. Trước vẫn còn một kiếp chân thần lúc, chống đỡ chết phi mấy chục thước cao. Chỉ phi hơn trăm thước cao, căn bản không có biện pháp đem manh thu rừng rậm toàn bộ tình hình đập vào mắt chung, muốn tìm xuất khẩu cũng liền tương đối khó khăn. Một đường bay nhanh, Hàn Phong tự nhiên cũng đụng phải rất nhiều manh thú, nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là ba cấp manh thú, đại bộ phận đều là nhị cấp manh thú. Rất dễ dàng đã bị Hàn Phong giải quyết hết. Nhưng mà nhiều như vậy manh thú, Hàn Phong cũng chỉ đạt được một viên ba cấp hung châu, cái khác manh thú trong cơ thể không có gì cả. Ừ. Chính bay nhanh chung, Hàn Phong nghe được bên phải cách đó không xa truyền đến manh thú giống giận cùng loài người tiếng gào thét. Hàn Phong trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là thần giới bản thổ nhân loại. Nói như vậy, ngược lại là có thể để cho bọn họ mang ta ly khai. Manh thú trong rừng rậm không có gì quá cường đại manh thú, có thể hắn phạm vi thật to ngoài Hàn Phong dự liệu. Tối thiểu so với Huyền Mộng Đại Lục Huyền Mộng Sơn mạch lớn hơn 10 nhiều bội. Ở thân hồn bị thật to hạn chế dưới tình huống, rất dễ lạc đường. Hàn Phong bay nhanh thời gian dài như vậy, cũng không ly khai chỗ này rừng rậm, đây là mấy thú đại thể điều tra ra cửa ra đại thể phương vị, bằng không tình huống chỉ biết càng hỏng bét. Vận chuyển kim tiên đạp khung bộ, Hàn Phong lóe ra ở giữa tiêu thất ở tại chỗ. Rừng rậm một chỗ, mấy đầu quái mô quái dạng manh thú đem nhất hỏa nhân bao vây lại, cầm đầu manh thú có voi thông thường thân thể, đầu là càng thêm thạc đại đầu hổ chừng 3 con xích hồng sắc huyết đồng. Manh thú 4 vó cường tráng hữu lực, móng vuốt lóe ra rét lạnh ánh sáng lạnh. Bị vây quanh mọi người kinh hãi đảm chiến nhìn chằm chằm manh thú móng vuốt, trước bọn họ một cái ba kiếp chân thần đồng bạn, nhưng chỉ có bị một chảo này con trực tiếp xé rách nát bấy. Đây chính là ba kiếp chân thần A, là bọn hắn đội chung một người cường đại nhất. Ba kiếp chân thần đều bị đơn giản xé rách, huống chi là bọn họ chính là một hai. Kiếp chân thần. Hoàng bét. Nguy rồi. Không nghĩ tới trước bị giết chết ba mục hổ tượng manh thú chỉ là ấu niên, hiện tại xuất hiện một đầu thành niên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã thanh niên sắc mặt thảm đạm, có chút tuyệt vọng. Canh thứ nhất. Chương 1526 Lê Hoa Châm Cường Đại dưới tác dụng, phần 2. 1526 Lê Hoa Châm Cường Đại dưới tác dụng, phần 2. Thanh niên ba mục hổ tượng manh thú, ở ba cấp manh thú ở giữa thế nhưng đứng đầu nhất chiến lực. Tầm thường ba kiếp chân thần cao giai cao thủ, một đối một đều không nhất định là thanh niên ba mục hổ tượng manh thú đối thủ. Bị vây quanh có hơn 10 người, trong đó đại đa số đều mặc giống nhau hộ vệ phục sức, che chở ở giữa nhất một nam một nữ. Lên tiếng trước, đó là trong đó nam tử trẻ tuổi. Mặt khác tuổi chừng 20 nữ tử khẽ cắn môi, đạo, Đinh Giai Nhạc, chuyện này quan hệ với ngươi không lớn, ngươi trước mang người đi. Đám này manh thú mục tiêu là trong tay ta tử hồn hoa, chỉ cần ta còn ở nơi này, là có thể cho ngươi dẫn dắt rời đi hỏa lực. Nam tử trẻ tuổi kêu biến sắc, nói cái gì mê sảng. Đây chính là thành niên ba mục hổ tượng manh thú, chính là ba cấp ở giữa cầm cờ đi trước hung thủ. Chúng ta nhiều người như vậy chung vào một chỗ thượng không thể chống đối, nếu là chỉ để lại một mình ngươi, ngươi càng chạy không được. Khẽ cắn môi, được xưng là Đinh Giai Nhạc nam tử trẻ tuổi đạo, chíp đông, đem tử hồn hoa vứt đi, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt. Sau đó có cơ hội chúng ta trở lại cũng được. Lần này là chúng ta đánh giá sai rồi lực lượng, tiếp theo cũng sẽ không. Ba cấp manh thú, ở địa duyên phận trong rừng rậm đã là thuộc về thống trị địa vị manh thú, toàn bộ địa duyên phận rừng rậm tứ cấp manh thú chưa từng nhiều ít. Lần này là đánh giá sai rồi lực lượng, cho rằng không gặp được ba cấp manh thú, này mới đưa đến đám người kia rơi vào khốn cảnh như vậy. Cô gái trẻ tuổi kiên định lắc đầu, không được, phụ thân thần hồn bị thương, thần manh thành nội những đại gia tộc kia đối với ta Mao gia đúng là nhìn chằm chằm thời điểm, chỉ có tử hồn hoa mới có thể làm cho phụ thân thần hồn khôi phục bốn kiếp chân thần lực lượng. Bằng không muốn không được bao lâu, những đại gia tộc kia nhất định sẽ đối với ta đến phạm ta Mao gia. Không có phụ thân, ta Mao gia căn bản không có lực lượng chống đối. Đinh Giai Nhạc trầm mặt lại, hắn cũng biết đối phương nói đúng, thế nhưng cầm tử hồn hoa, manh thú tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Chỉ có đã đánh mất tử hồn hoa, bọn họ mới có nhất chút hy vọng. Đúng vậy, chỉ một kia. Manh thú từ nhỏ chính là giết chóc, điểm này thần giới tu luyện giả đều biết hiểu. Nói như vậy, manh thú một ngày phát hiện mục tiêu, cơ hồ là không chết không thôi cục diện, trừ phi có tình huống đặc biệt. Lúc này tử hồn hoa đó là tử hồn hoa, đối với nhân loại võ giả mà nói không nhiều lắm tác dụng. Nhiều lắm thần hồn bị thương thời điểm dùng để khôi phục thần hồn. Đối với luyện đan sư mà nói, có thể giá trị lớn hơn một chút, có thể luyện chế ra một ít tăng cường thần hồn đan dược. Nhưng mà đối với manh thú vậy cũng lại bất đồng. Manh thú dùng nở rộ tử hồn hoa, thì có nhất định tỷ lệ biến dị. Giống như ba mục hổ tượng manh thú, thành niên cực hạn đó là ba cấp manh thú chung đứng đầu, mà nếu quả ăn tử hồn hoa, có cực lớn tỷ lệ biến dị, đột phá lên cấp làm tứ cấp manh thú. Manh thú không có gì trí tuệ, có thể lại có manh thú bản năng. Bản năng nói cho nó biết nhóm, tử hồn hoa đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn, vì vậy tử hồn hoa bốn phía, có một đầu ba mục hổ tượng manh thú thủ hộ, Đinh Giai Nhạc đoàn người chính là giết chết đầu kia manh thú mới chiếm được tử hồn hoa. Nhưng mà Đinh Giai Nhạc đoàn người không nghĩ tới, bọn họ giết chết manh thú, còn có một đầu thành niên lão nương. Lúc này, đầu này thành niên lão nương đã truy sát đến, đồng thời giết chết trong bọn họ duy nhất một ba kiếp chân thần cao thủ. Nếu như không có giết chết còn nhỏ ba mục hổ tượng manh thu chuyện tình, Đinh Giai Nhạc có rất lớn nắm chặt bỏ lại tử hồn hoa sau có thể lý khai. Mà bây giờ, ở tử hồn hoa cùng báo thù trong lúc đó, Đinh Giai Nhạc cũng không xác định trước mắt đầu này manh thú sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Cô gái trẻ tuổi bên người, một vị lão giả áo bào trắng lo lắng nói, tiểu thư, tử hồn hoa cũng không coi vào đâu đặc biệt chân quý thần phẩm, cùng lắm thì chúng ta sau đi lớn hơn thành trì nội tìm kiếm. Bên trong gia tộc lúc này chỉ có tiểu thư quan tâm gia chủ. Nếu là liên tiểu thư ngươi cũng bỏ mạng ở đây, gia chủ liền thực sự không ai xế vào. Tựa như Đinh Thiếu Gia nói, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt, chỉ có tiểu thư sống, gia chủ mới có khả năng đạt được tử hồn hoa khôi phục bị thương nặng thần hồn. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy, có chút ý động. Một lúc lâu, nữ tử cắn răng một cái, rốt cục đem tử hồn hoa để xuống. Bao quát Đinh Giai Nhạc cùng lão giả ở nội, mọi người đều thở dài một hơi. Lập tức, đoàn người thận trọng lui về phía sau, chuẩn bị rời đi. Lại vào lúc này, ba mục hổ tượng manh thú nổi giận gầm lên một tiếng, màu máu đỏ đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt là bạo ngược sát ý, căn bản không thấy mặt đất tử hồn hoa chút nào. Quá hiển nhiên, ở tử hồn hoa cùng báo thù trong lúc đó, ba mục hổ tượng manh thú lựa chọn báo thù. Gầm lên giận dữ, ba mục hổ tượng manh thú bên người mấy đầu nhị cấp manh thú đánh về phía Đinh Giai Nhạc cùng cô gái trẻ tuổi đám người. Tiểu thư lui về phía sau. Lão giả hét lớn một tiếng, cùng hơn 10 nhị kiếp chân thần hộ vệ dẫm trận tại chỗ ra, thần nguyên ra. Ba mục hổ tượng manh thú lại là gầm lên giận dữ, một tiếng này dĩ nhiên ẩn chứa thanh đợt công kích, lão giả đám người toàn bộ thần hồn chấn động, phun ra tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Nhưng mà ngay cả như vậy, lão giả và đông đảo hộ vệ cũng kiên định chặn lại ở cô gái trẻ tuổi cùng Đinh Giai Nhạc trước mặt. Chỉ là bởi vì trước thần hồn bị âm đợt công kích, lão giả đám người trạng thái giảm đi, cùng mấy đầu nhị cấp manh thú chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm. Vài tên hộ vệ trên người đều là bị hung thủ chảo đi ra ngoài vết máu, sâu thấy tới xương. Đinh thiếu gia, mang tiểu thư đi mau. Lão giả giống giận. Đinh Giai Nhạc phục hồi tinh thần lại, lôi kéo cô gái trẻ tuổi tay liền muốn ly khai, nữ tử quẩy người một cái, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói theo Đinh Giai Nhạc. Ba mục hổ tượng manh thú huyết đồng trung ánh sáng lạnh lóe lên, cả người nhảy đi, thân thể cao lớn lấy vượt quá tưởng tượng mẫn tiệp cùng tốc độ trực tiếp rơi vào Đinh Giai Nhạc cùng cô gái trẻ tuổi trốn chạy lộ tuyến trước. Cái này con. Xong. Đinh Giai Nhạc hạng nhất bối rối. Liều mạng. Hay nói giỡn, là hắn chính là một kiếp chân thần tu vi, đi tới đơn giản là chịu chết. Hai cái một kiếp chân thần, ở ba cấp manh thú trước mặt, như con kiến thông thường nhỏ yếu. Lúc này, Hàn Phong vừa vặn liền chạy đến. Nhướng mày, sự tình khẩn cấp, Hàn Phong vừa muốn xuất thủ, cũng nghĩ tới bản thân luyện hóa không lâu sau thất tinh lê hoa châm. Thái huyền thần kiếm kia dục vọng nói còn nghỉ hình dạng, này thất tinh lê hoa châm hẳn không phải là tầm thường nhị kiếp thần khí, vừa lúc cầm những thứ này hung thủ thể nghiệm một chút. Đi.